Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109, Ma Pháp Zombie. Quên đi, vẫn nên tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm. Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Vương Song tự nhủ, không ngừng tìm kiếm, lại vô tình phát hiện tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng. Nghỉ ngơi trên sân thượng một đêm vậy. Ngày hôm sau, trời dần dần sáng, Vương Song lập tức mở mắt, cả đêm hắn đều mơ mơ màng màng ngủ, nếu thực sự ngủ quên ở một nơi nguy hiểm như thế này, có thể đến việc mình chết như thế nào cũng không biết được. Vì vậy, trời vừa sáng, hắn đã tỉnh dậy, lấy ra một ít lương khô, nước khoáng và xúc xích giam bông mang theo trong túi. Vương Song đơn giản ăn xong bữa sáng, nên đi thôi. Vương Song đứng dậy rời đi, hôm nay hắn muốn tìm những nơi còn lại, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này. Hắn có cảm giác zombie nơi này không ngừng mạnh lên, càng ngày càng đáng sợ. Nếu còn không rời đi, sợ rằng có thể bị bỏ lại ở đây. Khách sạn, bãi rác, siêu thị, Vương Song đã tìm kiếm tất cả những nơi mà một người có thể trốn. Hắn tìm từng chỗ một, không bỏ qua bất cứ nơi nào mà tỷ tỷ mình có thể ẩn nấp. Nhưng cũng không phát hiện được gì. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Vương Song đã giết vô số zombie trên đường. Trong số đó cũng có không ít zombie đặc thù. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng một lượng lớn năng lượng đang không ngừng bị hắn nuốt chửng. Nguồn năng lượng đó đang không ngừng cường hóa thân thể hắn. Nhưng thật đáng tiếc, tốc độ tiến hóa này vẫn không thể đuổi kịp những tồn tại cao nhất đó. Trực giác đáng sợ của Vương Song cho hắn biết rằng có rất nhiều sự tồn tại mà hắn không thể một mình chống lại được trong thành phố Giang Nam này, càng không phải kể đến những thành phố có dân số đông hơn. Lúc đầu, Vương Song tương đối dễ dàng tiêu diệt những zombie đặc thù đó. Nhưng dần dần, Vương Song phát hiện ngày càng có nhiều zombie đặc thù, cấp bậc của chúng cũng không ngừng tăng lên, vốn dĩ là cứ trong số 100 con zombie sẽ có một con cấp 1. Trong 1.000 con zombie có khoảng một con cấp 2 và trong 10.000 con có khoảng một con cấp 3. Tuy nhiên, con số này hiện đang dần thu hẹp lại, Vương Song rõ ràng cảm giác được, số lượng zombie đặc thù cấp 2, cấp 3 đang dần tăng lên. Soạt, đầu của một con tốc độ hình zombie cấp 2 đã bị một kiếm nhanh như chớp của Vương Song chặt đứt. Sau đó Vương Song ngay cả tư thế cũng không thay đổi trực tiếp chém đôi mấy con zombie bình thường. Bên cạnh, growl, Vương Song nhìn đám zombie không ngừng lao về phía mình. Đầu có chút đau, vừa rồi hắn bị một con zombie phát hiện. Còn chưa kịp giết nó thì không ít zombie kéo đến do bị âm thanh của nó thu hút. Cuối cùng số lượng zombie giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Bây giờ chỉ tính zombie đặc thù thì đã có hơn chục con. Còn zombie bình thường đã lên đến hàng trăm con. Hiện tại, Vương Song có cảm giác như mình đang rơi vào một vùng biển cuồng nộ. Dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xác chết nhấn chìm. Vù vù, một âm thanh xé gió lao tới. Lần lượt những bóng người như bóng ma từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Vương Song. Còn có một số người khổng lồ vạm vỡ vung nắm đấm to bằng nồi đất cũng đồng thời bao vây Vương Song. Hừm. Vương Song hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần lực. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt cùng lúc gần chục con zombie đặc thù như vậy. Còn phải không để bọn chúng làm mình bị thương. Nếu không, hắn không dám đảm bảo liệu mình sẽ biến thành zombie hay không. Giết! Vương Song quát lạnh một tiếng, dị năng trong cơ thể đang hoạt động hết công suất. Trong nháy mắt, quanh cơ thể đã xuất hiện mấy chục hỏa cầu, bay thẳng về phía thân ảnh ma quỷ với tốc độ cực nhanh. Bây giờ, hỏa cầu thuật của Vương Song có thể triệu tập 60 quả cầu lửa nhỏ cùng một lúc. Nhưng nó không có tác dụng đối với zombie đặc thù có sức mạnh lớn. Nó chỉ đối phó những con tốc độ hình zombie thì cực kỳ nhanh nhưng khả năng phòng thủ lại yếu. Cùng lúc đó, bạch ngân chi nhận của Vương Song biến thành đao quang. Sự sắc bén của vũ khí cấp 3 xuyên qua không khí, tiêu diệt những con zombie đang lao tới. Cốt thứ thuật của Vương Song vẫn chưa được sử dụng. Đây chính là con át chủ bài của hắn. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, Vương Song cũng không muốn bại lộ sớm như vậy. Tốc độ hình zombie mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng hỏa cầu của Vương Song. Bị hỏa cầu của Vương Song đánh trúng, giống như hỏa vũ từ trên trời rơi xuống. Toàn thân những con zombie đều bị lửa thiêu đốt hừng hực rực đỏ. Giống như hỏa cầu đang rơi xuống kia, mặc dù bị thiêu đốt nhưng hầu hết chúng đều không chết. Dù sao đi nữa thì zombie đặc thù cũng không dễ chết như vậy. Nhưng nó đã cho Vương Song một cơ hội để thở, tránh được tình huống đánh gọng kìm, dồn dập, đao quang màu trắng xuyên qua không khí, đáp xuống cơ thể của một con lực lượng hình zombie, chém nó ra làm hai mảnh. Nhưng lúc này, sự công kích của những zombie khác đang đến gần. Vương Song không có thời gian chống cự, nhưng cũng không hề hoảng sợ. Suy nghĩ một chút, một đoạn cốt thứ trắng như tuyết trực tiếp nhô ra khỏi lồng ngực. Ngay lập tức vụt một tiếng đâm xuyên qua đầu của zombie trước mặt. Chương 110, ma pháp zombie. 2. Thân thể của Vương Song hóa thành tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sự tấn công của những con zombie ập tới trực tiếp tạo thành một cái lỗ lớn trên mặt đất. Nhưng Vương Song còn chưa kịp nghỉ ngơi thì những con tốc độ hình zombie kia lại xông lên. Mặc dù bọn chúng bị thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có những con cấp 1, cấp 2 thì bị thiêu chết, những con cấp 3 thì không tổn hại chút nào. Thậm chí nếu không phải một số con zombie cấp 2 bị bắn vào đầu, chỉ sợ là cũng chỉ trọng thương chứ không chết. Khát vọng đối với máu thịt của Vương Song khiến cho chúng nảy sinh chấp niệm với hắn. Chết tiệt, mấy tên âm hồn bất tán này, mấy chục hỏa cầu cũng không giải quyết nổi các ngươi. Đồng tử Vương Song co rụt lại một hồi. Trước đây hỏa cầu của hắn miễn cưỡng lắm mới có thể tiêu diệt những con zombie cùng cấp. Nhưng xem ra bây giờ cũng chỉ làm bọn chúng bị thương mà thôi. Vương Song biết rằng không phải là hỏa cầu thuật của hắn trở nên yếu hơn, mà là sức mạnh của bọn chúng đã trở nên mạnh hơn. Vốn dĩ hắn muốn dung hợp thành một hỏa cầu lớn, nhưng nếu làm như vậy thì tốc độ quá chậm, không có thời gian, nhưng với tình hình hiện tại, muốn giết chết những zombie đặc thù này vẫn cần phải thử một lần mới được. Nhưng lúc này Vương Song cũng không vội, tốc độ của hắn so với những con tốc độ hình zombie này còn nhanh hơn. Tránh được bọn nó cũng không khó, hắn trực tiếp nhảy lên không trung, muốn tránh sang một bên. Hả, không được rồi, Vương Song ở giữa không trung trực giác đột nhiên cảm nhận được sự nguy cấp. Hai bên thái dương giật mạnh, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang báo động nguy hiểm kịch liệt. Một chùm sáng trắng to bằng nắm đấm lao tới với tốc độ cực nhanh. Xuyên qua không khí, nhanh đến nỗi trong mắt Vương Song chỉ có chùm sáng trắng này. Giống như là thứ duy nhất trên thế giới này, Vương Song hiểu rằng một khi mình bị đánh trúng, thì chỉ có một con đường chết, không có lựa chọn thứ hai. Nhưng ở giữa không trung, hắn căn bản không dùng được sức mạnh. Chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn chùm sáng màu trắng đó đánh tới. Ta không thể chết, ta vẫn muốn tìm người nhà của mình. Ta còn phải bảo vệ bọn họ. Suy nghĩ trong đầu Vương Song điên cuồng dâng trào. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, dưới ý chí mạnh mẽ của Vương Song, xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc. Cơ thể vốn dĩ không thể thay đổi đã đột ngột dịch chuyển vài centimet giữa không trung. Chùm ánh sáng trắng xuyên qua da thịt của Vương Song và biến mất phía chân trời. Bịch. Vương Song đột nhiên rơi xuống đất, không kịp bận tâm đến sự căng cơ do bị cưỡng ép thay đổi phương hướng. Đôi mắt bất ngờ nhìn về hướng chùm sáng, một người cao lớn, nhưng trên thân lại có vài đường vân kỳ dị đang lẳng lặng đứng ở phía xa. Khuôn mặt không khác gì người thường, nhưng lại cực kỳ hung ác, miệng giống cái phễu hơi hơi mở ra, năng lượng dao động động còn sót lại đã khẳng định chùm ánh sáng trắng vừa rồi là từ trong miệng. Hắn phát ra, Vương Song dùng dò xét chi nhãn nhìn hắn. Trong đầu hiện lên một loạt dữ liệu, zombie ma pháp, có khả năng phát ra tia năng lượng với sức mạnh hủy diệt. Cấp bậc, cấp 3, kỹ năng, chùm tia năng lượng có thể tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào dưới cấp 3 với phạm vi hiệu quả 100m. Nhược điểm, sức mạnh, tốc độ chỉ giống như người bình thường. Đánh giá, đây là một chủng loại zombie mới. Tốc độ và sức mạnh mặc dù không nhanh và mạnh, nhưng tia năng lượng có thể tiêu diệt bất kỳ sinh vật cùng cấp nào. Cho dù là sinh vật cao hơn một cấp, nếu chúng cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sớm đã biết nếu mặt thế đến thì không thể chỉ có mỗi lực lượng hình và tốc độ hình zombie. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, có thể nhanh như vậy đụng độ một chủng loại zombie mới. Nhất là loại có thể công kích từ xa như vậy. Lần này, đối phương có tốc độ hình zombie có thể làm nhiễu hắn. Lực lượng hình zombie có thể công kích hắn. Còn có ma pháp zombie có thể khóa chặt hắn từ xa. Lần này đúng là gặp phải phiền phức rồi. Còn ma pháp zombie đằng kia là mối đe dọa lớn nhất. Giải quyết nó trước. Ánh sáng lạnh lẽo ánh lên trong mắt Vương Song. Hắn biết, bây giờ muốn phá vòng vây, chỉ có thể giải quyết con ma pháp zombie ở đầu kia trước. Có vậy thì may ra mới có cơ hội rời đi. Hơn nữa, có ma pháp zombie ở phía xa kia phóng các loại kỹ năng. Mình có thể tránh thoát một lần. Lại không thể tránh được thêm 3 lần, 10 lần, nghĩ tới đây, Vương Song phát huy tốc độ nhanh đến cực hạn, không thèm để ý đến cảm giác tê dần trong cơ thể. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh xuất hiện, một chùm ánh sáng chói lóa lướt nhanh qua, Đám zombie ở giữa hắn và ma pháp zombie kia đã trực tiếp chết luôn 1/3. Ma pháp zombie đó dường như biết được nhược điểm của chính mình. Nó không thể tới quá gần Vương Song, vì như vậy chỉ cần một đao là có thể kết liễu nó luôn. Cho nên nó nhanh chóng chạy hướng về phía con zombie tốc độ hình cũng đang lao tới gần đấy. Growl, đám zombie còn lại dường như cũng biết tầm quan trọng của ma pháp zombie. Cùng tiến lên ngăn cản Vương Song, bảo vệ ma pháp zombie rút lui. Chương 111, chữ vật giới chỉ. Vương Song vẫn bình tĩnh, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn biết lần này nếu không phải con ma pháp zombie kia chết thì chính là mình chết. Đây là trận chiến một mất một còn. Dưới ý nghĩ như vậy, tốc độ của hắn lại được tăng thêm một lần nữa. Vút, thân hình lấy tốc độ cực nhanh mà vọt đến. Trước khi đám zombie kịp thời ngăn cản, chùm ánh sáng chói lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này trên mặt ma pháp zombie thậm chí xuất hiện vẻ hoảng sợ mà chỉ con người mới có. Tuy nhiên đao quang của Vương Song đã kịp ngăn cản một con tốc độ hình zombie. Mà cái giá mà nó phải trả chính là một cánh tay bị chặt đứt. Nhưng sau khi con zombie này ngăn cản xong thì đám zombie kia cũng kịp ồ ạt xông tới. Lực lượng hình zombie lại một lần nữa bao vây lấy Vương Song. Vương Song có thể nhìn thấy con ma pháp zombie kia đã chậm chậm mở miệng ra. Một làn sóng năng lượng cực kỳ cuồng bạo lại một lần nữa xuất hiện. Tình thế một lần nữa trở lên nguy hiểm. Ánh mắt Vương Song lạnh như dao. Hắn đến cục diện hung hiểm hơn như thế này cũng đã trải qua rồi cho nên hắn không quá hoảng sợ. Trong lòng hắn đang kịch liệt đấu tranh. Hắn còn 3 quả lựu đạn vẫn chưa đụng đến. Liệu có phải lúc phải dùng đến rồi? Nổ tung mở cho bản thân một lối thoát. Vương Song không ngừng suy tính. 3 quả lựu đạn này là sức mạnh của hắn. Hắn xem chúng như là con át chủ bài giữ mạng cuối cùng. Tình thế bây giờ chưa tính là tuyệt vọng. Chỉ là đột nhiên xuất hiện một loại zombie mới làm cho hắn không kịp trở tay mà thôi. Nếu cứ như vậy mà dùng đến 3 quả lựu đạn quý giá này. Vương Song có chút không cam lòng. Thôi thôi, dù sao vũ khí cũng là để phục vụ con người. Không có thì về sau lại đi tìm vẫn nên là giải quyết nguy cơ trước mắt cái đã. Vương Song nghĩ bụng rồi không hề do dự nữa. Lấy ra một quả lựu đạn, mở chốt an toàn và ném thẳng vào đám zombie đang lũ lượt xông đến. Chính hắn thì nhanh chóng xoay người nằm dạp xuống mặt đất. Kéo một cái thùng rác bên cạnh qua để che chắn. Cũng không biết vô tình hay cố ý, quả lựu đạn Vương Song ném bay về phía con ma pháp zombie đang đứng kia. Zombie đương nhiên không biết lựu đạn là thứ gì, tự nhiên không cản, chỉ có ma pháp zombie là lờ mờ nhận nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng cũng không kịp phản ứng, bùm, một tiếng nổ vang lên rung trời, một đám mây bụi hình nấm be bé bốc lên, lực nổ cực mạnh của quả lựu đạn trực tiếp làm nổ be bét đám zombie trong vòng bán kính 5 âm. Mảnh vụn thân thể, cánh tay cẳng chân văng khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn màu đen sâu hoắm đang bốc lên khói trắng nghi ngút. Vương Song có phòng bị trước lại ném khá xa nên lực xung kích chỉ thổi bay cái thùng rác. Còn hắn chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua. Chờ luồng gió qua đi, Vương Song nhanh chóng đứng dậy, muốn nhân cơ hội này thoát ra. Hắn đã cảm nhận được một cỗ năng lượng mạnh mẽ không ngừng tràn vào cơ thể mình. Dù sao, mấy chục con zombie cùng lúc chết đi. Còn có không ít zombie đặc thù, luồng năng lượng này xác thực rất mạnh, Vương Song cảm thấy đợt thu hàng này có thể khiến một tiến hóa giả cấp 3 bình thường trực tiếp. Tiến hóa thành tiến hóa giả cấp 4, đáng tiếc, hắn vẫn thiếu một chút, dù sao hắn tiến hóa cũng cần rất nhiều năng lượng. Growl, Vương Song đang muốn rời đi, đột nhiên thấy khi khói bụi tan đi, con ma pháp zombie kia vậy mà vẫn chưa chết, có khoảng 3 con lực lượng hình zombie đứng phía trước nó tạo thành cái tường chắn bằng thịt. Ngăn trở sức nổ kinh hoàng của lựu đạn, dù 3 con zombie này có lực phòng ngự rất mạnh đi chăng nữa nhưng cũng không thể cứng rắn đối đầu. Với lựu đạn, chúng trực tiếp bị nổ tung. Tuy nhiên, uy lực của quả lựu đạn sao chỉ có thể như vậy? Toàn bộ thân thể của con zombie thứ 3 bị cắt vụn nhưng đồng thời chúng đã thành công bảo vệ được. Ma pháp zombie đang tức giận nhìn Vương Song vì chùm sáng năng lượng của nó đã bị hắn làm gián đoạn. Nhìn thấy ma pháp zombie vẫn còn sống. Vương Song liếc nhanh đám zombie đang nhanh chóng bao vây lại từ 4 phía. Một tia tàn nhẫn xẹt qua, hắn cắn răng tăng tốc độ lên tới cực hạn, thừa dịp trước mặt con ma pháp zombie kia đang không có gì bảo vệ. Như một tàn ảnh xông tới, xoẹt, ánh đao lướt qua, ma pháp zombie đã chết dù rất không cam lòng, dù sao thì tốc độ và sức mạnh của nó cũng chỉ tương đương với người thường. Chỉ vì có năng lượng công kích của chùm sáng mới trở nên lợi hại như vậy. Một khi bị Vương Song áp sát lại gần, nó chết là chuyện không cần phải bàn cãi, nhìn đầu zombie bị mình chém làm đôi, một luồng năng lượng trí kém hơn con zombie biến dị trước đó một chút, mạnh mẽ tràn vào cơ thể Vương Song. Vương Song đang muốn rời đi thì thấy một vòng tròn ánh sáng màu bạc xuất hiện phía trên ma pháp. Zombie, tỏa ra hào quang sáng chói. Bảo vật, Vương Song vô cùng vui mừng. Hai mắt phát sáng, hắn giết nhiều zombie như vậy, mới chỉ có mỗi hai con rơi ra bảo vật. Thật chán không tả nổi. Nay chém giết thành công một con ma pháp zombie lại có rơi ra thêm một bảo vật nữa khiến hắn cực kỳ sung sướng. Nhưng nhìn quanh thấy zombie lại sắp bao vây mình. Vương Song không kịp nhìn ra đó là vật gì. Nhanh chóng cầm lấy chùm sáng bạc, cực nhanh mà biến mất không chút dấu vết. Chương 112, gặp người sống sót. Growl, growl, growl, từng tiếng gào phẫn nộ vang lên. Bọn zombie nhìn thân hình đang nhanh chóng biến mất của Vương Song, cực kỳ tức giận, điên cuồng đuổi theo, nhưng trước vận tốc nhanh gấp 8 lần tốc độ cực hạn. Chỉ có tốc độ hình zombie cấp 3 miễn cưỡng mới có thể theo kịp. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị Vương Song bỏ xa ở đằng sau. Chỉ có thể không cam lòng ngước lên bầu trời chu lên một cách giận dữ. Tới một cái hẻm nhỏ vắng vẻ không người, Vương Song mới mang chùm ánh sáng bạc ra xem. Chỉ thấy bên trong chùm ánh sáng bạc, có một cái nhẫn nhỏ tinh xảo cổ xưa đang lặng lẽ trôi nổi. Nhẫn có vẻ hơi cũ kỹ, phía trên khắc những hoa văn hắn không hiểu được ý nghĩa. Màu bạc lấp lánh, có vẻ như làm bằng bạc thuần nguyên chất. Giới chỉ, Vương Song có hơi nghi hoặc, thậm chí trong lòng có hơi thất vọng. Hắn còn tưởng là sách kỹ năng gì cơ đấy, hóa ra lại là một giới chỉ chẳng biết có tác dụng gì. Hắn lại không kết hôn, cần cái này làm gì cơ chứ? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Vương Song vẫn nghiên cứu một lát, kết quả khiến hắn há hốc miệng, thích ý không cách nào giấu được hiện lên nơi đáy mắt. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to một phen, bởi vì kết quả thăm dò cho Vương Song thấy mấy chữ. Chữ vật giới chỉ. Sau khi mạt thế xảy ra, Vương Song vẫn luôn chiến đấu để sinh tồn, nhưng đây cũng chỉ là việc thứ yếu thôi. Phiền toái lớn nhất chính là vấn đề mang theo vật tư bằng cách nào. Bọn họ nhiều người như vậy, chỉ đồ ăn tiêu hao mỗi ngày thôi đã là một khối lượng không hề nhỏ. Có thể dùng xe chở, nhưng trong hoàn cảnh mạt thế như thế này, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm khiến cho bọn họ phải bỏ xe mà chạy. Số vật tư phải bỏ lại càng không cần phải nói, nhiều vô số kể. Chỉ có mang theo một phần nhỏ, cho nên Vương Song thường xuyên nghĩ đến nếu như có thể có một cái gì đó giúp mình có thể tùy thân. Mang theo một số lượng lớn vật tư thì tốt rồi, không ngờ rằng ông trời cứ như nghe được khát vọng nội tâm của hắn. Thật sự cho hắn một chữ vật giới chỉ trong truyền thuyết mới xuất hiện. Không kịp nghĩ quá nhiều, Vương Song nhanh chóng đeo chữ vật giới chỉ lên ngón tay trỏ bên trái. Vừa vặn, Vương Song tra xét thấy không gian trong giới chỉ như một cái hộp hình lập phương. Các cạnh đều 10 mét, hay nói cách khác, không gian trong giới chỉ là 1.000 mét khối, quả thực là một kho hàng nhỏ. Vương Song vô cùng hưng phấn, về sau các loại vật tư, súng ống, tất cả đều có thể để vào trong chữ vật giới chỉ này. Như vậy khi dùng chỉ cần nghĩ đến là có thể lấy đồ vật đó ra. Thuận tiện hơn bất cứ thứ phương tiện chuyên chở nào, nhìn vũ khí trong tay mình, Vương Song vui vẻ ra mặt, thử suy nghĩ thu hồi vũ khí vào trong chữ vật giới chỉ. Vù, một tiếng, vũ khí cấp 3 biến mất, Vương Song lại vội vàng dùng tinh thần lực nhìn vào trong giới chỉ. Thanh đường đao màu trắng bạc của hắn đã lẳng lặng nằm trong đó, trở thành vật phẩm duy nhất trong không gian. Ra ngoài, Vương Song có một ý nghĩ, trong lòng trực tiếp nghĩ muốn lấy vũ khí ra. Nào ngờ chỉ vừa mới nghĩ thôi thì thanh đường đao lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Thử xem các đồ vật khác xem sao. Vương Song nhìn một chiếc xe bị vứt đi bên cạnh, ánh mắt sáng ngời. Nhắm giới chỉ về phía xe, thầm niệm trong lòng, thu, chiếc xe nháy mắt biến mất, sau đó lại nhanh chóng xuất hiện, cứ như vậy thử thật nhiều lần với các đồ vật xung quanh. Vương Song đã biết được cách dùng chữ vật giới chỉ cùng hạn chế của nó. Chỉ cần nhắm ngay vào một vật nào đó, trong lòng mặc niệm là có thể thu vào trong giới chỉ. Nhưng thể tích vật muốn chứa đựng không thể quá dung tích của chữ vật giới chỉ. Hơn nữa, đó không thể là vật sống. Vương Song còn phát hiện. Muốn thu thứ gì đó thì nó phải nằm ở phạm vi quanh hắn 3 mét. Nếu không cũng không thể thu vào được. Tuy rằng có rất nhiều hạn chế, nhưng đây là một bảo vật. Hạn chế cũng không cách nào phủ nhận được sự thuận tiện của nó với Vương Song bây giờ. Vương Song có được món bảo vật này như mãnh hổ được cởi trói. Dù có gặp nguy hiểm đi chăng nữa, bị nhốt ở một nơi thật lâu, thì hắn cũng có thể dựa vào vật tư tích trữ trong giới chỉ để sống sót. Ha ha, không nghĩ tới vận may của ta cũng không tệ lắm, đúng là buồn ngủ có người mang đến gối đầu. Vương Song vui vẻ nghĩ, dù sao những ngày đầu của Mạt Thế lại có được loại bảo vật như thế này là một chuyện rất đáng để ăn mừng. Rất nhanh, cảm giác hưng phấn qua đi, Vương Song biết còn cần tiếp tục tìm kiếm, nơi tiếp theo chính là một bãi đỗ xe ngầm ở gần đó. Vương Song ném hết ba lô, lựu đạn các thứ vào trong giới chỉ, tay chỉ cầm duy nhất thanh đường đao, không ngừng đi qua phố lớn, ngõ nhỏ. Lúc này Vương Song càng thêm cẩn thận, sợ lại một lần nữa bị bao vây, nếu vậy hắn chỉ có thể sử dụng lựu đạn một lần nữa. Dù sao thân thể của hắn vừa mới mạnh mẽ trải qua biến đổi, cơ bắp bị xé rách hiện vẫn chưa phục hồi trở lại. Bây giờ tinh thần đã được thả lỏng thì cảm giác đau mới ập tới khiến Vương Song suýt chút nữa đau tới ngất đi. Chương 113, gặp người sống sót. 2. Vương Song dựa vào con đường tính toán sẵn trong đầu rất nhanh đã tìm ra được mục tiêu bãi đỗ xe ngầm, chỉ có lác đác mấy con zombie đang lắc lư ở gần cửa. Nhìn lối vào tối đen, Vương Song biết bên trong có rất nhiều zombie, muốn an toàn đi vào không hề dễ như vậy, mặc kệ, tìm người quan trọng hơn. Vương Song nhanh chóng đi vào, chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, đao quang lóe lên, mấy con zombie không kịp phản ứng lại đã bị giết chết. Vương Song không thèm để ý mấy con zombie đó nữa mà nhanh chóng tiến vào bên trong. Bãi đỗ xe ngầm rất rộng, tuy không có điện nhưng vẫn có ánh đèn khẩn cấp chiếu sáng. Vương Song ước lượng không gian khoảng chừng một cái sân bóng đá, bị phân cách thành nhiều khu vực, từng hàng xe ô tô tư nhân lặng yên mà đậu ở đây. Chỗ này hiện tại không một tia sinh khí, phảng phất như hàng dãy quan tài vậy. Vương Song di chuyển một cách cẩn thận, chỗ như thế nào mà không có zombie đánh chết hắn cũng không tin. Vù, một thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên lao ra từ phía sau một cây cột. Mùi máu tươi xộc thẳng vào phía trước mặt Vương Song. Thần kinh của Vương Song vẫn luôn căng thẳng đề phòng, trực giác của hắn đã nhận ra bất thường từ trước khi thân ảnh kia xông tới. Cho nên Vương Song không hề bối rối mà dùng tốc độ đáng sợ nháy mắt biến mất tại chỗ. Thân ảnh kia lập tức vồ hụt, bổ nhào vào khoảng không rồi dừng lại ở chỗ Vương Song vừa mới đứng. Nó còn chưa kịp xoay người lại, một thanh trường đao sáng chói đã nhanh chóng bổ đầu nó làm hai. Hừ, một con zombie cấp 2 mà muốn lật trời à? Lão tử đây dù cho bị thương thì cũng không phải cái loại như ngươi có thể sờ mó. Vương Song bĩu môi khinh thường nhìn con zombie vừa bị mình chém làm đôi. Ai? Đột nhiên, Vương Song cảm giác mình bị một ánh mắt nhìn chăm chú. Cảm giác như sau lưng bị kim đâm vậy. Hắn nhanh chóng quay đầu lại không thấy có ai. Hừ, chẳng lẽ trực giác của mình sai rồi? Vương Song lầm bầm tự hỏi, nhưng trong mắt hắn ánh lên một tia khôn khéo. Tinh thần lực khổng lồ nhanh chóng trào ra dò xét. Cuối cùng ở phía sau bên trái hắn khoảng 10 mét, hắn lờ mờ phát hiện vài khí tức cực kỳ mong manh, yếu ớt, ở chỗ đó, nhanh hơn cả con zombie ban nãy. Vương Song nháy mắt đã đến chỗ đó, ba người nam sinh khoảng chừng 20 tuổi đang đứng dựa vào phía sau cây cột. Đầu bù tóc rối, cơ thể gầy còm, dường như chỉ còn da bọc xương, ba đôi mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Vương Song như nhìn một loại ma quỷ nào đó vậy. Các ngươi là ai? Vương Song thăm dò. Thấy họ chỉ là người bình thường thì buông bỏ cảnh giác, nghi hoặc hỏi, ngươi là tiến hóa giả? Trong ba nam sinh, một người có vẻ thông minh nhìn Vương Song, mở miệng dùng thanh âm mỏng manh hỏi hắn. Vương Song gật đầu, đột nhiên hắn nhíu mày nhìn mấy con zombie xuất hiện ở phía xa. Mở miệng hỏi mấy người đó, nơi này có chỗ trú ẩn sao? Có, bọn ta vừa mới từ chỗ đó ra, hiện tại lập tức dẫn ngươi đi. Ba người cũng nhìn thấy mấy con zombie mới xuất hiện kia, sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vã nói. Ba người tập tễnh đứng thẳng dậy, dìu dắt nhau chạy về phía trước. Nói là chạy mà thực chất chỉ là đi nhanh mà thôi. Vương Song nhìn bọn họ, đoán chừng họ đã vài ngày không ăn cái gì rồi. Thấy zombie sắp đuổi kịp tới nơi, Vương Song thở dài một hơi. Ba viên hỏa cầu từ trong hư không xuất hiện trực tiếp xử lý ba con zombie. Cảnh này khiến cho mấy người kia càng kính sợ Vương Song hơn. Đi không xa lắm, Vương Song và ba người đó rất nhanh đã tới một cánh cửa được che giấu kín đáo. Vương Song nhận ra đây có lẽ là cửa một cái kho chứa đồ của bãi đậu xe. Cốp, cốp, cốp, ai? Theo sau tiếng gõ cửa, từ bên trong vọng ra một tiếng gầm nhẹ. Vương Song mơ hồ còn nghe được âm thanh phụ nữ rên rỉ. Là bọn ta, Quang ca, mau mở cửa, ba người nam sinh nhỏ giọng trả lời. Rất nhanh, cửa mở, lộ ra một thân hình có vẻ rất cường tráng. Nhìn ba người và Vương Song ở phía ngoài cửa, khuôn mặt vốn âm trầm của hắn càng trở nên khó chịu. Nhưng không kịp nói cái gì, đã thấy phía xa xuất hiện mấy con zombie, mấy người nhanh chóng bước vào trong phòng. Dầm, cửa bị khóa chặt, đám người Vương Song bị nam nhân đó đẩy qua một bên. Lách cách, trong tay hắn đã cầm một thanh sắt, nhìn chăm chăm về phía Vương Song và ba người thanh niên. Vương Song không để ý đến hắn mà cẩn thận đánh giá không gian nhỏ xíu chỉ khoảng 50 đến 60 mét vuông này. Toàn bộ phòng có không tới 10 người, đại đa số là nữ, nam thì cũng chỉ có nam nhân này và ba nam sinh bên cạnh Vương Song. Toàn bộ không gian không có một chỗ nào để ẩn nấp. Sàn nhà là nền xi măng, một ít đồ ăn và nước bị tùy tiện chất ở một góc. Góc khác là một ít phân, đó hẳn là chỗ bọn họ coi như nhà vệ sinh. Một loại mùi hôi thối xông lên thẳng vào mũi khiến Vương Song cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên trên mặt đất vẫn được bọn họ dùng một ít thùng giấy và quần áo làm thành những chiếc giường giản dị. Lúc này một nữ tử khoảng 20 đang trần truồng nằm đó. Nàng gắt gao túm lấy quần áo cố gắng che lấp một vài chỗ nhạy cảm. Những nữ nhân khác lại có vẻ mặt thờ ơ, như thể không nhìn thấy cảnh này, không hề cảm thấy xấu hổ. Chương 114, tin tức ngoài ý muốn. Mà nam nhân kia, vẻ mặt hung ác nhìn đám người Vương Song. Vương Tiểu Minh, lão tử bảo các ngươi ra ngoài tìm đồ ăn, các ngươi không những tay không mò về, lại còn mang theo người. Các ngươi muốn chết sao? Miệng thì nói thế, nhưng quần hắn ta còn chưa kéo lên xong, có thể biết được ban nãy đang làm trò gì. Gậy sắt trong tay hắn vung qua vung lại, vun vút trong không khí, khiến cho ba nam sinh sợ đến mức mặt tái xanh lại. Quang, Quang ca, bọn ta gặp phải zombie chính là loại có tốc độ cực nhanh. Nếu không nhờ, nam sinh được gọi là Vương Tiểu Minh chợt phản ứng lại muốn giải thích. Nhưng Vương Song đã tiến lên một bước cắt lời hắn. Nơi này chỉ có các ngươi thôi sao? Giọng nói của Vương Song vô cùng lạnh nhạt, làm như không nhìn thấy dáng vẻ đáng khinh bỉ của kẻ trước mắt. Ba nam sinh đã chứng kiến qua thủ đoạn của Vương Song giật bắn mình. Định nói gì đó thì bị giọng nói của tên Quang ca cắt ngang. Ngươi con mẹ nó là thằng nào? Dám nói chuyện với ta như vậy? Nam nhân vẻ mặt tức giận, quần còn chưa kịp kéo lên tiếp đã tiến lên một bước đập một gậy về phía Vương Song. Cẩn thận, ba nam sinh hô to kinh hãi. Họ quên luôn thân phận tiến hóa giả của Vương Song. Ha ha, Vương Song cười lạnh, giống như không cần nhìn. Vươn tay tiếp gậy sắt vụt tới nhẹ nhàng như cầm món đồ chơi. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Quang ca này, mắt Vương Song trở nên lạnh lùng. Âm thanh két, két, két, két vang lên. Gậy sắt từ từ bị vặn cong trước con mắt hoảng sợ của đối phương. Dù cho là những nữ nhân đã chết lặng đó cũng đều vô cùng khiếp sợ mà nhìn Vương Song. Trừ một nữ nhân ăn mặc lôi thôi. Trên mặt đen như mực, đôi mắt nàng dường như hiểu rõ điều gì. Chuyện này, sao có thể? Giọng nói của nam nhân hơi run rẩy. Hắn không thể nào tin tưởng mình sẽ gặp một tên khủng bố như vậy. Ống sắt của hắn tuy rỗng ruột nhưng ít nhất cũng dày 2 cm. Thế mà lại bị người này dùng tay trần bẻ cong. Hắn không thể tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng cỡ nào mới làm ra được điều đó. Vương Song tung một cước đá ra, đá thẳng cánh tên kia bay về một góc, dán ở trên tường. Phụt, người kia phun ra một búng máu, xương cốt không biết gãy gập bao nhiêu cái, nhìn Vương Song vô cùng hoảng sợ. Ta hỏi lại một lần nữa, nơi này chỉ có các ngươi thôi sao? Vương Song tiến lên hỏi lại một lần nữa, từ trên cao nhìn xuống đối phương, chậm rãi mở miệng, vâng vâng vâng, chỗ này chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Nam nhân kia không dám làm càn, vội vã mở miệng, sợ chính mình chậm một chút sẽ bị Vương Song làm thịt tiếp. Mấy người nam sinh nhìn tên gọi là Quang ca kia ngã xuống đất tính đến nâng dậy. Vương Song lại một bước tiến về phía trước quan sát thêm đám người quần áo tả tơi này. Hắn chậm chạp nhìn từng người một, đám nữ nhân này tuy không phải tất cả đều xinh đẹp nhưng đều miễn cưỡng coi như nhan sắc trung bình. Chẳng qua không trang điểm nên thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, Vương Song thở dài trong lòng, vẫn là không thấy được người hắn muốn tìm, vì vậy Vương Song chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn cần giải quyết nốt một ít việc ở chỗ này đã. Ngươi, nói cho ta tình hình ở chỗ này. Vương Song tiện tay chỉ một người trong đám phụ nữ đó. Bảo nàng nói cho mình tình huống ở chỗ này. Tuy Vương Song không tính là một người tốt, nhưng đối với kẻ yếu, nếu có khả năng, hắn cũng sẽ cố gắng góp một phần sức nhỏ. Chính là nữ nhân ăn mặc vô cùng lôi thôi, mặt đen như mực, người thậm chí hơi chút mùi tanh thối. Không mở miệng thì thôi. Một khi đã nói ra thì tiếng nói mềm mại ngọt ngào như kẹo bông gòn. Trật tự rõ ràng rành mạch mà kể lại cho Vương Song. nghe giọng thôi cũng khiến Vương Song mềm hết cả xương cốt. Vương Song vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía nàng, nữ nhân này khuôn mặt xấu xí, nhưng nếu chỉ xét dáng người lại đúng là số một, nhưng lại bị quần áo rộng thùng thình che lấp gần hết. Nghe xong nàng giới thiệu, ánh mắt Vương Song càng lạnh hơn, nhìn về phía nam nhân ở góc tưởng như nhìn một người chết. Vương Song từ trong lời nói của nữ nhân đó mà biết được. Nơi này vốn dĩ có không ít người, thế nhưng từ khi nam nhân kia tới đây, tìm cách chiếm cứ chỗ này, ép buộc mọi người thay phiên đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Kết quả những người đó bị zombie ăn luôn, mà hắn thì bại lộ bản tính, cưỡng bức những nữ nhân còn lại. Bernard Singh, hắn để lại để sai khiến họ đi tìm thức ăn, dù có tìm được đồ ăn trở về, hắn cũng chỉ phân cho bọn họ số lượng ít đến đáng thương, còn hắn thì ăn uống no nê. Có thể nói đây là một tên cặn bã chân chính, bọn họ cũng nghĩ đến việc trốn đi, nhưng ở bên ngoài lại càng nguy hiểm so với ở đây. Ở đây có thể sẽ chết, nhưng ra đến bên ngoài thì chắc chắn sẽ chết. Bọn họ đều không muốn chết, cho nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chính hắn không dám tự mình đi ra ngoài đấu tranh với zombie, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn bỉ ổi này mà tồn tại. Hành vi đê tiện của hắn khiến Vương Song hiện rõ sát ý trong lòng. Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta không dám làm thế nữa. Chương 115, Minh Tinh Triệu Hân. Nam nhân nhận ra sát ý từ Vương Song, giật mình quỳ bò xuống muốn ôm lấy cẳng chân của Vương Song. Khinh nhục nữ nhân, chỉ với lý do này cũng đủ để giết chết ngươi. Vương Song lạnh lùng nói, đường đao xẹt qua, chém bay đầu đối phương. Đầu tên kia lăn xuống một bên, máu tươi phun ra như suối trào. Được rồi, hắn đã chết, ta cũng phải đi rồi. Vương Song liếc nhìn những nữ nhân đang căm hận kia, sảng khoái nhìn ác nhân bị trừng trị. Hắn muốn đi, vị tiểu huynh đệ này, xin đợi một chút. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, muốn gọi lại Vương Song, nhưng hắn cũng chỉ dừng một chút rồi bước tiếp. Không cần đoán hắn cũng biết người đó định cầu xin hắn cứu các nàng. Nhưng thực lực không có, cho nên vẫn đi sớm thì tốt hơn. Ngươi muốn tìm người phải không? Đột nhiên, Vương Song xoay người lại, nhìn về phía nữ nhân ăn mặc lôi thôi, mặt mũi đen nhánh kia, bị Vương Song nhìn chăm chú khiến nàng có hơi luống cuống. Nhưng nàng cũng biết hiện tại chỉ có cơ hội duy nhất này. Nếu không nắm chắc, chỉ sợ nàng cũng xong đời. Nàng là một minh tinh, không thể chết ở cái xó xỉnh này được. Không sai, ta muốn tìm một đôi phu phụ, khoảng 30 tuổi, bọn họ có ở cùng một tiểu nữ hài tầm 2 tuổi. Ngươi biết họ? Vương Song nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt sáng rực, ta không biết, âm thanh của nữ nhân rất nhỏ, nhìn vẻ mặt Vương Song khôi phục thái độ thờ ơ trước đó. Muốn nhấc chân đi, nàng vội vàng nói tiếp, nhưng ta biết mấy ngày hôm trước có một lượng lớn người trong thành rời đi. Nghe nói bọn họ đi về hướng Tây, khả năng trong số người đó sẽ có bọn họ. À, hai mắt Vương Song dường như có tia sáng, đây đúng là một tin tức hữu dụng, hắn có thể đi tìm kiếm một phen. Ngươi tên là gì? Vương Song tò mò hỏi. Hắn cảm giác nữ nhân này có xuất thân không tầm thường. Giọng nói ngọt ngào như vậy, dáng người cũng miễn chê. Trừ bỏ khuôn mặt xấu xí đi thì quả thực chính là mỹ nữ cực phẩm. Ngay cả hắn cũng rung động trong giây lát. Ta tên là Triệu Hân, là một diễn viên. Tiếng nói của nàng không chỉ khiến Vương Song kinh ngạc mà còn khiến đám người xung quanh đều trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn nàng. Ở chung bao ngày nay, lần đầu tiên bọn họ biết được nàng là diễn viên. Diễn viên? Vương Song hết sức kinh ngạc, với dung mạo này mà cũng có thể làm diễn viên ư? Như nhìn ra được sự nghi hoặc của Vương Song, Triệu Hân bổ sung thêm, phim truyền hình chiếu trong đoạn thời gian trước, Ly Biệt chính là bộ phim ta đóng vai nữ số 2. Chẳng qua Mạt Thế tới quá bất ngờ, ta không kịp phản ứng nên bị nhốt ở đây. Ta lo lắng dung mạo của mình sẽ đem tới phiền toái nên làm cho khuôn mặt trở thành đen như mực. Như vậy cũng đỡ phải chịu nhục nhã. Tuy Triệu Hân nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Vương Song lại gợn lên chút thương xót. Thật đáng buồn, dù cho đã từng là thiên chi kiều nữ, thì bây giờ nàng cũng chỉ là một người đáng thương, đang giãy giụa trong biển khổ với đám người mà thôi. Còn bộ phim truyền hình mà nàng nói kia, hắn cũng từng xem qua. Không thể nói là xuất sắc, chỉ có thể xem là một bộ phim bình thường. Vai nàng đóng là nữ phản diện số 2, đều thích cùng một nam nhân với nữ chính. Kịch bản nhàm chán lại cẩu huyết như vậy, Vương Song chỉ xem một tập là bỏ. Cha cha, không nghĩ tới ngươi là một minh tinh cơ đấy. Đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp được một minh tinh ở khoảng cách gần như vậy. Nếu là trước đây, chỉ sợ ta sẽ kích động 3 ngày không ngủ được. Vương Song mở miệng, giọng nói có chút thâm ý. hắn hiểu rõ nàng muốn cái gì. Thế nhưng, nếu chỉ bằng sắc đẹp muốn hắn đưa nàng đi cùng thì nàng cũng quá là ngây thơ rồi. Tựa như hiểu được ý nghĩ của Vương Song, Triệu Hân cắn chặt môi, nàng nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Vương Song, bên cánh tay còn có dấu vết bỏng cháy, ánh mắt nàng sáng lên, hình như nghĩ ra điều gì, nàng bầm bầm trong miệng một vài từ ngữ mà Vương Song không hiểu được. Vương Song tò mò nhìn đối phương, không biết nàng còn muốn làm cái gì, thì đúng lúc này, một sự tình khiến Vương Song kinh ngạc đã xảy ra. Triệu Hân từ từ vươn đôi tay ra, một quả cầu ánh sáng màu xanh từ tay nàng hiện ra. Quả cầu ánh sáng này nhập thẳng vào cơ thể Vương Song. Vương Song biến sắc mặt, nhưng cũng không hoảng loạn, hắn không cảm nhận được nguy hiểm gì từ hành động này của nàng. Vì vậy hắn chờ xem nữ nhân này có thể mang lại cho hắn kinh hỉ gì. Thật thoải mái, như ngâm suối nước nóng vậy. Nguồn năng lượng kia sau khi tiến vào cơ thể Vương Song, như đôi bàn tay con gái mềm mại nhẹ nhàng vuốt phẳng vết thương trên người hắn. Vương Song có thể cảm nhận rõ rệt thương thế của hắn đang khôi phục một cách nhanh chóng kinh người. Rất nhanh, chỉ qua thời gian một phút, Vương Song cảm nhận thương thế trên cơ thể mình hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn khiếp sợ mà nhìn đối phương, dùng dị năng dò xét nàng, tiến hóa giả bẩm sinh, phụ trợ hình tiến hóa giả, cấp bậc, cấp 1, kỹ năng, thuật trị liệu, có thể nhanh chóng khôi phục vết thương. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Chương 116, Minh Tinh Triệu Hân 2, đánh giá là nhân vật không thể thiếu trên chiến trường. Nếu loại hình tiến hóa giả này tiến hóa đến bậc cao cấp, tứ chi cho dù bị chặt đứt cũng có thể nối lại. Chỉ cần còn một hơi là có thể cứu sống người. Nhìn những tin tức này, Vương Song cũng không biết phải nói cái gì. Lúc nãy tra xét nam nhân kia chỉ là một người thường, giờ lại thấy nữ nhân tưởng chừng bình thường này lại là một tiến hóa giả. Còn là một tiến hóa giả có kỹ năng cực kỳ hữu ích. Chữa bệnh, đây quả thực là cọng rơm cứu mạng trên chiến trường. Dù cho muốn Vương Song lấy 10 người chiến đấu hình tiến hóa giả đi đổi hắn cũng đồng ý. Không ngờ rằng lại có thể dễ dàng tìm thấy như vậy. Thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Song, khuôn mặt nữ nhân lộ ra một nụ cười. Nàng biết mình đánh cược thắng rồi. Trước đó, khi nàng đạt được loại năng lực đặc thù này đã giữ kín không dám nói cho ai. Sợ bị người khác mơ ước. Nàng hiểu được năng lực này của nàng trong thế giới này như miếng mồi ngon. Nếu bị người khác biết, không chừng sẽ mang tới mầm tai họa. Sớm lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, nàng hiểu rất rõ bản tính xấu xí của con người. Cho nên nàng đã luôn cẩn thận che giấu chính mình, chờ đợi một người có thể mang nàng ra ngoài, cũng có thể che chở cho nàng. Nhìn thấy năng lực của Vương Song, nàng biết người mình chờ đã tới rồi. Hy vọng ra ngoài của nàng đặt ở trên người Vương Song. Nàng dù có được loại năng lực thần kỳ này, nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ bản thân, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào một kẻ mạnh, như vậy mới có thể tồn tại tiếp được, mà Vương Song chính là người đó, cho nên nàng không hề che giấu nữa mà bày ra giá trị lớn nhất của mình. Tốt, rất tốt, giọng nói trầm thấp của Vương Song vang lên, hắn nhìn Triệu Hân như nhìn một viên tuyệt thế mỹ ngọc. Từ giờ trở đi, ngươi hãy đi theo ta sẽ đưa ngươi đi khỏi chỗ này. Đến một nơi an toàn hơn, nhớ kỹ, ta tên là Vương Song. Triệu Hân nở một nụ cười, âm thanh như gạo nếp ngọt ngào vang lên. Cảm ơn Vương ca. Một giờ sau, Vương Song đưa Triệu Hân đi theo tìm được một nhà khách sạn. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó hắn còn tìm thấy vài món quần áo của nữ nhân đưa cho nàng thay. Khi Triệu Hân từ phòng tắm bước ra, Vương Song có một cảm giác bị choáng ngợp. Ánh mắt hắn sáng lên, Triệu Hân mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trước ngực vòng cao vút, chân mặc quần jean xanh, tôn lên dáng người tuyệt đẹp của nàng, kết hợp với giày thể thao trắng khiến nàng có một vẻ thanh thuần xinh đẹp. Khuôn mặt sau khi lau chùi sạch sẽ đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp ban đầu. Mặt trái xoan, mày lá liễu, môi anh đào, thực là một mỹ nhân tiêu chuẩn, một đầu đầy tóc đen nhánh xóa mềm mại sau lưng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nàng tủm tỉm nhìn khuôn mặt dại ra của Vương Song. Vương ca, ta có xinh đẹp không? Triệu Hân đong đưa vòng eo, dường như một nhành tơ liễu, người hơi vừa động, trước ngực rung rinh mãnh liệt, tiến đến bên người Vương Song. Triệu Hân cúi người để lộ một màn cảnh xuân, đôi tay trắng như ngọc cuốn lấy cổ Vương Song, môi kề sát tai hắn, hơi thở như lan, trái tim Vương Song không thể khống chế mà đập bùm bùm. Mặt đỏ bừng, hắn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này nên đã hoàn toàn gục ngã trước sắc đẹp của Triệu Hân, không thể chống cự nổi. Triệu Hân cảm nhận được Vương Song đang khẩn trương, nam nhân này trong chuyện nam nữ lại non nớt như một con nai vàng. Nàng không khỏi mỉm cười. Triệu Hân chậm rãi cởi quần áo Vương Song ra. Cuối cùng Vương Song không nhịn được, bế bổng nàng lên, chạy về phía giường đệm êm ái. Không gian chỉ còn lại một tiếng kêu duyên dáng vang lên. Hai tiếng sau, Vương Song và Triệu Hân nằm trên giường. Triệu Hân giống như rắn nước, ôm gạt lấy Vương Song. Nàng nhìn hắn, đôi mắt hiện rõ nụ cười. Cười cái gì? Vương Song hỏi, một tay vỗ về tóc nàng, vẻ mặt hưởng thụ. Triệu Hân nghịch ngợm cười. Cười chính ta, cuối cùng cũng không cần như trước đây. Cẩn thận mà sinh tồn, đây đều là ngươi mang đến cho ta. Ta cười mình thật may mắn khi gặp được ngươi. Nói rồi moa một tiếng, hôn lên mặt Vương Song với vẻ hạnh phúc. Triệu Hân rất thông minh, biết khi nào nên làm chuyện gì. Nếu nói nàng vừa gặp đã yêu Vương Song thì chính là nói vớ vẩn. Nhưng Vương Song có thể bảo vệ nàng, khiến cho nàng không bị zombie đe dọa. Vậy thì Vương Song chính là người nàng cần. Cho nên Triệu Hân yêu thích kỳ thật chính là sức mạnh của Vương Song. Nếu có một ngày, một người khác mạnh hơn Vương Song giết chết hắn, vậy thì nàng đương nhiên sẽ đi tìm kiếm một người khác để che chở mình. Vương Song khẽ mỉm cười, tuy biết rằng chỉ là vì vũ lực mới khiến cho một vị đại mỹ nữ như vậy yêu ái mình. Một khi có người cường đại hơn mình xuất hiện, chưa chắc Triệu Hân đã không có tâm tư khác, nhưng Vương Song lại không thèm để ý. Hắn thích cũng chỉ là thân thể của nàng. Hắn cũng có đủ tự tin, chỉ cần mình còn tồn tại một ngày, vị đại mỹ nữ Triệu Hân này cũng chỉ có thể thuần phục dưới chân hắn. Ngoan ngoãn xem hắn trở thành duy nhất của nàng. Chương 117, trở về. Hơn nữa, Vương Song tin tưởng, cuối cùng, trong tương lai, mình sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, cho nên hắn cũng không lo lắng Triệu Hân sẽ phản bội mình. Chúng ta cần phải đi, đi cảnh Uyển Hoa Viên đưa những người khác cùng đi. Chúng ta phải đi thành phố Giang Nam. Ta cảm giác nơi này zombie tiến hóa ngày càng lợi hại. Nếu còn ở lại, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Vương Song nói với Triệu Hân rồi nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Còn có người? Triệu Hân vừa mặc quần áo vừa kinh ngạc mà hỏi. Trước đó nàng vẫn cho rằng Vương Song chỉ độc thân một mình. Không nghĩ rằng hắn còn có những người khác đi cùng. Đúng vậy, bọn họ là bằng hữu của ta. Vì muốn tìm gia đình tỷ tỷ của ta, nên không dẫn bọn họ ra ngoài. Hiện giờ đã tìm kiếm mọi nơi có thể tìm rồi mà vẫn không thấy. Có khả năng bọn họ đã ra khỏi thành. Vương Song đơn giản nói một chút hoàn cảnh của bản thân. Vâng, Triệu Hân ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng lại hơi ấm ấp. Xem ra Vương Song cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu không cũng đã không mạo hiểm ra ngoài tìm người. Rất nhanh sau đó, Vương Song cùng Triệu Hân trở lại biệt thự của Đồng Châu ở cảnh Uyển Hoa Viên. Đến lúc này, Triệu Hân mới thực sự khiếp sợ và phát hiện thực lực thật sự của nam nhân này đã vượt qua sức tưởng. Tưởng của nàng, tốc độ nhanh như quỷ mị, sức mạnh lớn vô cùng, có thể tự do tung ra hỏa cầu, còn có cốt thứ xuất quỷ nhập thần. Mỗi một loại năng lực mà Vương Song bày ra đều khiến nàng khiếp sợ thật lâu. Lúc này nàng mới biết được bản thân đã có một quyết định chính xác cỡ nào. Hơn nữa quyết định này nhất định sẽ thay đổi cuộc đời nàng. Vương Song không che giấu nàng về chữ vật giới chỉ. Triệu Hân cũng thông minh coi như không biết gì. Thật sự, nam nhân này cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Nàng biết được nhiều bí mật của Vương Song như vậy. Nàng chính là người của hắn. Không thể nghi ngờ, nếu nàng phản bội Vương Song, chắc chắn sẽ bị chém làm hai mảnh. Đưa theo Triệu Hân, Vương Song cũng chỉ cần dùng gần 3 tiếng đồng hồ đã về tới biệt thự. Gặp lại mọi người sau một ngày không thấy. Tiểu Song, người đã về rồi. Đây là đám người Lý Tân vui vẻ ra đón Vương Song. Nhìn tới Triệu Hân bên cạnh Vương Song, vừa kinh diễm lại vừa ngạc nhiên hỏi hắn, đều là nữ nhân, Tạ Linh Ngọc và Lâm Tiểu Nhiên mẫn cảm nhất, đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ thân mật của hai người. Các nàng lờ mờ cảm nhận được xông vào tới là một con hồ ly tinh, hơn nữa vẫn là loại chín đuôi, các nàng không khỏi sinh ra địch ý, cùng nhau có một loại tình cảm nảy sinh trong lòng, có chung kẻ địch, nhìn Triệu Hân kiểu gì cũng không vừa mắt, miệng không ngừng thầm mắng, hồ ly tinh. Mà Phương Phi và Lý Kiệt lại có vẻ hơi suy tư khi nhìn về phía Triệu Hân. Bọn họ thấy mặt nàng hơi quen quen. Đại ca ca, ngươi đã trở lại. Lúc này, một giọng nói trong sáng truyền tới. Một thân hình bé bỏng lao tới, như én nhỏ về rừng nhào vào trong lòng Vương Song. Tiểu Mộng Kỳ, một ngày không gặp rồi. Ngươi có nhớ Vương Song ca ca không? Vương Song ôm chặt Đồng Mộng Kỳ đang nhào tới, cười hỏi nàng. Được rồi Mộng Kỳ, Vương Song ca ca của ngươi vừa mới trở về. Chắc chắn rất mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Song, thế nào, có thu hoạch gì không? Đổng Châu tiến đến kéo Mộng Kỳ ra, vừa dò hỏi Vương xong, vừa khẽ liếc mắt về phía Triệu Hân, không có gì ấn tượng về nàng cả, dù sao cấp bậc minh tinh như Triệu Hân trước đây cũng không có tư giao tiếp với nàng. Triệu Hân nhìn mọi người trong đại sảnh, giáo dục và sự từng trải bấy lâu nay khiến nàng rèn luyện ra thiên phú diễn kịch xuất chúng. Đối mặt với mọi người, nàng chỉ khẽ mỉm cười lịch sự lại duyên dáng, gật đầu cười với mỗi một người, chỉ khi nhìn tới Đổng Châu nàng mới có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ rằng nhân vật coi như trong vòng thượng tầng Hoa Quốc cũng có mặt ở đây. Hơn nữa xem ra còn có quan hệ không tồi với Vương Song. Vương Song nghe được Đổng Châu hỏi, sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, không thấy, có lẽ bọn họ đã rời khỏi nơi này. Vậy chúng ta sắp tới phải làm gì? Ta cảm giác zombie ở nơi này đang không ngừng tiến hóa. Ta lo lắng nếu vẫn ở lại đây có nguy hiểm lớn. Cho nên ta kiến nghị chúng ta nên mau chóng rời đi chỗ này. Càng sớm càng tốt. Vương Song nặng nề nói, a, ta nhớ ra rồi, nàng chính là minh tinh Triệu Hân, diễn nữ số 2 phim truyền hình Ly Biệt. Ôi, là đại minh tinh đó. Đột nhiên Phương Phi, Hứa Kiệt kêu to lên, dọa cho mọi người giật nảy. Quay đầu nhìn lại, thấy hai người bọn họ kích động nhìn Triệu Hân, nếu không phải Vương Song còn ở bên cạnh, bọn họ nhất định sẽ nhào tới. Hai người bọn họ đều là kiểu người tương đối trạch thường xuyên du rú trong ký túc xá xem TV, điện ảnh. Cho nên mới có chút ấn tượng với Triệu Hân, chỉ cần hơi nhớ lại đã nghĩ ngay ra thân phận của nàng. Chẳng qua vừa mới nhìn thấy không thể tin nổi thôi, minh tinh nào, những người khác nhìn Triệu Hân xinh đẹp kiều mị đứng đó. Lại quay sang nhìn Vương Song với con mắt hơi kỳ lạ. Khụ, khụ, chương 118, rời đi. Vương Song hơi xấu hổ ho khan một chút, thấy mọi người đều nhìn mình cười nói. Đúng rồi, nàng là Triệu Hân, về sau chính là một thành viên của chúng ta. Mọi người cùng hoan nghênh nàng nhé. À, nàng còn một thân phận nữa là tiến hóa giả. Hơn nữa vẫn là tiến hóa giả bác sĩ. Nếu về sau các ngươi bị thương đều sẽ cần nàng trợ giúp đó. Vương Song mới dứt lời, mọi người lập tức xôn xao cả lên. Vương Song mang về một tiến hóa giả, thậm chí còn là tiến hóa giả có năng lực chữa thương. Mọi người nghĩ tới tương lai có lẽ sẽ phải nhờ nàng chữa thương. Một đám đều tỏ vẻ cực kỳ thân thiện, nhiệt tình tiến tới chào hỏi. Triệu Thủy, ta là Vương Hổ, ngươi có thể gọi ta là Hổ Tử. Triệu Thủy, ta là fan của ngươi đó, ta rất thích xem phim của ngươi. Ta là Lý Tân, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Triệu Thủy, ta, Triệu Hân mặt mày tươi cười chào hỏi mọi người. Nàng nhận ra những người này có quan hệ rất tốt với Vương Song. Do vậy càng muốn kết thân hơn. Trên đường đến đây, nàng còn biết được ở đó còn có vài tiến hóa giả. Bởi vậy nàng đã hẹn gặp riêng hai người Lý Tân, Trương Nghiệp để trao đổi thêm, dựa vào khả năng đối nhân xử thế của mình, rất nhanh đã hòa nhập với đám đông, tính cách thân thiện cùng với cách ăn nói nhã nhặn đã khiến cho đám người Lý Tân có một ấn tượng rất tốt về nàng, hoàn toàn không giống dáng vẻ chua ngoa đanh đá như trên TV. Hơ hơ, Tiểu Song, người dẫn về đây một nữ quản gia sao? Nhìn bộ dạng thuần thục điêu luyện của Triệu Hân trong đám người, Đổng Châu khẽ cười đi đến trước mặt Vương Song, có phần trêu chọc nói, được rồi. Đổng Di, đừng cười nhạo ta nữa. Chẳng qua biết được nàng ấy cũng là tiến hóa giả. Hơn nữa là tiến hóa giả trị thương nên mới để nàng ấy theo ta về đây. Nếu sau này có ai bị thương thì có thể kịp thời cứu chữa. Vương Song mặt có hơi đỏ, tìm lý do biện bạch cho ý đồ của mình. Ha ha, Đổng Châu chỉ cười không nói. Nhận thấy người trước mặt mình ra mặt mỏng, không muốn chọc ghẹo thêm. Có điều âm thầm cảnh giác với nữ nhân này, với hiểu biết của nàng. Vừa nhìn đã biết Triệu Hân là người thuộc chủ nghĩa lợi ích cá nhân. Bởi vì hiện giờ Vương Song có thể bảo vệ nàng, vì vậy mới theo về đây. Về sau nếu xảy ra biến cố gì e rằng nàng chắc chắn là người không yên phận nhất. Sau đó Triệu Hân cũng đi gặp những người khác, đi đến bên cạnh Đổng Châu, nhìn nữ nhân truyền kỳ trong thương giới, không kiềm được có chút căng thẳng, nhưng mà vẫn nở nụ cười trên môi. Xin chào Đổng Di, ngày trước được nghe rất nhiều câu chuyện về ngài, bây giờ mới gặp được người thật. Xem ra gặp ở ngoài còn hơn cả trong lời đồn. Giọng điệu của Triệu Hân vô cùng cung kính. Đối diện với người phụ nữ nhổ một sợi lông mi bên trong đều là rỗng thì suy nghĩ của nàng căn bản không cách nào giấu được. Miên, dùi chơ trong ba y gen chia mau đu si công xin đờ lao gia hua. Nhổ một sợi lông mi bên trong đều là rỗng. Ý chỉ những người dày dặn kinh nghiệm thông minh. Sắc sảo, hơ hơ, quá khen rồi. Triệu tiểu thư còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành một diễn viên. Át hẳn cũng là con người có tài năng xuất chúng, mong là sau này tiểu thư và mọi người đồng tâm hiệp lực sinh tồn ở Mạt Thế. Đổng Châu cười nhẹ, giọng điệu hình như còn hàm ý gì khác. Triệu Hân chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu phụ họa. Vương Song nhìn thấy mọi người đều làm quen hết cả rồi, mở miệng nói, được rồi, mọi người mau chóng đi chuẩn bị, lấy những đồ dùng cần thiết. Chúng ta một lát nữa sẽ xuất phát, rời khỏi thành phố Giang Nam. À còn nữa, Đổng Di, chỗ ngươi còn xe không? Nếu chúng ta muốn rời đi, e là phải cần thêm một chiếc xe nữa. Vương Song quay đầu nhìn Đổng Châu. Đổng Châu cười đáp, chỗ của ta còn vài chiếc xe đã được đổ đầy xăng đậu ở đây, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, đủ để chở hết tất cả mọi người. Vương Song thở phào một hơi, nếu như không có xe thì hắn phải ra ngoài tìm kiếm, như vậy thì quá mất thời gian rồi. Nhưng may mà ở đây có sẵn, mọi người nhanh chóng tản ra thu dọn đồ đạc. Mộng Kỳ đi cùng với Vương Song đến kho để xe. Cửa kho vừa mở, một dãy những chiếc xe hào nhoáng sáng lóa cả mắt. Aston Martin trị giá 300 vạn. Porsche 918 này ít nhất cũng phải 2.000 vạn. Trời ơi, Rolls-Royce Phantom màu bạc vừa tròn 1 tỷ. Thế giới của người giàu đây sao? Quả nhiên một người nghèo rớt mồng tơi như mình không thể nào tưởng tượng được. Vương Song nhìn những chiếc xe đẳng cấp trước mặt, có hơi choáng váng. Cho dù hắn có vất vả phấn đấu trong 100 năm nữa cũng chưa chắc mua được chiếc rẻ nhất trong những chiếc này. Vương Song ca ca, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Đổng Mộng Kỳ bên cạnh Vương Song gần như đã quen với việc nhìn thấy mấy chiếc xe đẳng cấp này rồi, chẳng có gì kinh ngạc, chỉ bám lấy Vương Song hỏi rằng sẽ đi đâu. Ha ha, Mộng Kỳ, chúng ta sẽ ra khỏi thành phố Giang Nam tìm một nơi khác để trú ẩn. Nghe nói thành phố Hoa Tân đã cho xây dựng một căn cứ địa, chúng ta đến đó nương nhờ bọn họ. Vương Song xoa đầu của Mộng Kỳ, cười nói, chương 119, rời đi. 2. Đám người Đổng Châu, Triệu Hân, Lý Tân không có gì để thu dọn, nên đi theo Vương Song đến nhà kho để xe. Đều nhìn thấy những chiếc xe đẳng cấp đó, đến tận 5 chiếc, cho dù là thân phận diễn viên như Triệu Hân cũng phải kinh hãi. Sau khi lái xe ra ngoài, Vương Song cũng là lần đầu lái chiếc xe sang trọng như vậy. Vì là lần đầu lái xe, nên là làm chóc vài mảng sơn của xe. Nếu đổi lại là lúc trước, có bán Vương Song đi cũng không đủ để đền. Nhưng mà hiện tại thì chẳng còn ai để tâm nữa. Vương Song, Đổng Châu, Đổng Mộng Kỳ, Triệu Hân ngồi cùng một chiếc, Lý Tân, Lâm Tiểu Nhiên, Tạ Linh Ngọc, Hoàng Bối Bối một chiếc, Trương Nghiệp, Tô Vi, Phương Phi, Hứa Kiệt một chiếc, bốn người Lưu Hâm, Vương Hổ, Vu Phượng, Trương Lỗi một chiếc, một hàng 20 người. Năm chiếc xe hơi hiên ngang phóng như tên trên đường, mỗi một chiếc đều là xe hơi sang trọng bậc nhất, bất luận là mã lực hay khả năng chống áp lực đều đứng đầu thế giới. Đổng Châu vì đảm bảo an toàn còn lắp cả cửa kính chống đạn. Chiếc xe hiện giờ còn kiên cố hơn cả xe đặc cảnh. Trước lúc rời đi, Vương Song đã âm thầm cất một số vật dụng vào giới chỉ của mình. Có điều không nói với bất cứ ai, chỉ một mình biết, hắn lo lắng những đồ vật này lỡ như bị ai đó phát hiện thì mình sẽ vướng phải rắc rối. Vụt, vụt, tiếng động cơ khởi động khí thế tràn đầy, đám người Vương Song lái xe lần theo con đường đi vào lúc nãy đột phá vòng vây thoát ra ngoài. Vương Song không lái xe mà để cho Triệu Hân cầm lái. Lý Tân cũng thế, Lưu Hâm bị Vương Song bắn cho một phát, khiến cho hắn không thể phát huy hết mức dị năng của mình. Đứng trên mui xe, vạt áo của Vương Song bị gió thổi bay phấp phới, ngược lại không hề có sự lung lay, nhìn những đám zombie đang từ từ bao vây. Lập tức hóa thành một vệt bóng mờ ảo, còn nhanh hơn tốc độ của xe hơi lao về phía trước. Xuất hiện tia kiếm laser chói lọi trắng xóa, đánh tan tác đám zombie ở phía trước, đủ để chiếc xe hơi an toàn lái đi. Lý Tân nhanh chóng sử dụng tốc độ của bản thân cùng với Vương dọn dẹp chừa ra một lối đi. Kỹ thuật bắn súng của Lưu Hâm bên này đủ khiến cho mọi người trầm trồ. Căn bản không cần phải nhắm chuẩn, tùy ý nhắm cũng có thể bắn cho từng cái đầu của zombie nổ tan tành. Nếu bàn về tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn cả Lý Tân. Dưới tác dụng của thiết bị giảm thanh, tiếng súng của Lưu Hâm rất nhỏ, không có zombie nào chú ý đến hắn. Nhờ vậy mà hắn mặc sức thi hành dị năng. Trương Nghiệp ngược lại chỉ có thể ngồi ở trong xe. Tốc độ của hắn không nhanh, nếu như ra ngoài, căn bản không cách nào đuổi kịp tốc độ của chiếc xe. Bọn họ hiện đang phá vòng vây chứ không phải chiến đấu. Vì vậy mọi thứ đều phải tranh thủ từng phút từng giây. Tiến hóa giả kiểu sức mạnh như hắn hiện tại chỉ có thể tạm gác qua một bên vậy. Zombie đặc thù, Vương Song tinh mắt, nhìn thấy một đám zombie đặc thù cấp 3 dẫn theo vài tên cấp 1 và cấp 2 đi về hướng mình. Một vài tên thì thân thể cường tráng, một số thì gầy gò như củi khô, có điều tốc độ lại rất nhanh, không ngừng tiến về phía mình. Nếu như đụng độ với đoàn xe, đám người Vương Song chỉ còn cách dừng xe đại khai sát giới. Không được dừng lại, tăng ga xe, phóng qua đó. Vương Song nhìn đội hình vòng cung bao vây của zombie, hít mạnh một hơi hét lên. Nói xong, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, hơn 10 viên hỏa cầu tựa như mưa sao băng đột nhiên xuất hiện, bay với cự ly hơn 10 mét rơi thẳng vào đám zombie đặc thù. Lúc này hắn cũng hóa thành một tia ánh sáng lao lên phía trước. Vương Song thừa biết nếu chỉ dựa vào những tiểu hỏa cầu kia thì không thể nào giết chết được những con zombie cấp 3 kia, do vậy chỉ còn cách cận chiến mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Xoạt xoạt, âm thanh xé toạc gió vang lên khủng khiếp, đường đao của Vương Song trải qua vô số lần chém giết, biến hóa nhanh như sao băng, thời gian chưa đầy một cái chớp mắt, không để cho mấy con zombie cấp 3 kịp phản ứng, vung kiếm chém bọn chúng tan xác. Giết, tốc độ của Vương Song đã nhanh đến mức độ cao nhất, không một con zombie nào có thể ngăn cản, nhưng mà với một đội quân lực lượng hình zombie cấp 1 với thân hình cao to sừng sững như thần dữ, cửa hoàn toàn chặn mất con đường phía trước. Phụt, đồng, Vương Song, Lý Tân đi lên trước mở đường. Lưu Hâm vẫn ở lại trong xe nổ súng yểm trợ. Có điều Lưu Hâm cũng chỉ có thể giết chết vài con zombie phổ thông có phòng ngự không cao. Nếu may mắn còn có thể giết chết một con tốc độ hình zombie cấp 1. Có điều nhìn thấy đám zombie ngày càng nhiều, tốc độ của đoàn xe bắt đầu chậm lại, không kìm được có chút nôn nóng. Một khi tốc độ suy giảm sẽ có càng nhiều đám zombie khủng bố hơn tụ tập lại. Đến lúc đó, muốn thoát ra vô cùng gian nan, mẹ nó, liều một phen thôi, tuy biết sẽ xảy ra tình huống như vậy, nhưng thật sự đối mặt, Vương Song vẫn có chút trở tay không kịp, có hơi căm phẫn mà lấy ra con át chủ bài của mình. Lựu đạn, còn 2 quả nữa, dùng hết quả này thì chỉ còn lại 1 quả thôi. Chương 120, cấp 4, Vương Song có chút đau lòng, những đồ vật giống như này, dùng một cái là giảm bớt một cái. Không phải trường hợp nguy cấp cũng không nỡ sử dụng, tuy nói là không tình nguyện nhưng Vương Song vẫn là cầm lòng. Ném thẳng một quả về phía bức tường người mà lực lượng hình zombie hợp thành. Đồng, một tiếng nổ cực lớn vang lên, phía trước bị nổ thành 2 cái lỗ lớn, vô số tay chân đứt đoạn nằm rải rác khắp nơi. Đám người Triệu Hân lái xe ở phía sau lần đầu được nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vẫn là có phần kinh hãi, có điều kinh nghiệm xử lý công việc từ trước đến nay giúp nàng trấn tĩnh trở lại. Dẫm mạnh chân ga, như thanh kiếm sắc nhọn gào thét xuyên qua. Những chiếc xe khác nối đuôi nhau sát dạt, từ trong đám zombie gào thét xông ra. Vương Song và Lý Tân lợi dụng khe hở đó, tốc độ đến mức cao nhất, một tiếng vút qua đột phá vòng vây, chạy về phía những chiếc xe. Ủa, năng lượng, sao mà nhiều quá vậy? Vương Song trong lúc tháo chạy, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh không ngừng tuôn trào bên trong cơ thể hắn. Không hề chịu sự khống chế của bản thân mà chảy thẳng về phía hắc động trong não. Sau đó, một luồng sức mạnh còn lớn mạnh hơn gấp mấy lần phun trào đến từng thớ thịt, từng huyết mạch trong người. Đồng, Vương Song cảm nhận một sự bùng nổ cực lớn. Bản thân giống như được thăng hoa. Khi thế phút chốc dâng trào lên đột ngột, một thế lực vô cùng khủng khiếp đang dần hiện ra trên người mình. Ôi trời, đây không phải là thực lực cấp 4 của tiến hóa giả sao? Trong lòng Vương Song hiểu ra có lẽ bản thân đã đột phá thành tiến hóa giả cấp 4 rồi. Không kìm nổi mà sử dụng thử dị năng. Thức tỉnh giả, cấp bậc, cấp 4, kỹ năng bổn mệnh, 1, thôn phệ 1 cấp 4, có thể giết chết tiến hóa hoặc biến dị giả, sau đó đạt được kỹ năng của bọn họ. Hậu thiên kỹ năng, 1, hỏa vũ sao băng 2 cấp 4, có thể phát ra 100 viên hỏa cầu hình thành một cơn mưa sao băng lửa nhỏ. Uy lực tăng lên một bậc so với việc sử dụng hỏa cầu bình thường. Là một kỹ năng sát thương diện rộng, mỗi 10 tiểu hỏa cầu hợp lại, có thể biến thành hỏa cầu lớn với uy lực mạnh mẽ. 2. Dò xét chi nhãn 3 cấp 4, có thể thăm dò tin tức của vật phẩm không cao quá bản thân 2 cấp. 3. Cốt thuẫn 4 cấp 4, có thể tùy ý khống chế 6 cốt thứ bên trong cơ thể. Hình thành cốt thuẫn với sức phòng ngự cực lớn. Có thể ngăn chặn 10 lần tấn công của cao thủ cùng cấp bậc. Một lần tấn công của cấp bậc cao hơn bản thân một cấp. Lực lượng 12.4, tốc 10.8, tinh thần lực 13.8, thức tỉnh giả, tiến hóa thăng lên một cấp bậc. Sức mạnh mà khi có nó nhất định có thể tung hoành ngang dọc ở mặt thế. Nhìn thấy số liệu của bản thân, ánh mắt của Vương Song xẹt qua một tia vui mừng. không ngờ rằng cấp 4 và cấp 3 chẳng qua chỉ là một bậc thềm nhỏ. Tiến hóa lên cấp 4, kỹ năng của bản thân càng thêm hung hãn, bất luận là sức mạnh, tốc độ hay là tinh thần lực đều được nâng cao lên một cách khủng khiếp. Cộng thêm khả năng tự động thu thập năng lượng trong không khí cũng được tăng lên. Với mức độ này thì cũng gần như đạt được tố chất cơ thể của người tiến hóa cấp 5 rồi. Vút, tốc độ của Vương Song vốn dĩ duy trì ở mức độ 8x. Giống như Lý Tân, nhưng mà Vương Song muốn thử sức với tốc độ hiện tại của bản thân. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, Lý Tân mắt chữ O mồm chữ A chứng kiến tốc độ của Vương Song bùng nổ trong nháy mắt. Chỉ vài lần hít thở đã bỏ lại bản thân ở phía sau. Bản thân mình cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ xẹt qua. Cái đệt, xảy ra chuyện gì vậy? Có uống thuốc thì cũng không thể mạnh như vậy được. Chẳng lẽ nào là đột phá rồi sao? Lý Tân nghĩ đến khả năng này, mắt đột nhiên sáng lên. Thực lực của Vương Song càng ngày càng mạnh, đối với bọn họ mà nói, vậy thì sự an toàn càng được đảm bảo. Bởi vậy đối với việc trở nên mạnh mẽ của Vương Song, bọn họ không hề cảm thấy đố kỵ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Có điều nhìn thấy đám zombie đuổi theo sát nút ở phía sau, Lý Tân lại không cách nào vui lên nổi, chỉ có thể bất lực dồn hết toàn bộ sức lực bỏ chạy. Vút, bóng hình của Vương Song lướt qua, vạn vật xung quanh hình như đều trở nên mơ hồ, không ngừng lùi về phía sau, cho dù là với tầm nhìn của Vương Song cũng khó mà nhìn rõ. Cảm giác này quả thực không tệ, Vương Song cảm thấy bản thân như một cơn gió, tùy ý gào thét trên cao nguyên bất tận, tự do tự tại, trời đất bao la, nhưng chỉ có một mình ngao du. Đúng rồi, Tiểu Tân vẫn còn ở phía sau. Đột nhiên, Vương Song dường như cảm nhận được cái gì đó, giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Lý Tân bị bọn zombie điên cuồng đuổi theo. Không ít tốc độ hình zombie đang đuổi theo đến sát sao. Vương Song cười khổ, lần nữa triển khai tốc độ gần đạt đến 11x, khiến người khác gần như không thể nhìn rõ bóng dáng của hắn. Lần nữa chạy đến bên cạnh Lý Tân. Ngươi lên xe trước đi, để ta chặn ở đây, cầm theo quả lựu đạn này, đến lúc cần thiết thì kích nổ để mở đường. Chương 121, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Vương Song vội vàng mở miệng, nói rồi đưa quả lựu đạn cuối cùng cho Lý Tân, thúc giục Lý Tân rời đi. Kỹ năng của Lý Tân mặc dù là tốc độ, nhưng không thể liên tục sử dụng như vậy. Một khi năng lượng cạn kiệt, e là Lý Tân sẽ mất mạng trong vòng vây của đám zombie đó mất. Lý Tân không nói gì, nhận lấy quả lựu đạn lập tức rời đi. Hắn tin thực lực của Vương Song, cộng thêm việc mới vừa cảm nhận thế lực bộc phá của Vương Song, hiểu ra ngay Vương Song đã đạt được cấp 4 rồi. Mặc dù không biết Vương Song hiện giờ mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào tốc độ khủng khiếp đó thì Lý Tân không cần phải lo lắng gì cho hắn nữa. Nhanh chóng quay về, Lý Tân rời khỏi, chỉ còn lại một mình Vương Song ngăn chặn ở phía sau. Nhìn thấy hơn cả trăm đám zombie đang lao về phía mình, trong đó còn có những con zombie đặc thù, Vương Song ở phía sau làm gì vậy? Không lẽ hắn định một mình ngăn chặn lũ zombie đó sao? Điên rồi hả? Cho dù hắn có là tiến hóa giả thì cũng không thể một mình đối phó hết mấy con zombie đó được. Đám người Triệu Hân, Trương Nghiệp, Phương Phi, Vu Phượng nhìn vào kính chiếu hậu thấy Vương Song trở lại ngăn cản bọn zombie. Còn Lý Tân thì nhanh chóng chạy về, không nén được có hơi kinh ngạc, lần lượt có vài người nôn nóng lên tiếng. Trên gương mặt của Triệu Hân xẹt qua một tia lo lắng. Vương Song là chỗ dựa duy nhất của nàng. Nàng không muốn Vương Song tự tiễn mình đến con đường chết. Nếu mà như vậy nàng sẽ lại cô đơn lẻ bóng một mình. Vương Song tính ra đối xử với nàng rất tốt. Đổi lại là người khác chưa chắc đã dễ đối phó như Vương Song. Yên tâm, Tiểu Song dũng cảm như vậy, ắt hẳn đã có tính toán. Chúng ta không nên quá lo lắng cho hắn làm gì. Lúc này Đồng Châu mới lên tiếng. Nàng là lão hồ ly. Nàng tin chắc chắn Vương Song không phải là người thích chủ nghĩa anh hùng, càng không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm, cho nên hắn làm như vậy, nhất định có đủ thực lực làm hậu thuẫn nam. Mặc dù nàng cũng không rõ niềm tin này đến từ đâu. Hàng ngàn hàng trăm con zombie tập hợp lại như những cơn sóng dữ dội lao về phía của Vương Song. Mà giờ phút này Vương Song như một hòn đá yếu ớt có thể bị đập nát bất cứ lúc nào. Growl, growl, tiếng gào thét khủng khiếp của đám zombie không ngừng kêu lên, khiến những người đang chạy ở phía trước sợ đến vỡ mật. Nhưng mà có Vương Song ở phía sau, thân hình phong phanh như cây thông vậy mà không hề nhúc nhích. Ẩn sâu bên trong là khí thế to lớn vững chãi như một ngọn núi. Mặc kệ người có mạnh đến đâu thì cũng chỉ như gió lướt nhẹ qua núi đồi. Mặc dù chỉ có một mình nhưng dường như có thể địch lại thiên binh vạn mã. Vương Song lạnh lùng nhìn đám zombie nhào đến, sức mạnh bên trong cơ thể không ngừng tuôn trào. Lưu tinh hỏa vũ, Vương Song ôn tồn nói từng câu từng chữ. Bỗng nhiên, lời của Vương Song vừa dứt, từng viên hỏa cầu từ trên trời rơi xuống, vây quanh trước mặt của Vương Song, cứ như một đám mây, chậm rãi xoay quanh, mặc dù chỉ to bằng một nắm tay, nhưng dần biến thành màu vàng sẫm của hổ phách lấp lánh quấn quanh. Đi đi, trong lòng Vương Song khẽ động, 100 viên hỏa cầu kết thành một mảng, dựa theo một quỹ đạo đặc biệt tiến thẳng về phía zombie. Sau khi hắn tiến hóa lên cấp 4, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng công kích trên diện rộng này của mình. Bản thân hắn rất trông chờ sẽ còn bất ngờ xảy đến nữa. Đùng, 100 viên hỏa cầu gào thét bay đi xé toạc cả không khí. Mang theo ngòi lửa sau đuôi, lao thẳng xuống đám zombie, uy lực của mỗi hỏa cầu được tăng lên hẳn một bậc. Vốn có thể giết chết bọn tốc độ hình zombie cấp 3 cũng được tăng lên một bậc. Thậm chí bây giờ có thể giết chết lực lượng hình zombie cấp 3. Uy lực như khẩu súng máy hạng nặng càn quét khắp nơi. Phù phù, âm thanh của từng viên hỏa cầu vang lên. Một viên hỏa cầu có thể giết chết con lực lượng hình zombie cấp 3. Nhưng mà zombie cấp 3 không có nhiều. Do đó mà hỏa cầu xuyên qua một con rồi vẫn có thể xuyên tiếp qua con zombie khác. Thậm chí một lần xuyên qua hẳn mấy con zombie mới dần biến mất. Hàng ngàn con zombie như lúa mạch đang được thu hoạch. Chớp mắt một cái, hàng trăm con biến mất trong tức khắc. Hơn 1/5 đám zombie ngã quỵ xuống đất, như một phía của mặt trăng dần trở nên ảm đạm. Trong đám zombie xuất hiện một lỗ hổng lớn ngay chính giữa. Những người đang chạy ở phía trước chứng kiến khung cảnh khủng khiếp đó. Cả người đều ngây ngốc trong giây lát. Có người vẫn không dám tin Vương Song có thể tạo ra sức công phá khủng khiếp đến như vậy. Sao có thể như thế được? Vương Hổ ngây ngô lên tiếng. Lưu Hâm, Vu Phượng, Trương Lỗi ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc há hốc mồm. Chẳng lẽ Vương Song tiến hóa nữa rồi sao? Làm gì mà nhanh quá vậy? Có phải đó là năng lực tiến hóa sau khi thăng cấp của Vương Song không? Trương Nghiệp hết sức kinh hãi. Hắn là người đầu tiên trong đám người đó tiến hóa lên cấp 3. Cho nên hắn tưởng rằng bản thân cũng sẽ là người đầu tiên tiến hóa lên cấp 4. Không ngờ lại bị Vương Song vượt mặt. Chương 122, Lưu Tinh Hỏa Vũ 2. Không chỉ vậy mà hắn còn nhận ra, lần tiến hóa này của Vương Song là vô cùng to lớn. Cứ cho là hắn cũng tiến hóa lên cấp 4, hắn cũng biết rõ không thể nào tiếp được dù chỉ một chiêu của Vương Song. Xem ra ta phải nỗ lực thêm rồi, cho dù không vượt qua được Vương Song thì tuyệt đối không thể bị kéo đi xa như vậy. Trương Nghiệp lẩm bẩm, hắn thật sự đã làm được. Triệu Hân vô cùng kinh hãi, tay điều khiển vô lăng có phần không vững, với lại năng lực khủng khiếp đó hắn có từ lúc nào vậy? Sao ta lại có thể không biết chút gì chứ? Hiện tại, Triệu Hân cảm thấy hiểu biết của bản thân đối với Vương Song chỉ như một hạt cát ở sa mạc. Vương Song dường như là một cái hố sâu không đáy. Mỗi lần nàng cho rằng đã hiểu hết tường tận thì hắn lại tạo cho nàng sự bất ngờ khác. Xem ra mình đã tìm được một nam nhân tốt. Thế giới sau này có lẽ sẽ có một vị trí dành cho Triệu Hân. Triệu Hân mỉm cười, trấn an lại bản thân, chăm chú lái xe. Ha ha, ta đã bảo rồi mà. Tên nhóc này không hề đơn giản. Rất tốt. Lại tạo cho ta thêm một bất ngờ nữa. Đồng Châu lẩm bẩm, trong lòng vui mừng vì bản thân không nhìn sai người. Vương Song ca ca thật lợi hại. Mẹ ơi, sau khi con lớn lên sẽ gả cho Vương Song ca ca có được không ạ? Đồng Mộng Kỳ ngây thơ nói với mẹ của mình. Hầu như không cảm thấy mình đã nói sai cái gì. Nha đầu này, mới tí tuổi đầu mà đầu óc toàn là nghĩ cái gì đâu. Xem ra ta quá nhân nhượng với con rồi. Mới chiều con đến mức độ này. Bằng, Đồng Châu mặt mày nghiêm lại, gõ nhẹ vào trán của Đồng Mộng Kỳ, trách mắng nói, y ra, Mộng Ký ôm lấy đầu mình có hơi tủi thân nói, nhưng trong ánh mắt vẫn cảm thấy bất bình, nàng thấy Vương Song ca ca rất lợi hại, mình sau này nhất định sẽ gả cho hắn. Đây là ý nghĩ trong đầu của nàng, nhưng lại không nói với Đồng Châu. Triệu Hân ngồi ở trước lái xe nghe xong thì cười, tuổi còn nhỏ mà trong đầu đã có ý nghĩ như vậy. Không nhắc đến bọn họ nữa. Vương Song bên này nhìn thấy bản thân chỉ dùng một chiêu đã tiêu diệt gần 1/5 đám zombie. Thì vô cùng kinh ngạc, mặc dù bản thân đã tưởng tượng ra chiêu thức này uy lực sẽ rất lớn. Nhưng không thể ngờ là có thể hung hãn đến như vậy. Chỉ một chiêu đã tiêu diệt được chừng ấy zombie, Vương Song không nhịn được có chút vui mừng. Chỉ dựa vào chiêu này cũng đủ để đảm bảo bản thân bất bại sau này. Cho dù đối mặt với đám zombie này thì vẫn có cái để cầm cự. Hiện tại Vương Song có lẽ được tính là một kẻ mạnh thật sự. Growl, Một đòn đánh này của Vương Song khiến đám zombie bị thiếu hụt rất nhanh đã có bọn zombie khác lấp chỗ, tiếp tục lao về phía Vương Song. Bọn chúng không biết cái gì gọi là sợ hãi, chưa đừng nói chi là cái chết. Vương Song nhìn đám zombie lần nữa lao về phía mình, biết mình thi triển một lần chiêu này thì không thể sử dụng lại lần nữa. Chỉ còn cách đợi năng lượng của cơ thể hồi phục lại rồi mới sử dụng tiếp được. Có điều cảm nhận rõ dòng năng lượng đang chảy bên trong người. Vương Song mỉm cười, dòng năng lượng này là một bước đệm lớn đủ để bản thân có thể tiến hóa thành cấp 5. Đến lúc phải đi rồi, động tĩnh lần này gây ra rất lớn, mong là sẽ không dẫn dụ ra thêm con zombie khủng khiếp nào nữa. Vương Song lẩm bẩm nói, đột nhiên, trực giác khủng khiếp của hắn dường như cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt đến cùng cực đang tiến. Về phía mình, toàn thân lỗ chân lông co lại, rợn cả tóc gáy, hai bên thái dương không ngừng động đậy, một luồng ánh sáng đỏ rực nhanh đến cùng cực lao thẳng đến từ cự ly mấy chục mét. Như một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đồng, đợi luồng ánh sáng kinh khủng đó đến gần, Vương Song lúc này mới nghe thấy tiếng hét thất thanh xé toạc không khí vang lên. Nhanh quá, không tránh được, đồng tử của Vương Song co thắt lại, luồng ánh sáng này chẳng qua chỉ bằng một nắm tay, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức Vương Song không kịp trở tay, chắn lại cho ta, cốt thuẫn, Vương Song gào thét trong lòng, chỉ kịp dùng đến kỹ năng phòng ngự của mình, 6 nhánh xương trắng muốt đâm xuyên qua, đan chéo qua lại, bao trọn lấy nửa thân trên, tiếp sau đó luồng ánh sáng lao thẳng trực tiếp vào người của Vương Song. Đồng, một tiếng kinh thiên động địa, cả người Vương Song bị đụng bay văng ra mấy trăm mét, kéo lê một vết chảy xước dài mấy chục mét trên đất, cuối cùng dừng lại kế bên một cái xăm lốp xe hơi. Vương Song, Tiểu Song, không hay rồi, chúng ta phải đi cứu hắn. Đám người Lý Tân, Vương Hổ nhìn thấy Vương Song bị một năng lượng khủng bố đá bay, không kìm được vẻ kinh ngạc. Lý Tân càng muốn rút trở về, nhưng khi nhìn thấy zombie lần nữa chậm chậm gom lại, ánh mắt lướt qua tia giằng co, hắn không biết rốt cuộc bản thân nên đi cứu Vương Song hay là giải quyết đám zombie. Trước mắt này trước, tuy rằng bản thân hắn cũng biết rõ sức mạnh hiện tại của mình gần như không có ích gì với Vương Song cả, nhưng hắn không muốn nhìn Vương Song chịu chết, nhưng lỡ như hắn muốn quay lại, một khi đám zombie này bao vây thì e là tất cả mọi người đều phải chết. Chương 123, zombie khủng bố, khụ khụ, vào khoảnh khắc Lý Tân đang do dự, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Vương Song thất tha thất thểu bò dậy. Hắn gia tăng tốc bộ hóa thành một ảo ảnh chạy về phía Lý Tân. Hắn khó lòng kìm được niềm vui sướng, nhưng khi biết tình hình khẩn cấp thì cắn chặt răng, ném thẳng quả bom về phía trước. Cả người trong chốc lát đã nhảy cẫng lên xe. Tất cả xe đều hiểu được tình hình khẩn cấp, nhanh chóng đạp mạnh chân ga. Xe chạy với tốc độ nhanh lao thẳng về trước. Đồng, đây là tiếng bom mở đường phía trước. 5 chiếc siêu xe lao thẳng qua. Vương Song cố nhận nhịn vết thương trên người, chạy thẳng một đường với tốc độ nhanh chóng. Cú đánh ban nãy, nếu không phải hắn sử dụng cốt thuẫn, kỹ năng này có thể ngăn lại một cú đánh toàn lực của kẻ tiến hóa cấp 5. Nhưng đã bị đánh vỡ trong cú đánh lúc nãy. Cũng may sức mạnh của Vương Song đủ lớn mạnh, vừa đến cấp 4, có thể nói là giống với tố chất cơ thể của 12 người chống đỡ lấy, mới khiến hắn không bị cú đánh khủng bố này đánh chết. Sức mạnh cường đại đại biểu thân thể Vương Song đủ ưu tú, có khả năng chống đỡ mạnh hơn. Tố chất cơ thể Vương Song bây giờ cứng rắn bằng đại lý thạch. Dù là những viên đạn bình thường bắn trúng cơ thể Vương Song thì cũng chưa chắc có thể bắn xuyên cơ thể hắn được. Tuy là vậy, nhưng Vương Song lại bị một cú này đánh suýt mất mạng. Không chết đã may mắn lắm rồi. Vương Song chỉ cảm thấy cơ quan nội tạng của mình gần như đã bị di rời, xương cốt cũng không biết đã gãy bao nhiêu khúc rồi. Nhưng Vương Song vẫn kiên trì, dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân chống đỡ, đồng thời phát hết tốc độ chạy về phía đám người Lý Tân. Vương Song quay đầu nhìn một chút, ở trên tòa cao tầng không xa có một tên cao gần 2 mét. Cả người đỏ ửng đang trợn trừng đôi mắt hung dữ nhìn hắn. Trên trán có một cái hố to bằng nằm đấm, bên trong dường như còn đang phát ra lửa. Ma pháp zombie có thể bắn ra năng lượng ánh tốc, có chứa sức mạnh hủy diệt. Cấp bậc, cấp 5. Kỹ năng, năng lượng quang tốc, có thể hủy diệt bất cứ sinh vật nào dưới cấp 5. Dù là zombie cấp 6 khi bị tấn công cũng có khả năng sẽ chết. Có hiệu quả trong phạm vi 1000 mét. Nhược điểm, khả năng tấn công cận thân không mạnh. Khi Vương Song nhìn thấy những số liệu này, hắn không kìm được là hít một hơi lạnh. Loại ma pháp zombie này gần như khác biệt với loại trước kia hắn gặp. Nhưng ma pháp zombie đạt đến cấp 5 ở thành phố Giang Nam này có thể nói là sinh vật đứng ở nơi cao nhất của chuỗi thức ăn. Cũng may loại zombie này không thể liên tục bắn ra quang tốc khủng bố kia. Mỗi tia quang tốc được bắn bắt buộc phải dừng một lúc để tích góp lại năng lượng. Nếu không bọn chúng đã trở thành sinh vật đáng sợ nhất. E rằng cả thế giới này cũng không ai có thể chống đối lại bọn chúng nữa rồi. Vương Song không dám chậm trễ. Hắn liều mạng chạy ra ngoài. Nếu lỡ mà có bắn thêm một phát nữa thì Vương Song có tự tin hơn nữa cũng không tin rằng bản thân có thể sống sót được. Lúc Vương Song đang lao nhanh đi, đột nhiên ảo ảnh chiếc xe Rolls Royce két một tiếng dừng ở bên cạnh Vương Song. Cửa được mở ra, Vương Song, nhanh lên xe đi, giọng nói gấp gáp của Triệu Hân vang lên. Vương Song chưa kịp nói gì đã phóng vào trong xe, đùng một tiếng cửa đã được đóng lại. Đoàng, bỗng chốc xe đã biến thành một mũi tên bay về phía trước với tốc độ cực nhanh. Tuy rằng tốc độ của Vương Song rất nhanh, nhưng không thể so được với tốc độ siêu xe. Tốc độ giới hạn của loại xe này gần như đạt tới 5-600 km. Bình quân mỗi giây sẽ chạy được gần 100 mét. Mặc dù Vương Song rất nhanh, nhưng cũng chỉ chạy được gần 30 mét trong một giây mà thôi. Đồng thời Vương Song cũng không có cách nào duy trì tốc độ giới hạn của mình trong một thời gian dài, cho nên Vương Song lên xe rời đi không chút do dự. Hiện giờ những chướng ngại phía trước tạm thời đã được giải quyết. Chiếc xe chạy băng qua đám zombie biến mất ở nơi xa. Gầm, gầm, từng tiếng kêu gào đáng sợ vang lên. Đám zombie nhìn nhóm người Vương Song đã rời khỏi thì có hơi tức giận. Đặc biệt là con ma pháp zombie khủng bố ở trên lầu cao kia. Nó càng thêm nổi trận lôi đình. Có điều nó cũng hết cách. Tuy lực tấn công của nó đáng sợ, nhưng cần có thời gian để lấy lại sức. Vì vậy, nó chỉ đành trơ mắt nhìn đám người Vương Song rời đi. Tiểu Song, ngươi không sao chứ? Trên xe, Triệu Hân vừa lái xe vừa nóng lòng hỏi. Lúc này dị năng của nàng đã dùng hết, không thể sử dụng thuật trị liệu để chữa trị cho Vương Song được nữa. Vương Song ca ca, huynh không sao chứ? Khuôn mặt Đồng Mộng Kỳ có hơi tái xanh nhưng giọng nói vẫn chất chứa quan tâm. Vẻ mặt lo lắng, Đồng Mộng Kỳ cũng ân cần nhìn Vương Song. Yên tâm đi, ta vẫn chưa chết được. Vương Song nằm dựa vào ghế mềm mại, khuôn mặt trắng bệch, khụ khụ. Mặc dù Vương Song nói như vậy, nhưng hắn vẫn ho không ngừng. Từng tia máu chảy từ khóe miệng ra. Chương 124, chuẩn bị trước khi xuất phát. Không sao, nhanh đi đi, bây giờ đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất rồi. Hiện tại đã đến khu vực bên ngoài thành phố Giang Nam. Chỉ vài phút nữa là chúng ta sẽ ra khỏi thành phố rồi. Ra đến ngoài, cứ chạy thẳng về phía trước, sau đó để những người khác dẫn đường. Vương Song thấy hình như Triệu Hân còn muốn nói gì đó. Hắn cắt ngang lời đối phương, cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau trên cơ thể cất lời nói. Triệu Hân im bặt, nàng lặng lẽ lái xe. Không lâu sau, 5 chiếc xe đã lái thẳng ra khỏi thành phố Giang Nam. Trên đường đi thu hút một số ánh mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ rời đi của những người. May mắn còn sống sót, vậy mà có người có thể rời khỏi thành phố Giang Nam như vậy được. Người may mắn, tên nhóc may mắn. Trong đám bọn họ nhất định có tiến hóa giả. Những người may mắn sống sót nghĩ thầm trong lòng. Nhớ đến hoàn cảnh đám người bọn họ lại cảm thấy có hơi tuyệt vọng. Sau khi 5 chiếc xe lái ra khỏi thành phố Giang Nam đã trở nên lỗi lõm. Vết máu vương vãi đầy bên trên. Giống như trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt vậy. Sau khi đám người ra khỏi thành phố Giang Nam, tốc độ lái đã không nhanh nữa. Đã dần dần giảm tốc độ lại. Rất nhanh chiếc xe mà đám người Trương Nghiệp, Lý Tân lái đã bắt đầu tiến lên trước dẫn đường. Những người khác cũng theo sau bọn họ. Chẳng bao lâu sau, cứ đi theo đường lộ, đám người đã trở về Kim Thịnh tiểu khu mất chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Gần đến tiểu khu thì phát hiện có người đang cầm súng đứng gác ở trước cửa. Khi nhìn thấy 5 chiếc xe hơi thì hò hét chạy lại. Cô gái đang đứng gác lập tức thổi sáo trên cổ mình. Những tiếng tuýt, tuýt vang lên không ngừng. Ồn ào một lúc sau thì rất nhiều cô gái cầm súng chạy lại. Vẻ mặt cảnh giác nhìn đám người đang giảm dần tốc độ xe. Kẹt, kẹt, mọi người đều kéo chốt an toàn lên. Vừa giơ nòng súng ngắm chuẩn vào xe của đám người, vừa vẫy ra hiệu bọn họ dừng xe lại. Mở cửa ra, là bọn ta. Lý Tân kéo kính cửa sổ xuống, nhìn vẻ mặt cảnh giác của đám người Lâm Tuyết Tình, Trương Giao ở phía trước. Hắn có hơi nóng vội. Giờ đây Vương Song đã bị thương, cần phải được chữa trị gấp. Lý Tân, mọi người trở về rồi. Đám người Lâm Tuyết Tình có vẻ ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại. Bọn họ vội vàng thu súng lại, mở cửa ra để xe của đám người Vương Song đi vào. Chỉ một chốc thời gian đám người đã lần lượt bước xuống xe. Triệu Hân nhanh chóng mở cửa xe ở bên kia chạy lại dìu thân thể yếu ớt của Vương Song. Vương Song sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại thành như vậy? Âm thanh ồn ồn ào ào của đám nữ nhân vang lên. Loạn thành một đoàn khiến Vương Song có hơi phiền muộn. Im miệng, Vương Song hét lên, nhưng lời vừa dứt hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Song, Vương Song, Lý Tân và Triệu Hân đều hơi nóng lòng. Đám người Lâm Tuyết Tình thì bị tiếng hét này làm nàng không dám nói chuyện. Tuy rằng trong tay cầm súng nhưng uy thế trước kia Vương Song để lại vẫn còn đó. Vì vậy bọn họ giống như những con chim cút, đều co rút hết sang một bên. Không sao, về phòng rồi nói. Vương Song xua tay tỏ ý mình không sao. Đợi đám người đều vào phòng, đột nhiên đám người Lâm Tuyết Tình phát hiện có nhiều hơn một nhóm người. Đã vậy còn là những khuôn mặt lạ lẫm, mà đám người Triệu Hân cũng hơi ngạc nhiên nhìn những nữ tử oanh oanh yến yến trước mắt. Có điều bọn họ thông minh nên không có hỏi nhiều, vì biết chắc Vương Song sẽ nói cho bọn họ biết. Tiểu Song, vết thương của ngươi, Lý Tân bên cạnh lo lắng hỏi. Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, bèn nói với Triệu Hân. Triệu Hân, chẳng phải ngươi có thuật trị liệu sao? Nhanh chữa trị cho Vương Song đi. Thuật trị liệu của ta hôm nay đã dùng một lần rồi, không thể sử dụng được nữa. Triệu Hân tủi thân cất lời. Vương Song xua tay. Yên tâm đi, ta tạm thời không sao. Đợi ngày mai chữa trị cũng không phải vấn đề gì lớn. Hiện giờ mọi người đều ở cùng với nhau, cũng gia nhập thêm không ít những gương mặt mới. Vậy thì sau này mọi người chính là một gia đình, cũng nên suy xét xem tiếp theo sẽ đi đâu. Dường như Vương Song không hề cảm nhận được nỗi đau rách toạc kia trong cơ thể nữa. Hắn cau mày ngồi trên sofa. Chẳng phải chúng ta phải đi thành phố Hoa Tân sao? Chỗ đó đã xây thành phố căn cứ rồi, chúng ta có thể nương nhờ bọn họ. Lâm Tuyết Tình đợi Vương Song nói xong, bèn mở miệng. Nàng nói xong thì thấy có một đôi mắt mọng nước nhìn mình. Đúng đó, đều đã thỏa thuận sẽ đi thành phố Hoa Tân rồi. Thành phố Hoa Tân rất an toàn, có sự bảo vệ của quân đội. Đám người liên tục gật đầu đồng ý, nhưng bỏ phiếu tán đồng đều là những người ở đây từ trước. Còn người đi cùng Vương Song và người lần này đến vẫn chưa mở lời. Bọn họ lạnh lùng nhìn mọi thứ. Đồng Di, người thấy sao? Vương Song ngẩng đầu nhìn Đồng Châu. Đồng Châu mỉm cười. Sao cũng được, ta tin vào mắt nhìn của ngươi. Ngươi đi đâu? Hai người chúng ta sẽ đi theo đến đó. Không sai, Vương Song đi đâu? Bọn ta sẽ đi đến đó. Đi theo Vương ca. Chương 125, chuẩn bị trước khi xuất phát hai. Đám người Vương Hổ, Triệu Hân cũng cất lời. Rất thông minh vì không tự mình đưa ra chủ trương mà nghe theo quyết định của Vương Song. Vương Song lộ ra nụ cười. Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta đi thành phố Hoa Tân đi. Vương Song biết rõ, ngoại trừ số ít người thì e là bọn họ đều muốn đi thành phố Hoa Tân để có được sự bảo vệ. Nhưng hắn nghe được tin tức cả gia đình tỷ tỷ mình đã đi theo một nhóm người xuất phát từ phía Tây, đúng lúc cũng là hướng của thành phố Hoa Tân. Bản thân hắn cũng có thể nhân cơ hội này tìm kiếm. Biết đâu tỷ tỷ thật sự đến thành phố Hoa Tân, vậy thì hắn cũng có thể yên tâm rồi. Có điều, chúng ta nhiều người như vậy, lương thực hao tốn mỗi ngày đều rất lớn. Những vật chất mà chỗ chúng ta cất giữ bắt buộc phải mang đi hết. Tốt nhất là tìm một chiếc xe tải. Vương Song nói tiếp, hắn biết ở mặt thế thì vật chất chính là tất cả. Có thức ăn mới là lão đại, mới có người đi theo, mới không đến nỗi bị chết đói. Đám người đều gật đầu, bọn họ hiểu rõ đạo lý này. Xe tải để lát nữa ta và Trương Nghiệp đi tìm một chiếc. Bây giờ trên đường có nhiều xe như vậy, nên rất dễ tìm được xe tải. Lý Tân ở một bên cất lời. Trương Nghiệp cũng không phản đối. Dù sao cả đoạn đường ra khỏi thành phố, hắn cũng không giúp được việc gì nên trong lòng có hơi áy náy. Được, nếu đã như vậy thì hai người đi nhanh rồi về. Những người khác đều về phòng thu dọn đồ đạc đi. Đợi xe được lái về rồi chất vật chất lên trên. Sau đó, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến thành phố Hoa Tân. Vương Song đưa ra kết luận cuối cùng. Đám người lần lượt giải tán bắt đầu đi làm việc của mình. Trương Nghiệp và Lý Tân cũng xuất phát đi tìm xe tải. Vương Song thì dẫn theo Triệu Hân đến phòng để vật chất. Nhìn thấy vật chất gần như được chất đầy bên trong, Triệu Hân hơi ngạc nhiên. Thu dọn, Vương Song mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng, những vật chất chứa đầy trong phòng trực tiếp biến mất một nửa. Sau đó hắn lại đến một căn phòng chứa đồ khác, vật chất bên trong cũng biến mất một nửa. Triệu Hân yên lặng nhìn hắn, nàng biết được ý định của Vương Song, hắn muốn trở lại đường lui cho mình. Lỡ như có xảy ra tình huống khẩn cấp thật thì Vương Song cũng có thể dựa vào chỗ thức ăn này sống sót được. Triệu Hân không kìm được mà đề cao cách nghĩ đối với Vương Song hơn nữa. bất kể khi nào cũng có thể trở lại đường lui cho mình. Nhưng một tia ngọt ngào khẽ lướt qua, bởi vì Vương Song chịu cho nàng biết bí mật này, chuyện này khiến nàng cảm thấy vui mừng vì mình được tín nhiệm. Còn vật chất biến mất nhiều như vậy, những người sẽ suy nghĩ ra sao? Vương Song không quan tâm được nhiều như thế, bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao đống thức ăn còn lại cũng đủ bọn họ chống đỡ đến khi tới thành phố Hoa Tân. Rồi, lỡ như đến thành phố Hoa Tân, đống thức ăn này đều bị sung vào công quỹ thì mọi thứ của hắn chẳng phải trở thành công cốc sao? Cho nên Vương Song để trở lại đường lui cho mình. Chẳng bao lâu, hai người Trương Nghiệp đã lái một chiếc xe tải nhỏ trở lại. Cũng chỉ nhỏ hơn chiếc xe tải lớn một chút mà thôi. Đám người ngoại trừ Vương Song, Đồng Châu, Mộng Kỳ thì những người còn lại đều không ngừng vận chuyển vật chất. Lúc này, đám người Lâm Tuyết Tình mới phát hiện vật chất thiếu một nửa. Khiến bọn họ sợ hãi chạy đi báo cáo với Vương Song. Không sao, dù gì cũng không cần dùng quá nhiều. Ít thì ít vậy, đừng nói với những người khác. Vương Song chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng. Đã nhận định xong chuyện này, Lâm Tuyết Tình còn muốn nói gì đó. Nhưng Trương Giao ở bên cạnh như có suy nghĩ mà nhìn Vương Song. Khẽ kéo nhẹ quần áo phía sau lưng của Lâm Tuyết Tình. Ý bảo nàng đừng nói gì thêm nữa. Lâm Tuyết Tình cảm nhận được động tác của cô bạn thân nên không nói gì nữa. Nàng cùng Trương Giao rời khỏi. Giao Giao, ngươi có ý gì? Vật chất của chúng ta thiếu mất một nửa. Chuyện quan trọng như thế mà lời nói ra trong miệng hắn lại có thể nhẹ nhàng đến vậy. Lẽ nào hắn không nên điều tra chút sao? Tại sao lại mất đúng một nửa số vật chất chứ? Lâm Tuyết Tình hơi tức giận. Khuôn mặt trắng nõn đã trở nên đỏ ửng. Này, Tuyết Tình, sao ngươi còn chưa hiểu thế? Những vật chất kia rất có khả năng bị Vương Song lấy đi rồi. Tuy rằng ta không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại lấy mất nhiều vật chất như thế. Nhưng 10 phần thì có 9 phần chính là hắn làm. Trương Giao thở dài, lại bất lực nhìn Hảo Bằng Hữu đang nổi giận trước mắt. Lâm Tuyết Tình ngạc nhiên, là hắn tự lấy. Tại sao hắn lại làm như thế? Rất đơn giản, chúng ta đã không còn chung một chí hướng với hắn từ lâu. Tại sao hắn còn phải cung cấp cho chúng ta nhiều vật chất như vậy làm gì? Số vật chất còn dư lại đã đủ chúng ta dùng đến khi tới thành phố Hoa Tân rồi. Hiện giờ đang mạt thế, thức ăn vô cùng quan trọng, nếu không niệm tình bạn học, e rằng ngay cả chỗ vật chất này hắn cũng không cho chúng ta. Chương 126, tên Du Côn. Nghe được lời giải thích của Trương Giao, Lâm Tuyết Tình dần bình ổn lại nội tâm đang tức giận. Nàng chỉ cảm thấy trái tim nguội lạnh, nhưng vẫn có chút khó hiểu. Hắn đưa chúng ta đến thành phố Hoa Tân. Những vật chất này cũng là mọi người dùng chung mà. Sao hắn có thể làm như thế được? Lẽ nào đến thành phố Hoa Tân là hắn sẽ tách khỏi chúng ta? Dù có tách ra thì cùng lắm chỗ vật chất này đưa hết cho hắn. Đến lúc có chính phủ, chúng ta còn sợ không có thức ăn sao? Trương Giao nghe những lời nói hết sức ngây thơ của Bằng Hữu. Có phần bất lực, vật chất là đám người Vương Song liều mạng tìm được. Các nàng nhiều lắm cũng chỉ là vận chuyển. Vả lại, đến thành phố Hoa Tân, chưa biết chắc vật chất sẽ thiếu thốn đến mức nào. Làm sao có thể trông mong hết vào chính phủ được chứ? Đưa bọn họ đến thành phố Hoa Tân, vậy thì sứ mệnh của Vương Song cũng đã hoàn thành rồi. Tất nhiên hắn sẽ không quan tâm bọn họ nữa. Sau này bọn họ sống hay chết, hắn cũng chẳng mang đến nữa. Nhưng những lời này không thể nói với Lâm Tuyết Tình. Vì vậy nàng chỉ đành vỗ vai của đối phương, đi sang một bên tiếp tục vận chuyển đồ đạc. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, đám người Vương Song đã thức dậy. Chuyện khiến Vương Song vui mừng là dị năng của Triệu Hân đã hồi phục. Khi tiến hành thuật trị liệu, những vết thương trên người Vương Song cũng đã tốt hơn một nửa. Xem ra, cấp bậc tiến hóa giả của ngươi thấp quá rồi. Một thuật trị liệu muốn hồi phục hoàn toàn vết thương cũng không đủ. Sau này ta sẽ vứt ngươi đến trước mặt zombie, để ngươi giết bọn chúng tăng cấp bậc. Vương Song nhìn Triệu Hân giống như một con mực bám chặt lấy mình. Thân hình chữ S của nàng ẩn hiện nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Vô cùng mê hoặc lòng người. Trong chốc lát đã tăng thêm rất nhiều người. Vương Song bèn mở rộng thêm vài căn biệt thự ở lân cận. Mà hắn với Triệu Hân ở riêng một căn. Được thôi, cảm ơn ngươi. Tiểu Song, ngươi đối xử với ta thật tốt. Triệu Hân lười nhác, nằm ở bên cạnh Vương Song. Nàng cất lời với vẻ mặt hạnh phúc. Được rồi, nhanh dậy thôi. Ta nghĩ bọn họ cũng đã dậy cả rồi. Chắc đang đợi chúng ta đấy. Vương Song mỉm cười, xoa gò má trơn nhẵn như ngọc của Triệu Hân. Sau đó rời giường. Triệu Hân không cam tâm thức dậy mặc quần áo. Rất lâu rồi nàng chưa được ngủ thoải mái như vậy. Cho nên, nàng khao khát được nằm mãi trên giường như thế này. Đợi khi bọn họ đi ra thì phát hiện đám người Lý Tân Đổng Châu, Trương Nghiệp đều đang ở trong biệt thự cũ ăn bữa sáng chờ bọn họ. Ha ha, Tiểu Song à, nhanh đến ăn cơm đi. Vết thương của ngươi thế nào? Lý Tân ở một bên nhìn thấy Vương Song và Triệu Hân thì vẻ mặt có phần kỳ quặc mở lời. Lập tức nhớ ra gì đó, có hơi lo lắng hỏi thăm. Không sao, đã đỡ rồi. Vương Song cười trả lời. Hắn nhìn ngó xung quanh thì phát hiện có chỗ trống. Bèn cùng Triệu Hân đi đến đó ngồi. Hắn lấy một miếng bánh mì đưa cho Triệu Hân, rồi lấy cho nàng một bình sữa. Sau đó bản thân cũng lấy ít bánh mì, thịt xông khói, bắt đầu ăn uống. Bên cạnh chính là Lâm Tuyết Tình. Nàng nhìn Triệu Hân có quan hệ thân mật với Vương Song thì cắn chặt môi. Hình như cảm nhận được tầm mắt của Lâm Tuyết Tình nên Triệu Hân quay đầu sang nhìn. Khi nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, ánh mắt nàng khẽ di chuyển, dường như hiểu ra gì đó. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười, lấy miếng bánh mì mình đã cắn đưa qua trước miệng Vương Song. Giọng nói nũng nịu, Tiểu Song, ta đút ngươi ăn. Ánh mắt đưa đẩy, hình như có sự quyến rũ vô số kể. Sắc mặt Vương Song có hơi kỳ quặc. Hắn cảm nhận được rõ ràng tầm mắt tất cả mọi người trong sảnh đều âm thầm bắn về phía mình, nhưng hắn không nói gì, mở miệng cắn lấy bắt đầu ăn. Cứ như thế, bữa ăn kết thúc trong bầu không khí có phần quái lạ. Rốt cuộc bên trong có cảm giác gì, có lẽ cũng chỉ có người đương sự mới biết được. Một đoàn xe to lớn đi trên đường, phía trước là ba chiếc siêu xe mở lối, đằng sau là một chiếc xe buýt lớn, cuối cùng là một chiếc xe tải. Ở vị trí đầu tiên là một chiếc xe Ferrari màu đỏ như ngọn lửa đang chậm chậm lái về. Trước, cả đoàn xe đều có phần kỳ quái. Một số người ven đường muốn lên trước bắt xe, nhưng đám người Vương Song không để ý đến. Còn zombie, đám người Vương Song không cần phải xuống xe đã có từng viên đạn được bắn ra từ súng của Lưu Hâm, trăm phát trăm trúng. Vương Song và Triệu Hân vẫn đi chung một chiếc xe. Trong chiếc xe đầu tiên kia khi nhìn thấy một số zombie bị lạc đàn, Vương Song trực tiếp đánh gãy tay chân của chúng rồi để Triệu Hân lên trước giết chết. Khiến Vương Song ngạc nhiên chính là Triệu Hân tuy là một nữ nhân, nhưng khi đối diện với zombie nàng lại quyết đoán, độc ác, trực tiếp bắn nổ đầu hơn rất nhiều nữ nhân khác. Còn chưa đi được mấy chục km, những zombie chết dưới tay của Triệu Hân đã vượt qua chục con. Cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, nàng đã thăng đến cấp 3 rồi. Giờ đây Vương Song lại nhìn sang lần nữa, tiên thiên tiến hóa giả. Phụ trợ hình tiến hóa giả, cấp bậc, cấp 3, chương 127, tên Du Côn. 2. Kỹ năng, thuật trị liệu, có thể nhanh chóng hồi phục vết thương. Một ngày chỉ được sử dụng một lần. Đánh giá, thuật trị liệu, có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, là sự tồn tại không thể thiếu trên chiến trường. Tiến hóa giả này tiến hóa đến cao cấp, có thể nối lại tay chân đã đứt. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, có thể cứu được người. Triệu Hân lại thăng cấp lần nữa. Giờ đây không những đã bổ sung lại hao tồn trước đây, còn có thể triển khai một lần nữa. Vì vậy Triệu Hân không chút do dự mà giải phóng kỹ năng chữa khỏi hoàn toàn vết thương của Vương Song. Vương Song vô cùng hài lòng. Hắn biết phải để Triệu Hân liên tục thăng cấp thì tác dụng của nàng ở tương lai mới càng thêm đáng sợ. Quả thật chính là quả nhân sâm trên thế giới này. Nhưng khi đám người cảm thấy có hơi thoải mái suốt chặng đường, đột nhiên trước con đường trực tiếp bị xe của rất nhiều người chặn lại, căn bản không thể lưu thông. Vương Song cau mày, dừng xe lại, những xe ở phía sau cùng phát hiện tình hình phía trước. Bọn họ lần lượt xuống xe, muốn di chuyển chỗ xe này đi. Không được di chuyển, ai di chuyển sẽ bắn chết người đấy. Vào lúc này, hai bên đường có mười mấy tên nam nhân cầm súng tiểu liên, súng trường xuất hiện, người nào người nấy vô cùng hung dữ. Bọn họ giống như lang sói giơ nòng súng nhắm về phía đám người. Trong đám người ngoại trừ đám người Vương Song, Lý Tân, Trương Nghiệp ra thì đều ngây ngốc, bọn họ căn bản không ngờ đến sẽ gặp phải tình huống thế này. Đợi đến khi bị người ta dùng súng chĩa vào bọn họ mới biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đã muộn mất rồi. Chậc chậc, nhiều nữ nhân quá, thành ca, thế là chúng ta có thể sung sướng một chút rồi. Ha ha, còn là những học sinh nữa. Học sinh được, đã rất lâu rồi ông đây chưa chơi mấy em học sinh. Nhiều, nhiều vật chất như vậy, còn có súng. Ha ha, lần này chúng ta phát tài rồi. Mỹ nữ xinh đẹp quá. Trời ơi, chuyến này chúng ta lời to rồi. Một đám nhìn vô cùng hung hãn. Khi nhìn thấy nhóm người Lâm Tuyết Tình, Triệu Hân, Trương Giao, tên nào tên nấy giống như mấy con ma đói cả đời chưa được ăn cơm nhìn thấy món ăn ngon. Vậy, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng cười dâm đãng, những câu nói thô tục cũng được phát ra từ miệng bọn họ. có không ít tên phần dưới đã nhô cao như túp lều rồi. Lúc nhìn thấy vật chất trên xe và súng máy trên người đám người thì càng thêm vui. Mừng điên cuồng, lần này, không những có nhiều nữ nhân xinh đẹp để ôm, mà còn có nhiều vật chất như thế. Bọn họ chưa từng có cuộc làm ăn nào lời như hôm nay. Không được rồi, ta chịu không nổi nữa. Thành ca, để ta chọn trước một người sung sướng đi. Một tên nam nhân vẻ mặt dữ tợn nói với tên đầu chọc đứng ở một bên. Cơ bắp cuồn cuộn như gấu chó nói. Hắn nói xong, bèn bắt lấy một nữ nhân kéo sang một bên. Bắt đầu muốn làm chuyện đồi bài. Vương Song nhìn rõ người bị bắt là Vương Đan. Mẹ nó, thằng không có tiền đồ. Người được gọi là Thành ca cười, mắng một câu, nhưng hắn không ngăn cản. Chỉ cần giữ lại mấy nữ nhân xinh đẹp nhất cho hắn là được. Những người khác thì mặc cho bọn đàn em giày vò. Mẹ ơi, con sợ. Đồng Mộng Kỳ có hơi hoảng sợ, núp phía sau người Đồng Châu. Mộng Kỳ, đừng sợ, còn có Vương Song ca ca của con mà. Vẻ mặt Đồng Châu bình tĩnh nhìn phía trước, nàng tin rằng dựa vào thực lực của Vương Song thì đám người này không đáng để sợ hãi. Cứu ta, Vương Song, Lý Tân, cứu ta, Vương Đan ở một bên hoảng sợ hét lớn, vừa giãy giụa mạnh mẽ, những người khác đều hệt những con chim cút, không dám lên tiếng nói một lời, chỉ có mấy người sắc mặt không đổi. Lạnh lùng nhìn bọn côn đồ, ha ha, còn muốn có người cứu ngươi à, hầu hạ lão tử cho tốt đi, biết đâu sẽ tha cho ngươi một mạng. Nam tử vừa cởi quần vừa cười dâm đáng nói, đám côn đồ nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Vương Đan, cũng đều cười ha ha, không ít người còn bắt đầu bắt chước dáng vẻ của người đầu tiên. Dẫn một nữ nhân đi khoái hoạt một phen, nhưng mà bọn chúng lại thấy hoảng sợ khi giọng nói của nam tử nói ra. Một đạo hào quang óng ánh xuất hiện. Đồng thời, một đạo đao ảnh màu đen cũng cùng lúc nở rộ ở giữa đám côn đồ. Đồng thời tiếng đạn bắn ra bang bang cũng xuất hiện. Phốp phốp, nam tử đang cười điên cuồng đột nhiên im bặt. Một cái đầu lâu bay thẳng lên, máu tươi trực tiếp từ trong cổ phụt ra. Nhưng còn chưa đợi người khác kịp phản ứng. Một đạo đao ảnh màu đen lướt qua. Chưa đến thời gian một giây, 5-6 cái đầu bay thẳng lên. Một số tên côn đồ khác cuối cùng cũng kịp phản ứng. Đang muốn phản kích. Đáng tiếc, dưới công kích thần thương thủ của Lưu Hâm, lại có thêm 5-6 tên côn đồ trực tiếp bị một thương nổ đầu. Toàn bộ quá trình còn chưa đến 10 giây, trên sân ngoại trừ đám người Vương Song còn có thể đứng. Chỉ còn lại tên nam tử được gọi là Thành ca kia. Vương Đan lúc này cũng nhanh chóng chạy đến sau lưng đám người Vương Song. Ở cùng một chỗ với đám người Lâm Tuyết Tình, có chút chưa hồi tỉnh sau cú sốc. Chương 128, Lý Gia Thôn. Có chút ngây ngốc nhìn thi thể đầy đất, rồi lại nhìn đám người Vương Song vây quanh nhà, bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn chính mình. Lúc này mới chợt hiểu ra mình rốt cuộc đã trêu chọc cái dạng nhân vật kinh khủng gì. Hắn lúc này có bao nhiêu hận, hận bản thân tại sao mình lại đầu óc mê muội như thế. Nhiều người như vậy nếu đã dám ngông nghênh hành tẩu trên đường lớn, khẳng định có bản lãnh nhất định, thậm chí có khả năng là tiến hóa giả, nhưng chính mình thế mà còn dám làm như vậy. Đây không phải đang tìm chết thì là cái gì? Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới ăn cướp? Vương Song đi lên trước, lạnh lùng hỏi, đường đao trong tay lúc này cũng nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Rơi trên mặt đất, nam tử nhìn Vương Song, đồng tử đột nhiên co rút lại, vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy ánh đao màu trắng bạc kia cũng xuất thủ từ tay hắn. Hắn lập tức hiểu rõ, Vương Song chắc hẳn là lão đại của những người này. Đại ca, ta không phải cố ý. Ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin các ngươi bỏ qua cho ta. Ta sau này không dám nữa. Nam tử trực tiếp quỳ xuống đất, dáng vẻ thống khổ chảy nước mắt mở miệng nói. Tô Vi, Vương Song nhìn dáng vẻ của nam tử, nhướng mày, ra hiệu cho Tô Vi tiến lên. Tô Vi hiểu rõ gật đầu, hai mắt tản mát ra một quang thải kỳ dị, một loại ba động vô hình xẹt qua người nam tử. Rất nhanh, Tô Vi thu hồi kỹ năng, gật đầu với Vương Song. Được rồi. Ngươi có thể chết đi. Vương Song móc súng lục ra, giải quyết đối phương. Sau khi trải qua tâm linh dò xét của Tô Vi, tất cả bí mật của nam tử đều không thể giấu giếm. Cho nên, tin tức Vương Song muốn biết đều sẽ biết được. Sau khi hiểu rõ, đám người Vương Song biết được nam tử trước mặt đến từ một cái khu vực của người sống sót ở phụ cận. Lão đại của bọn họ là một tiến hóa giả tên là Hùng Kim Lực. Trước đó là một tù nhân, bởi vì mặt thế bạo phát, ngục giam bạo động. Cho nên mới trốn thoát, sau này tụ tập một đám người liều mạng, cướp đoạt kho súng ống của ngục giam. Sau khi chạy đến thành phố Giang Nam đã bắt cóc người sống sót trốn thoát đến một cái thôn ở phụ cận. Lý Gia Thôn chiếm lĩnh tất cả mọi thứ trong thôn, đồng thời hắn bây giờ còn không thấy vừa lòng, phái người không ngừng cướp bóc ở trên đường, gặp được xe cộ hoặc người sống sót đi đến đều trực tiếp dẫn đi. Nữ nhân xinh đẹp thì trực tiếp bị xem như độc chiếm, trở thành công cụ phát tiết chi cao tầng bọn họ. Nữ nhân không xinh đẹp thì bị xem như công cụ hưởng dụng phát tiến mà bất cứ kẻ nào đều có thể hưởng dụng, mà nam nhân xem như công cụ lao động, cù lì làm việc nặng nhọc. Trong trí nhớ của nam tử, kẻ hùng kim lực này cực đoan tàn bạo, động một chút là vớt người cho zombie ăn. Một số nữ nhân không hầu hạ hắn tốt lập tức bị trực tiếp chém đứt tứ chi, ném ở chuồng heo cho kêu rên đến chết, thậm chí còn móc mắt người ta xuống, rút đầu lưỡi ra, thủ đoạn là cho người ta giận sôi. Cho dù là thủ hạ của hắn, đều không dám làm trái một lời nói của hùng kim lực. Còn về việc hùng kim lực có kỹ năng gì, bọn họ vẫn thật sự không rõ ràng, bởi vì bọn họ rất ít khi nhìn thấy hùng kim lực sử dụng kỹ năng. Sau khi đã biết được tin tức, tất cả mọi người đều cảm thấy lửa giận ngút trời. Cho dù tính tình Vương Song luôn lạnh lùng cũng đều hận không thể chính tay giết chết tên cặn bã này cho thống khoái. Loại cặn bã này phải chết. Vương Hổ ở một bên thấp giọng quát, mặc dù có chút lòng dạ đen tối, nhưng chuyện tàn khốc như vậy vẫn trực tiếp đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn. Đúng vậy, còn để loại người này sống một ngày, trong lòng ta đều cảm thấy bất an. Vương Song, người nhất định phải chém tên xúc sinh này thành 18 khối. Lâm Tuyết Tình ở một bên mắt đỏ hoe nói, những người khác cũng đều xôn xao mở miệng, ai ai đều vô cùng phẫn nộ, hận không thể bắt tên ra hỏa hùng kim lực này ở trước mặt mọi người. Từng ngụm nước miếng của mọi người đều có thể dìm chết hắn ta. Tiểu Tân, Tô Vi, các ngươi cùng đi với ta, những người khác ở lại chỗ này. Ánh mắt trên internet vô cùng băng lãnh, Triệu Hân ngay ở bên cạnh Vương Song, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ nộ khí khủng bố xuất hiện trên người Vương Song. Cỗ phẫn nộ này cơ hồ ép nàng có chút không thở nổi. Trương Nghiệp, ngươi và Lưu Hâm ở chỗ này bảo vệ bọn họ, một khi có người đến gần, cho dù là ai, trực tiếp giết chết. Nói xong, không đợi những người khác mở miệng, nhìn về phía Tô Vi, Tô Vi thông minh trực tiếp lên xe lái xuống đường lớn. Đi trước dẫn đường, cũng chỉ có nàng khi thu hoạch được bí mật của đối phương mới biết cách như thế nào đi đến cái thôn hùng kim lực đang ở. Những người khác yên lặng nhìn bọn họ, chờ đợi Vương Song có thể mang về tin tức tốt. Ba người trên đường đi 7 lần rẽ 8 lần, thuận theo đường đất không ngừng đi về phía trước. Suốt quãng đường im lặng không nói chuyện, chỉ có sát khí trong lòng càng thêm khuấy động. Chương 129, tiến công. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại, Tô Vi mở miệng nói với Vương Song. Lập tức đến rồi, 100 mét phía trước rẽ trái sẽ thấy một cái thôn. Nếu xe tiếp tục tiến lên rất có thể sẽ bị phát hiện. Vương Song hiểu rõ gật đầu, nói với Tô Vi, ngươi cũng không cần xuống xe, hai người chúng ta đi là đủ rồi. Dứt lời, cùng Lý Tân xuống xe, lặng lẽ chạy về phía trước. Dựa theo Tô Vi nói, bọn họ đi thẳng 100 mét, rẽ trái, thật sự nhìn thấy một cái thôn nhỏ không lớn, cửa thôn đã bị một số xe cộ nhồi vào, để lại một con đường rộng lớn, chỗ cửa còn có không ít người cầm thương phòng thủ, phần lớn là lười nhác ngồi ở chỗ đó khoe khoang khoác loác với đồng bọn. Vương Song nhìn lại, toàn bộ thôn không lớn, khoảng chừng cũng chỉ 180 hộ, nhân khẩu từ 3 đến 400 người. Bây giờ hầu hết thanh thiên tráng niên đều vào thành làm thuê, lưu lại người già trẻ nhỏ ở nhà, chỉ sợ nhân số càng ít. Bên cạnh thôn có không ít ruộng đất, vườn rau, trong ruộng có mấy nam nhân trông có vẻ không đủ dinh dưỡng đang bận rộn thu hoạch lương thực ở trong ruộng. Bên cạnh còn có người cầm súng tuần tra bốn phía, phòng ngừa bọn họ chạy trốn hoặc trộm đồ. Trong vườn rau, không ít loại rau đều đã thành thục, treo ở đầu cành, vài đứa trẻ lớn nhỏ không đến 8-9 tuổi đang cẩn thận chăm sóc những loại rau này. Cho dù là người già, Vương Song cũng nhìn thấy không ít người đều đang chọn lựa những lương thực tốt và những lương thực đã mốc meo trên đất trống. Giữa một tòa nhà hai tầng nhỏ có vẻ xa hoa nhất trong thôn, lộ ra vẻ nổi bật như hạc giữa bầy gà. Phụ cận còn có mấy căn nhà hai tầng nhỏ, xem ra đều là nhà của người có tiền trong thôn. Vương Song rất cẩn thận, cùng Lý Tân dò xét bốn phía xung quanh, tìm hiểu đại khái hoàn cảnh và nhân viên ở nơi này. Sau đó cùng nhau bàn bạc, nhân viên ở đây theo lời Tô Vi nói ước chừng có hơn 200 người. Nhưng trong đó 70-80 người có thể chiến đấu. Trong số những người này, sau khi trừ đi những kẻ bị giết chết trước đó, vẫn còn lại 60 mấy người. Chẳng qua phiền phức nhất chính là những kẻ đang cầm thương. Một khi động thủ, nhất định diệt cỏ phải diệt tận gốc, tuyệt đối không để lại người sống, còn không được để bọn chúng làm tổn thương đến người dân bình thường. Vương Song chậm rãi mở miệng, Lý Tân gật đầu, hơi nghi ngờ nói, nhưng mà, Hùng Kim Lực là một tiến hóa giả, không thể không phòng, lại có nhiều thủ hạ như thế. Một khi bị vây công, vô số đạn bắn ra, e rằng sẽ bị bắn thành cái sàng. Đúng vậy, ngươi nói cũng có đạo lý, xem ra chúng ta phải lặng lẽ tiến lên, né qua trạm gác phía trước, trực tiếp tập kích đại bản doanh của hắn. Trước tiên giết chết hắn, cứ như vậy, rắn bị mất đầu, lập tức có thể khống chế đám côn đồ còn lại. Vương Song và Lý Tân ngươi một câu, ta một câu, định ra kế hoạch đại khái. Cuối cùng Lý Tân hỏi, chúng ta không ai không nhận ra Hùng Kim Lực, làm cách nào để phân biệt đây? Không sao, ta có một cái kỹ năng có thể phân biệt hắn có phải là tiến hóa giả hay không. Toàn bộ Lý Gia Thôn chỉ có một tiến hóa giả duy nhất đó khẳng định là hắn. Hai người bàn bạc xong, lặng lẽ tiến lên, vòng qua đường lớn phía trước, từ một đường cạnh thôn đi vào, bọn họ không thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng. Hai người đặc biệt tìm những hẻm nhỏ vắng vẻ mà đi, một đường tránh khỏi những kẻ tuần tra. Trong lúc bọn họ đi vào nhìn thấy rất nhiều nhà dân, chẳng qua đều là nhà trống, rất ít có người, nhà nào cũng đều đóng kín cửa. Thỉnh thoảng trông thấy đám côn đồ cầm thương đi vào một nhà dân, trong đó rất nhanh truyền đến từng tiếng rên rỉ. Vương Song thấy cảnh này, sắc mặt càng băng lãnh, chẳng qua bây giờ không phải lúc giải quyết chuyện này, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giải quyết Hùng Kim Lực, bọn chúng đều chỉ là những tiểu lâu la. Rất nhanh, bọn họ thuận theo đường nhỏ, không ngừng tiếp cận đến tòa nhà nhỏ 2 tầng ở trung tâm nhất. Nhưng mà bên ngoài căn phòng kia có 2 tên gia hỏa đang cầm thương đứng ở cửa. Hai người bọn họ một khi động thủ, rất có thể sẽ đả thảo kinh xa. Trời sắp tối rồi, chúng ta đợi trời tối mới động thủ. Đến lúc đó tính cảnh giác của bọn chúng sẽ buông lỏng. Vương Song thấp giọng nói, Lý Tân ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời dần dần lặn xuống. Một vài ánh chiều tà chiếu xuống trong thôn, dường như rát vàng cả cái thôn. Hai người họ đứng trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, âm thầm quan sát mọi chuyện của nhà lầu bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn thấy có người ra vào. Không đến một lúc, bọn họ lại nhìn thấy hai người đi ra thay thế hai người ở cửa. Sắc trời dần dần tối hẳn, Vương Song và Lý Tân không muốn đợi thêm nữa nên bắt đầu động thủ. Vèo, chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Hai người trực ban ngoài cửa đang nói mấy câu vui đùa tục tĩu. Nhìn thấy một đạo ánh đao màu trắng lóe lên, hai người còn chưa kịp phản ứng, đã che cổ họng phát ra tiếng ôi ôi rồi ngã xuống. Đi, chương 130, tiến công. Hai người như hai đạo u linh, bùm một tiếng, trực tiếp phá tan cửa lớn, trực tiếp chui vào bên trong. Trong nháy mắt, ánh sáng đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi khiến bọn họ hơi không mở được mắt. Ai? Không xong, địch tập kích. Mau dậy, có kẻ địch. Lúc này, hai người Vương Song mới phát hiện trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, trên đất có 7-8 nữ tử toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất. Một số tên côn đồ đang đứng lên từ người một số nữ nhân, thậm chí đều không kịp mặc quần, trực tiếp cầm lấy súng ống bên cạnh đã muốn nổ súng. Lúc này, trên lầu còn có vài tên côn đồ trực tiếp xuất hiện, bị tiếng phá cửa làm giật mình, ào ào đi ra xem tình hình. Ta đi giải quyết những kẻ trên lầu, người giải quyết những kẻ dưới lầu. Vương Song khẽ quát một tiếng, hóa thành một vệt tàn ảnh, trực tiếp chạy lên lầu. Lý Tân biết tình huống khẩn cấp, đường đao màu đen quét ngang, đánh tới đám côn đồ đang mặc quần áo ở lầu 1. Phanh phanh phanh, cộp cộp cộp, từng đạo tiếng súng không ngừng xuất hiện, chấn động toàn bộ thôn làng. Không ít tên côn đồ ở bên ngoài nghe được âm thanh đều cấp tốc chạy đến. Nhưng mà tốc độ của Vương Song cực nhanh, tất cả mọi người đều không thấy rõ thân ảnh của hắn. Viên đạn bắn trên mặt đất, tạo ra vô số tia lửa, xoẹt, thân thể Vương Song giống như quỷ mị, vẻn vẹn trong chớp mắt, đã trực tiếp đi lên lầu, căn bản không cần sử dụng vũ khí, trực tiếp đánh ra mấy hỏa cầu, trực tiếp rơi vào người 3 tên côn đồ. Ầm một tiếng, đầu 3 tên côn đồ trực tiếp bị hỏa cầu xuyên qua, thẳng tắp ngã xuống, dưới mặt đất. Lý Tân đã phát huy tốc độ của hắn đến cực hạn. Cũng nhờ những tên côn đồ kia đang làm chuyện xấu xa, không có kịp mặc quần áo, vẻn vẹn mấy giây, ánh đao màu đen lướt qua, trực tiếp xẹt qua cổ những tên côn đồ này, tiếng xì xì vang lên, mỗi một tên côn đồ đều vội vã che cổ của chính mình, vẻ mặt không cam lòng ngã xuống. Gương mặt những nữ nhân đã chết lặng đột nhiên nhìn thấy cảnh này. Xôn xao có chút hoảng sợ kêu to, giọng nói vô cùng thê lương, từng người run lẩy bẩy núp trong một góc, không dám ló đầu, Vương Song không dám trì hoãn, bây giờ đi tới ngay cả một nửa cũng chưa tới, e rằng còn càng nhiều ở trong phòng. Vương Song từng người một trực tiếp xông vào, muốn giải quyết tất cả những kẻ còn lại, kết quả thế mà phát hiện bên trong không có người nào cả. Tất cả đều đã đi ra, nhưng ngược lại hắn phát hiện trong phòng có không ít súng ống. Còn phát hiện một khẩu súng lục Desert Eagle, đường kính khoảng 12mm, đây là loại súng có uy lực cực mạnh nhất thế giới. Người bình thường còn không thể sử dụng, chỉ riêng ánh sáng áp chế lực khủng bố cũng đủ để chấn thương bọn họ. Vương Song ngược lại không hề để ý khẩu súng này, chỉ là vô cùng nghi hoặc đánh tới đại bản doanh của Hùng Kim Lực chỉ có những người này sao? Hơn nữa còn không có một tên tiến hóa giả, rõ ràng Hùng Kim Lực không ở nơi này. Tiểu Tân, Hùng Kim Lực không có ở nơi này. Vương Song nói với Lý Tân ở bên dưới. Lý Tân hơi kinh ngạc, nhìn về phía những nữ nhân ở chỗ hẻo lánh kia. Các ngươi biết Hùng Kim Lực ở đâu không? Những nữ tử kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng xuất hiện một nữ tử có vài phần thanh tú che giấu bộ vị trọng yếu trên thân thể mình đứng ra nói với hai người Vương Song. Hùng Kim Lực hắn dẫn người ra ngoài, dẫn đi không ít người. Chúng ta cũng không biết đi nơi nào. Ra ngoài, Vương Song nhíu mày, nói thầm khó trách phòng ngự nơi này đơn giản như vậy. Chỉ có mấy chục người, là ai? Địch tập kích, đột nhiên, bên ngoài xuất hiện không ít côn đồ, đều cầm thương xông tới, nhìn thấy thi thể đầy đất, không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh, vừa định ngắm họng súng vào hai người Vương Song, nhưng mà còn chưa mở được thương. Trước mắt lập tức xuất hiện 5-6 hỏa cầu, xuyên qua thân thể bọn họ, nhìn thấy một màn thần kỳ như thế, những cái nữ nhân kia đều mở to hai mắt, có chút không dám tin, bọn họ có nói bao giờ quay về không? Vương Song nhướng mày, lại hỏi tiếp, không nói, nhưng mà bọn hắn đi từ hôm qua, theo đạo lý, chắc hẳn cũng sắp quay về rồi. Nữ nhân đầu tiên kia nhỏ giọng nói, nếu đã như thế, vậy thì chúng ta sẽ đợi bọn chúng quay về, một lưới bắt hết. Loại cặn bã này tuyệt đối không thể để bọn chúng sống trên đời. Lý Tân ở một bên hung ác nói, vậy chúng ta nhanh chóng thu thập mọi thứ ở nơi này. Sau đó bố trí một chút, ngươi đi nói với Tô Vi một tiếng, để cho nàng dẫn người tới. Chúng ta phải chờ tên Hùng Kim Lực này quay về, giải quyết hắn rồi mới đi đến thành phố Hoa Tân. Vương Song mở miệng nói với Lý Tân, giống dạng gia hỏa như Hùng Kim Lực này, hắn nhất định phải diệt trừ, chỉ có như thế. Hắn mới có thể an tâm rời khỏi. Được rồi, vậy ta đi đây. Lý Tân gật đầu, dứt lời, đã trực tiếp rời khỏi. Còn lại một mình Vương Song ở lại trong căn phòng lớn như vậy. Các ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Chương 131, Thái Hiểu. Vương Song hơi nghi hoặc hỏi. Giây phút đó, cả thôn bên ngoài đều có chút rối loạn lên. Đám côn đồ đó đều bị Vương Song và Lý Tân trực tiếp giết chết. Bây giờ bọn họ đều có chút không biết phải làm sao. Muốn tới nơi này nhìn xem, thế nhưng tiếng súng vừa rồi trực tiếp khiến bọn họ đều lần lượt co mình lại trong góc nhà. Căn bản không có một chút dục vọng muốn đến nhìn, những nữ nhân kia người nào cũng có chút e ngại nhìn Vương Song. Vẫn là nữ nhân đầu tiên cố lấy dũng khí giải thích cho Vương Song. Các ngươi trước tiên mặc quần áo vào đi. Vương Song còn chưa chờ nàng lên tiếng, đã mở miệng nói với những nữ tử này, dứt lời, lập tức ra ngoài, lẳng lặng chờ đợi, mười mấy phút sau. Những nữ tử này đã mặc quần áo tử tế, đi ra bên ngoài, nhìn Vương Song, người nào cũng có chút rụt rè mở miệng. Sau khi nghe bọn họ giải thích, Vương Song mới biết bọn họ đều là nữ nhân Lý gia thôn này. Còn một số nữ nhân bị bắt cóc thì bị giam cầm ở một nơi khác. Hùng Kim Lực vì sự an toàn của chính mình, cũng không sống ở chỗ này. Nơi này tương đương với nơi bọn chúng dâm nhạc, cũng là nơi nghị sự. Hùng Kim Lực xưng vương ở chỗ này, bá chiếm nơi này. Còn tụ tập gần 80 kẻ thân tín, ở đây ức hiếp dân lành, làm mưa làm gió, còn tàn bạo bất nhân, có người dám phản kháng lập tức ném người cho zombie ăn. Còn trắng trợn gian dâm nữ nhân, cướp bóc khắp nơi, không ít mỹ nữ cướp đoạt được đều bị Hùng Kim Lực và bọn thủ hạ phân chia hết. Bọn chúng tập trung lại tất cả lương thực sở hữu của nơi này. Dân bản địa thì bị đuổi đến làm việc trong ruộng, không cho bọn họ đồ ăn, ngay cả tiểu hài tử cũng không tha. Bắt những đứa trẻ này đi dọn dẹp vườn rau, một bát cháo loãng ít ỏi đến cực hạn, thậm chí nhìn thấy nước dùng dưới đáy, chỉ có Hùng Kim Lực và thủ hạ của hắn mới có thể ăn bánh bao hấp, rau xanh, các loại thịt, Còn về những nữ nhân kia, nếu như khiến đám người Hùng Kim Lực vui vẻ, có thể được thưởng bánh bao hấp hoặc là một con cá, một miếng thịt, những thôn dân kia bình thường đều bị nghèo đói tra tấn tới không chịu được, mới phải dùng thân thể của mình đi đổi lấy chút đồ ăn. Những nam nhân kia chỉ có thể dưng dưng chịu đựng, một số người phản kháng, trực tiếp bị đám côn đồ này một thương đánh chết, thi thể thì bị ném cho zombie ăn. Nghe những nữ nhân kia dưng dưng kể lại, sắc mặt Vương Song càng xanh xám, để các nàng dẫn chính mình đi đến nơi kim ốc tàng kiều đó. Trong một tòa nhà cách tòa nhà 2 tầng không xa, đám người Vương Song đi vào, nhìn thấy không ít nữ tử trẻ tuổi, tư sắc của mỗi người đều là trung thượng. Nhìn thấy mọi người đi vào, các nàng đều xôn xao giật mình, hơi kinh ngạc nhìn Vương Song đang tiến vào. Các ngươi là? Một nữ nhân dẫn đầu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, giọng nói vô cùng êm tai. Vương Song nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh diễm. Nữ tử trước mặt mặc một chiếc váy màu trắng, một mái tóc đen nhánh dài đến bên hông, dáng người ngực nở mông cong, ba đào trước ngực hung dũng, gần như sắp nảy ra, khuôn mặt bầu bĩnh, giống như một quả táo nhỏ, trông có vẻ vô cùng động lòng người, hận không thể để người cắn một miếng. Một đôi mắt to đen nhánh sáng chiếu lấp lánh, miệng thơm khẽ nhếch, nhìn thấy Vương Song, vô cùng giật mình, mà Vương Song nhìn thấy khiến cho mỹ nữ kinh ngạc như vậy, cũng lóe hiện lên một câu huynh quốc huynh thành, đây là tiến hóa giả, vừa mới giải quyết thủ hạ của Hùng Kim Lực, đến cứu chúng ta. Nữ nhân đi bên cạnh Vương Song tiến lên, vẻ mặt kích động nói, cứu chúng ta, tiến hóa giả. Các nàng những nữ tử này vẻ mặt người nào cũng vô cùng vui mừng, vẫn luôn bị Hùng Kim Lực ức hiếp, bọn nàng ai cũng đã sớm có chút tuyệt vọng đối với cái dạng cuộc sống như này. Bây giờ, đột nhiên có một người tới cứu bọn nàng đều có chút không dám tin tưởng, đây là người thủ hạ của Hùng Kim Lực vừa mới bắt đến. Hắn còn vẫn chưa kịp chiếm hữu lập tức đã ra ngoài rồi. Nữ nhân ở bên cạnh Vương Song nhìn thấy ánh mắt Vương Song vẫn luôn dán chặt vào người mỹ nữ đồng nhan cự nhũ, lặng lẽ lên tiếng nói, ngươi tên là gì? Vương Song gật đầu, nhìn nữ tử trước mặt, hỏi, ta tên là Thái Hiểu, là một streamer internet, trước đó bị một đám người bắt đến nơi này, nói muốn dâng ta cho thủ lĩnh của bọn họ. Nữ tử cắn môi, nhìn thấy Vương Song, có chút mừng rỡ mở miệng, trong thời gian mấy ngày nay, Thái Hiểu giống như sống trong địa ngục, ngay từ lúc bị bắt nàng còn thường xuyên kịch liệt phản kháng. Sau này đám côn đồ trực tiếp dẫn nàng đi xem kết cục của những nữ tử không phục tùng kia sẽ ra sao. Có người bị chặt chân chặt tay khiến các nàng thống khổ kêu rên. Còn có người bị móc mắt ra, trực tiếp ném tới trong đám zombie, bị zombie từng miếng ăn sạch. Có nữ nhân trực tiếp bị ném ở quảng trường, mặc cho những kẻ khác gian dâm, thẳng đến khi người đó không chịu nổi triệt để tử vong. Các loại chuyện khiến Thái Hiểu trở nên vô cùng hoảng sợ. Sau này cũng không dám lại giãy giụa, vốn còn cho rằng mệnh của bản thân chính là như vậy. Không ngờ tới sẽ còn có người tới cứu các nàng. Chương 132, diễn giảng, nàng chỉ là một streamer internet nhỏ bé, chỉ là một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Mà thế đến, nàng chạy trốn khắp nơi, muốn tìm được một chỗ an toàn, kết quả bị bắt tới nơi này. Nàng vốn dĩ là một người có tính cách vô cùng hoạt bát sáng sủa. Dù sao làm streamer nếu như không thể điều động không khí, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người khen thưởng. Đáng tiếc nhiều ngày trôi qua như vậy, tính cách hoạt bát này của nàng đã bị ma luyện không còn một chút hoạt bát vốn có. Cả người mỗi ngày đều cẩn thận, sợ chính mình làm sai cái gì sẽ bị đối xử tàn khốc. Nếu không phải ngoại hình của nàng quả thực tuyệt mỹ, sợ rằng đám côn đồ này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng như thế. Đã trực tiếp ném nàng vào đám zombie rồi. Được rồi, các ngươi bây giờ đều tự do rồi, nhưng mà tốt nhất vẫn không nên chạy loạn. Bọn người Hùng Kim Lực ra ngoài rồi, đợi bọn chúng quay lại còn sẽ có một trận phải đánh. Các ngươi tốt nhất đợi ở trong phòng. Vương Song không hề nhiều lời, đơn giản nói một câu với các nàng. Rất nhanh, Vương Song đi theo những nữ nhân kia lại đi đến nơi tồn trữ lương thực của đám côn đồ này. Mấy gian nhà dân hình thành một nhà kho cực lớn. Vương Song mở cửa, phát hiện bên trong các loại vật tư đều có. Bánh mì, bột mì, coca, giam bông, bánh kem, còn có rất nhiều thịt gà, trứng, cá sắp xếp ngăn nắp ở một bên. Nhiều vật tư quá đi. Chẳng qua bây giờ đều là của ta rồi. Vương Song khẽ mỉm cười, đuổi những người khác đi ra, vung tay lên, tất cả vật tư toàn bộ đều biến mất, đều bị Vương Song thu vào chữ vật giới chỉ của chính mình. Trừ những thứ này, Vương Song còn bảo tất cả những nữ nhân kia nhà nào về nhà nấy. Còn về Thái Hiểu trong nhà của Hùng Kim Lực thì chủ động đi theo Vương Song quay lại tòa nhà nhỏ. Hai tầng nằm ở giữa thôn, nàng là một người thông minh, mấy ngày ma luyện khiến cho nàng hiểu rõ cái thế giới này chính là vô cùng tàn khốc. Nếu như không có năng lực đặc thù, vậy thì cũng chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả. Hùng Kim Lực là một kẻ điên từ đầu đến đuôi, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình sẽ có kết cục gì. Nhìn thấy Vương Song sau khi biết Vương Song là một người tiến hóa giả, nàng lập tức hiểu rõ có lẽ dựa vào Vương Song, chính mình mới có thể tiếp tục sinh tồn ở cái thế giới này. Quay về biệt thự trong lầu nhỏ, Vương Song nhìn Thái Hiểu có chút rụt rè trước mắt, có chút im lặng, nhưng cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên sofa, chờ đợi bọn người Lý Tân đến. Thái Hiểu ở một bên thì có chút đứng ngồi không yên. Muốn nói điều gì, cũng không dám nói ra, chỉ có thể im lặng ngồi ở một bên. Rất nhanh, xe của đám người Lý Tân đã đến nơi này, trực tiếp dừng ở trước cửa căn nhà. Một đám người ào ào xuống xe, nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, không có bao nhiêu kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ thực lực của Vương Song, nếu như ngay cả một đám côn đồ cũng không thể giải quyết, vậy thì cũng không khỏi quá mất mặt đi. Tiểu Song, đây là ai? Lý Tân hơi kinh ngạc lên tiếng. Chỉ là rời đi một khoảng thời gian ngắn, Vương Song nơi này vậy mà lập tức xuất hiện một mỹ nữ không chút thua kém Triệu Hân. Giờ khắc này, cho dù là Lý Tân thì trong lòng cũng không khỏi có chút hâm mộ diễm phúc của Vương Song. Ánh mắt kinh ngạc của những người khác đều nhìn vào Thái Hiểu, đặc biệt là Triệu Hân, mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ, dáng người yểu điệu của đối phương còn không chút thua kém chính mình. Sau dung mạo, càng là một gương mặt tiêu chuẩn búp bê, kiểu đồng nhan cự nhũ này đều là tình nhân trong mộng của tất cả nam nhân. Đây là Thái Hiểu, người bị thụ hạ của cái tên Hùng Kim Lực kia bắt tới. Vương Song đơn giản nói một câu, sau đó nói tình huống nơi này cho bọn hắn một chút. Nói như vậy, chúng ta phải đợi ở nơi này, nếu bọn chúng không quay lại chẳng lẽ chúng ta vẫn không rời đi sao? Bên cạnh, Trương Giao nhướng mày, mặc dù các nàng muốn giải quyết tên ác bá này, nhưng nếu làm chậm trễ thời gian bọn họ đến thành phố Hoa Tân thì lại có chút không tình nguyện lắm. Hùng Kim Lực loại cặn bã ngoan độc đến cực hạn này, nếu như không chết, không biết còn có bao nhiêu người sẽ gặp phải độc thủ của hắn. Lý Tân ở một bên quả quyết cự tuyệt, không chút do dự nói, đúng vậy, loại cặn bã này phải chết. Chúng ta không bằng lại chờ thêm một ngày, dù sao thực vật ở đây cũng đầy đủ. Không cần lo lắng, Vương Song đồng dạng lên tiếng, những người khác nhìn thấy Vương Song lên tiếng cũng không dám nói gì nữa. Chỉ có thể ngầm thừa nhận, nếu đã như thế, vậy thì chúng ta vẫn nên nghĩ cách chuẩn bị một chút. Chờ đến khi bọn chúng quay về trực tiếp một mẻ hốt gọn. Đồng Châu mở miệng nói, nàng là cố vấn của đám người Vương Song, mấy chục năm mưa gió khiến nàng đã từng nhìn thấy quá nhiều âm mưu quỷ kế. Cũng từng bởi vì vấn đề cạnh tranh thương nghiệp lọt vào ám sát, uy hiếp của những người khác phái tới. Cho nên, đứng trước loại tình huống này, nàng ngược lại một mặt thong dong. Chương 133, diễn giảng 2, ánh mắt Vương Song sáng lên. Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị một chút, chờ đến khi bọn chúng trở tay không kịp là một cái công kích bất ngờ. Ngoài ra còn phải tập trung những người của Lý Gia Thôn này lại. Không thể để bọn chúng đi báo tin, chỗ chúng ta có lương thực, có súng ống, không sợ bọn chúng không nghe lời. Nghe lời Vương Song nói, đám người đều ào ào gật đầu bắt đầu bày mưu tính kế. Rất nhanh, ngươi một câu, ta một câu, một cái cách đơn giản được mọi người nghĩ ra. Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta cứ chia ra hành động. Lý Tân, Trương Nghiệp, các ngươi tập trung mọi người đến đây, để bọn hắn đều đến trong sân. Ta và Vương Hổ, Phương Phi, Hứa Kiệt, còn có những người khác đến cửa thôn bố trí. Những người khác đều chờ ở đây, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của dì Đồng. Ừ, đúng rồi, còn có những người bị bắt tới kia, cũng đều tập trung bọn họ lại. Nghe lời nói của Vương Song, tất cả mọi người đều ào ào gật đầu, bắt đầu tản ra làm những chuyện Vương Song phân phó. Vương Song dẫn những người khác một hàng 8-9 người đi tới cửa thôn. Bây giờ, sắc trời đã trở nên tối tăm, đường đi cũng không thấy rõ lắm. Vương Song có chút bất đắc dĩ, nói với Vương Hổ. Vương Hổ, như vậy đi, để phòng ngừa vạn nhất, ngươi và Lưu Hâm canh gác ở ngay chỗ này, tới nửa đêm ta cử người đến thay cho các ngươi. Nếu như chúng ta không có người đến canh gác, ngộ nhỡ bọn họ quay về, rất có thể sẽ khiến chúng ta đánh một cái trở tay không kịp. À, đúng rồi, các ngươi còn phải chú ý, không thể cho người ngoài ra vào, ngộ nhỡ có người mật báo, chúng ta sẽ có chút phiền phức. Vương Song nói không ít, Vương Hổ và Lưu Hâm đều cùng lúc gật đầu. Bọn họ đều hiểu sự lo lắng của Vương Song. Dù sao, Vương Song và đám người Lý Tân là tiến hóa giả, xảy ra đấu súng sẽ không bị làm sao. Nhưng những người bình thường khác thì lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Bởi vậy, bọn họ đều không dám sơ suất. Sắp xếp hai người ở chỗ này, đưa cho bọn họ 79 cái súng trường. Còn có mấy hộp đạn, bọn họ giấu ở phía sau chiếc xe đang bị chặn. Cẩn thận nhìn chỗ cách đó không xa. Vương Song dẫn hai người quay về. Phát hiện, trong sân của căn nhà đã đứng đầy người. Hầu hết đều là một số phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, số người thanh tráng niên khá ít. Bọn họ có chút hoảng sợ đứng trong sân, ánh mắt kinh hoàng nhìn một hàng gia hỏa kỳ quái trước mắt. Đám người Lý Tân, Đồng Châu thì đều ở cửa căn nhà, nhìn những người trong sân. Trương Nghiệp ở cửa cổng, nhìn thấy đám người Vương Song quay về, nhường ra một con đường. Đây là, Vương Song hơi nghi hoặc nhìn người đứng chi chít, đông nghịt trong sân. Tiểu Song, bọn họ đều cho rằng chúng ta là đám côn đồ, đều không dám mở cửa. Buổi sáng bọn họ đã bị giám sát làm việc một ngày. Nghe thấy tiếng súng thì giống như chim sợ cành cong. Chúng ta cứ như thế nửa đêm tập trung bọn họ lại. Bọn họ mới sợ hãi như thế. Lý Tân một bên cười khổ giải thích. Nghe được lời giải thích của Lý Tân, Vương Song có chút hiểu rõ nguyên nhân. Nhìn đám người trước mắt, trên mặt cố gắng lộ ra một nụ cười nhu hòa. Các vị, ta là Vương Song, những người này là bạn bè của ta. Chúng ta đã giết chết đám côn đồ ở nơi này. Các ngươi bây giờ đều tự do rồi. Sau này sẽ không còn đám côn đồ đến ức hiếp các ngươi. Các ngươi có thể sống những ngày tháng yên bình của chính mình rồi. Còn có những người bị Hùng Kim Lực bắt tới đây. Các ngươi cũng được tự do rồi. Cho dù là rời đi, hay là ở lại đây sinh sống, đều có thể. Nghe thấy giọng nói của Vương Song, tất cả thôn dân những người trong ánh mắt còn hiện lên một vòng nghi hoặc. Đều không dám tin, nhưng lại cũng không dám lên tiếng. Chỉ là dùng ánh mắt e ngại nhìn Vương Song. Hai, xem ra chịu ảnh hưởng của Hùng Kim Lực quá lớn, bọn họ bây giờ đều không dám tin người. Trong lòng Vương Song thở dài nghĩ, ta tin hắn, hắn đã giết rất nhiều thủ hạ của Hùng Kim Lực, đám súc sinh kia đều đã chết. Đột nhiên, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn lại, hóa ra là nữ nhân ngay từ đầu được Vương Song cứu. Điều này là thật sao? Sẽ không lừa chúng ta chứ? Một giọng nói vô cùng nhỏ vang lên, trong đám người đã dẫn đến một trận bàn tán. Đúng rồi, Hùng Kim Lực này thế nhưng là tiến hóa giả, còn có súng, sao có thể bị giết? Đoán chừng là bọn họ lừa chúng ta. Đúng vậy, cho dù muốn nhìn xem chúng ta ai dám phản kháng bọn họ, rồi lập tức giết chết chúng ta. Đám người Vương Song nhìn một màn trước mắt, có chút bất đắc dĩ, chính mình nói sự thật thì lại chẳng có người nào tin tưởng. Tiểu Song, ngươi có thể, lúc này. Đồng Châu tiến đến bên tai Vương Song, khẽ nói mấy câu, mắt Vương Song sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lập tức tiến đến trước mặt đám người, tâm niệm hơi động một chút, từng đoàn hỏa cầu trực tiếp xuất hiện trên không, trong trời đêm thiêu đốt lên hào quang màu vàng nhạt. Đây là, tiến hóa giả, chương 134, Lập Huy. Đám người xôn xao vô cùng hoảng sợ, trải qua thời gian mấy ngày, bọn họ đều đã biết tiến hóa giả là cái gì. Chính là bởi vì loại sức mạnh vô cùng cường đại của Hùng Kim Lực. Bọn họ mới không dám phản kháng. Không ngờ tới người trẻ tuổi trước mắt thế mà chính là một vị tiến hóa giả có sức mạnh cường đại. Như thế, lần này các người đã tin lời nói của chúng ta rồi chứ? Ta thân là tiến hóa giả. Nếu đã nói ra những lời này, đương nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi. Vương Song một mặt nở nụ cười tự tin. Phối hợp với hỏa cầu bay xung quanh, càng hiện lên giống như thiên thần. Đây là thật sao? Tiến hóa giả sẽ không lừa chúng ta. Chúng ta, thật sự tự do rồi. Tất cả những người sống sót đều trở nên vô cùng kích động. Trải qua thời gian dài như vậy bị Hùng Kim Lực áp bức. Bọn họ đều dần dần đánh mất hy vọng đối với cuộc sống. Mỗi ngày, đều chỉ có thể dựa vào chính mình lao động nặng nhọc đổi lấy một ít thu nhập không có ý nghĩa. Đôi khi, còn gặp phải áp bức của Hùng Kim Lực. Do đó, nghe được lời nói của Vương Song, bọn họ đều trở nên vô cùng hưng phấn. Vương Song nhìn vẻ mặt hưng phấn của những người trước mặt, mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là lộ ra thân phận của chính mình mới có tác dụng. Tiếp tục lên tiếng nói, nhưng mà, Hùng Kim Lực còn có một số đám côn đồ rời đi còn chưa quay về. Chúng ta chờ bọn chúng quay về lập tức trực tiếp giải quyết bọn chúng. Chẳng qua ta lo lắng sẽ có người mật báo, cho nên, Trước khi giải quyết tất cả đám côn đồ đó, mọi người không được phép rời khỏi cái sân này. Cái gì? Không thể rời khỏi cái sân này. Vậy thì chúng ta ở nơi nào? Ăn cái gì? Có người lên tiếng nói to. Đúng đó, các ngươi như vậy có khác gì những tên côn đồ kia? Chúng ta không đồng ý. Một cái giọng nói lại vang lên. Tất cả đám người đều ào ào biểu thị sự bất mãn của chính mình. Đồ ăn, ta sẽ sắp xếp người làm cho các ngươi. Nhưng mà, các ngươi bắt buộc phải ở lại chỗ này. Vẻ mặt Vương Song lạnh lùng. Hỏa cầu xung quanh trực tiếp rơi xuống trên đất. Trong chớp mắt nện thành một cái hố to trên mặt đất. Mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, không còn dám mở miệng. Xôn xao có chút sợ hãi nhìn Vương Song. Vương Song nhìn đám người, trong lòng có chút âm trầm. Chính mình đang giúp đỡ bọn họ, vậy mà cả một đám đều không biết tốt xấu. Xem ra thật sự là người tốt bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Chính mình không thể luôn luôn là một người tốt. Thời điểm thích hợp đều phải hiện ra một số thủ đoạn của chính mình. Những người khác ở một bên đều nhìn thấy Vương Song xử lý mọi chuyện. Đều có chút kinh ngạc, nếu như đổi thành bọn họ, chỉ sợ đối mặt với sự phản đối như thế. Trực tiếp cũng không biết nên làm cái gì, nhưng mà đổi thành Vương Song, trực tiếp hiện ra vũ lực của chính mình. Sự bá đạo của Vương Song giờ khắc này đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ. Đặc biệt là Đồng Châu, ánh mắt càng sáng lên, trong lòng lướt qua sự tán thưởng. Rất nhanh, dưới phương thức hơi bá đạo của Vương Song, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đứng ở trong sân. Trong sân được lát bằng đá màu xanh, rất nhiều người đã trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Đám người Vương Song đi thẳng đến gian phòng bên trong, một đám người vây tại chỗ. Vương Song phân phó Trương Nghiệp, Trương Lỗi, để bọn họ đến nửa đêm đi thay ca cho hai người Vương Hổ. Đúng rồi, Vương Song, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lâm Tuyết Tình mở miệng dò hỏi. Làm gì? Ngủ à, chờ đợi Hùng Kim Lực quay về. Vương Song lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ có dưỡng tốt tinh thần mới có thể đối mặt với tất cả khó khăn. Được rồi, mọi chuyện tiếp theo đều để dì Đồng chỉ huy đi. Đừng đến làm phiền ta. Vương Song nói xong, trực tiếp tìm một căn phòng, bắt đầu đi ngủ. Triệu Hân mỉm cười, trong ánh mắt hơi khác thường của mọi người. Đồng dạng cùng đi vào. Hồ Ly Tinh, Lâm Tuyết Tình nhìn bóng dáng của Triệu Hân, có chút oán hận mở miệng nói. Thái Hiểu thì có chút đứng ngồi không yên ở nơi đó. Bây giờ mặt thế zombie hoành hành, không có ai sẽ nghĩ đến nàng là ai, đã từng có thân phận gì, nghĩ muốn dựa vào Vương Song, nhưng bản thân lại không biết mở miệng như thế nào, đồng thời nhìn thấy ánh mắt có ý vị uy hiếp của Triệu Hân. Càng là nhát không dám mở miệng, toàn bộ người trong đại sảnh đều nhìn Đồng Châu, chờ nghe nàng sắp xếp, bọn họ cũng đều biết Đồng Châu là nữ truyền kỳ trong giới kinh doanh. IQ có thể nghiền ép tất cả bọn họ, cho nên đều rất bội phục. Vương Song ngược lại không làm sao quản được chuyện ở bên ngoài. Những chuyện lộn xộn lung tung này chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thứ chính mình am hiểu hơn chính là chiến đấu và mạnh lên. Những chuyện như này vẫn là giao cho Đồng Châu loại nhân tài chuyên nghiệp làm mới phù hợp. Nhìn thấy Triệu Hân lắc lư thân hình như rắn nước đi vào. Vương Song mỉm cười, một tay ôm trầm, trong tiếng kinh hô của đối phương cả đầu trụng vào Ôn Nhu Hương. Chương 135, Lập Huy. 2. Ngày thứ hai, sau khi Vương Song thức dậy, phát hiện đám người Lâm Tuyết Tình đang nấu một nồi cháo lớn trong sân. Bên cạnh còn có rất nhiều màn thầu, đang phân phát cho mọi người trong sân. Những người này trước đó ăn đều là cháo loãng có thể nhìn thấy đấy. Ngay cả có bao nhiêu hạt gạo trong bát đều có thể đếm được. Càng đừng nói đến các loại màn thầu. Bởi vậy, có thể có được đồ ăn như thế, bọn họ đều vô cùng thỏa mãn. Nhìn thấy Vương Song, Đồng Châu ở một bên đi tới cười nói. Tiểu Song, ngươi ngược lại ném phiền phức cho ta. Chính mình lại nhàn rỗi. Hi hi, đây không phải là biết nhiều khổ nhiều sao. Vương Song khẽ cười, nhìn mọi thứ trước mắt ngay ngắn rõ ràng. Trong lòng cũng không khỏi bội phục năng lực chỉ huy của Đồng Châu. Đều không cần cướp, từng người một, ai cũng đều có. Lâm Tuyết Tình ở một bên phân phát đồ ăn cho đám người. Bọn họ xếp thành hai hàng dài, người nào cũng có chút tranh nhau chen lấn tới đằng trước. Ô, ô. Đột nhiên, Vương Song nghe thấy tiếng khóc của một đứa nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn, ở giữa một cái hàng dài, một bé trai lớn nhỏ không đến 7-8 tuổi bị một tên hán tử trực tiếp đẩy sang một bên. Chính mình chiếm vị trí của đối phương, những người khác e ngại vóc dáng của đối phương, cũng đều không dám nói gì, ngươi sao lại chen ngang. Lâm Tuyết Tình nhìn đại hán trước mắt, có chút tức giận, trước ngực không ngừng chập trùng, dứt lời, muốn tiến lên đỡ bé trai bị đẩy ngã kia đứng dậy. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Tuyết Tình quan tâm mở miệng nói. Ô, hắn cướp vị trí của ta. Đó là vị trí của ta. Bé trai lau nước mắt khóc thút thít nói. Ta đâu có chen ngang. Rõ ràng là nó đến chen hàng của ta. Không chen được, tự mình bị ngã. Không tin, ngươi hỏi những người khác. Nam tử lập tức tự tin nói. Còn vừa nhìn những người khác, ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Ngươi, Lâm Tuyết Tình tức đến nỗi đỏ bừng mặt. Mau phát cơm đi, ta đói rồi. Nam tử có chút không kiên nhẫn mở miệng. Những nữ nhân khác một mặt tức giận nhìn tên nam tử này. Nhưng mà thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Trong đội ngũ của Vương Song hầu hết đều là một số nữ nhân. Bây giờ cũng đang trực ban. Người thì canh gác, người thì nghỉ ngơi. Vương Song, ngươi xem đây. Trương Giao nhìn bạn thân của chính mình phải chịu loại đối đãi này. Đi đến bên cạnh Vương Song khẽ nói. Giao cho ta. Vương Song trực tiếp tiến lên một bước đi tới. Căn bản không có dùng bất kỳ lực lượng gì. Trong chớp mắt đi thẳng về phía trước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tử có chút ngoài mặt mạnh miệng lên tiếng. Đối với Vương Song, hắn vẫn nhẫn ra, biết được hắn là tiến hóa giả. Hắn có thể làm càn trước mặt những nữ nhân này. Nhưng nếu đối mặt với Vương Song, căn bản không dám giống như trước đó. Làm gì? Vương Song cười lạnh một tiếng. Loại cặn bã này, không dám đối mặt với đám côn đồ. Cũng sẽ chỉ bạo ngược trong nhà. Chính mình khinh thường loại người này nhất. Cho nên, ánh mắt lạnh băng, một đao trực tiếp chém ngang. Phốp, máu tươi phun ra, một cái đầu lâu trực tiếp lăn xuống đất. A, giết người rồi, giết người rồi. Những người khác xôn xao giật mình. Từng người hoảng sợ kêu lên. Rầm rầm, lấy Vương Song làm trung tâm trực tiếp chống đi một vòng lớn. Vương Song, ngươi, đám người Lâm Tuyết Tình vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Song. Người chết. Bọn họ nhìn thấy quá nhiều, cho nên, ngược lại không có kinh sợ, chỉ là có chút kinh ngạc bởi thủ đoạn của Vương Song tàn bạo như vậy. Các người thật sự coi Vương Song ta thành bùn nhão nạn không thể chát tường sao? Ta cứu các ngươi, không có nghĩa là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Làm càn như thế, Vương Song lạnh lùng nhìn đám người, chậm rãi liếc nhìn bốn hướng. Nếu ta đã cứu các ngươi, vậy thì, mọi thứ ở nơi này đều thuộc về ta, mà thế đến. Pháp luật pháp quy trước đó toàn bộ biến thành từng tờ giấy vụn. Cường giả vi tôn, ta mạnh hơn các ngươi. Vậy thì, tất cả các ngươi đều phải nghe lời ta. Nếu không, nam nhân này chính là kết cục của các ngươi. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn Vương Song. Trường đao của hắn lúc này vẫn đang nhỏ xuống máu tươi. Máu tươi rơi trên đất, phát ra tiếng tí tách. Các ngươi, ở nơi này, thì phải tuân thủ quy tắc của Vương Song ta. Nếu không... ta sẽ không giảng đạo lý với các ngươi, cũng sẽ không dùng cái hình phạt gì, chỉ có một chữ, chính là chết. Giọng nói lạnh lùng của Vương Song vang vọng trong sân này. Tất cả mọi người đều im lặng không dám mở miệng, dường như có chút hiểu rõ sự kinh sợ của đám người. Vương Song dần dần ôn hòa, tiếp tục nói, đương nhiên, chỉ cần các ngươi không gây sự, vậy thì ta cũng sẽ không tùy tiện giết người. Được rồi, mọi người tiếp tục lĩnh đồ ăn đi. Dứt lời, Vương Song lập tức rời khỏi sân đi về phía cửa thôn. Nào nào nào, mọi người nhận cơm. Lâm Tuyết Tình lần nữa về chỗ cũ. Tiếp tục phân phát đồ ăn. Đầu tiên đặt đồ ăn vào trong tay bé trai bị đẩy đến bên cạnh. Mọi người lần này đều yên lặng xếp thành hai hàng. Không ai dám lại chen hàng. So với trẻ con trong nhà trẻ còn muốn nhu thuận hơn. Chương 136, tham vọng. Chuyện sau đó Vương Song cũng không rõ ràng. Nhưng mà cũng không quan tâm. Tin rằng có Đồng Châu. Sẽ không có vấn đề gì lớn. Đi đến cửa thôn, Lý Tân và Trương Lỗi đều đang nhìn về phía xa xa hai bên đường. Nhìn thấy Vương Song, Lý Tân lắc đầu nói, bọn chúng còn chưa quay về. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không biết phải chờ đợi bao lâu. Trương Lỗi ở một bên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không sao, ta thật không tin bọn chúng sẽ không quay về a. Cứ đợi ở chỗ này, không giết chết tên Hùng Kim Lực này tuyệt đối không thể bỏ đi. Vẻ mặt Vương Song kiên định nói. Sau đó, Vương Song nói cho bọn họ chuyện trước đó. Lý Tân nghe xong, một mặt cười lạnh, hừ, bọn ngu ngốc này, chúng ta cứu bọn họ thế mà dám làm như thế. Giết được lắm, loạn thế dùng phạt nặng, chính là nên làm như thế. Lý Tân ngược lại nhìn thấy rõ ràng, một khi đám người bọn họ mềm lòng, bị bọn họ cho rằng dễ ức hiếp, sợ rằng sẽ càng thêm làm càn. Đến lúc đó, một đám nữ nhân, còn đều là mỹ nữ. Đối mặt với loại tình huống này có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ đều rất rõ ràng. Trương Lỗi mặc dù có chút không thể nào tán đồng, nhưng vẫn thông minh không mở miệng. các ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi ăn cơm đi, ta ở chỗ này giúp các ngươi quan sát. Vương Song lên tiếng nói, ăn rồi, các nàng đã đưa tới cho chúng ta. Lý Tân cười nói, Vương Song gật đầu, nói chuyện một lúc với bọn họ rồi mới quay về. Vừa mới quay về, Vương Song đã nhìn thấy thi thể trên mặt đất đã bị dọn đi. Vết máu cũng được dùng nước rửa sạch một phen. Vương Song, ngươi vừa đi đâu thế? Vừa mới vào phòng, đã thấy tất cả mọi người đều tập trung lại ăn điểm tâm trên bàn cơm. Tiểu nha đầu Tạ Linh Ngọc này ngáp một cái, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, đặt mông ngồi xuống bàn ăn cầm lấy bánh mì sữa bò bắt đầu ăn. Nhìn thấy Vương Song, nghi ngờ hỏi, không sao, tùy ý đi dạo một lúc. Vương Song tùy ý trả lời, nói xong, nhìn Thái Hiểu vẫn luôn ngồi trên sofa thức cả đêm, mang theo hai mắt có quầng thâm, ánh mắt hơi khác thường. Tiểu mỹ nữ này ngược lại không cùng đi ăn cơm với mọi người. Một mình e ngại ngồi ở đó, nhưng mà Vương Song cũng không nói gì, bởi vì Triệu Hân cũng đi ra rồi. Một đám người đang ăn vật tư mà Vương Song mang vào trong đại sảnh. Mỗi người một túi bánh mì, một hộp sữa bò, ăn uống say sưa, ngược lại không giống với những người sống sót ở bên ngoài. Đây cũng là Đồng Châu phân phó. Vương Song tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng lại tin rằng cách làm của nàng đương nhiên có nguyên nhân của chính nàng. Bởi vậy, người của Vương Song ngược lại trông vượt trội hơn đám người sống sót ở bên ngoài. Đúng rồi, Tiểu Song, ngươi đi nói chuyện với ta một lúc, ta có lời muốn nói với ngươi. Lúc này, Đồng Châu đột nhiên đi đến, lên tiếng nói với Vương Song, dứt lời, lập tức đi lên lầu 2. Vương Song vừa mới cầm một túi sữa bò nghĩ muốn uống hai ngụm. Cũng là bị giọng nói của Đồng Châu chặn ngang, có chút bất đắc dĩ đặt sữa bò trong tay xuống. Đột nhiên, nhìn thấy Thái Hiểu vẫn luôn giống như một con chim cút bên cạnh. Mỉm cười, tiện tay cầm một ổ bánh bao, một túi sữa bò, khi đi ngang qua trực tiếp cúi đầu đưa cho Thái Hiểu. Ăn chút đồ, nếu không bụng sẽ đói. Thái Hiểu hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trong veo như nước nhìn Vương Song, cúi đầu xuống, nhìn bánh bao và sữa bò đặt trong tay. Đột nhiên, từng giọt nước mắt rơi xuống, sau khi Mạt Thế hạ xuống lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người ta quan tâm. Một loại ấm áp tràn ngập tâm hồn nàng. Ha ha, Tiểu Gia Hỏa, ngươi loại bản lĩnh tán gái này ngược lại tăng thêm không ít. Đồng Châu ở phía trước thấy rất rõ ràng, chờ đến khi Vương Song đi đến, thấp giọng cười nói, ha ha, Vương Song mỉm cười, không nói gì thêm. Đám người Tạ Linh Ngọc, Lưu Hâm, Lâm Tiểu Nhiên tự mình ăn cơm của mình, mặc dù nhìn thấy tất cả nhưng cũng đều không nói gì, đều làm như không nhìn thấy. Sắc mặt Triệu Hân cũng không thay đổi, giống như là không biết, vô cùng yêu nhã ăn từng miếng bánh mì, chỉ là trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt dị dạng. Trong lòng trăm ngàn loại suy nghĩ lướt qua, sao thế, Di Đồng, có chuyện gì sao? Vương Song nhìn thấy Đồng Châu cẩn thận đóng cửa lại, hơi nghi hoặc nói, chuyện gì, đáng giá cho nàng cẩn thận như vậy? Đồng Châu ngồi xuống sofa, nhìn Vương Song, hơi trầm tư, lập tức ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Song gằn từng chữ. Tiểu Song, ta hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Vương Song sững sờ, đây là lần đầu tiên Đồng Châu nghiêm túc như vậy, không khỏi điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, được chứ, Di Đồng, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta có thể trả lời thì nhất định sẽ trả lời. Ngươi cho rằng thành phố Hoa Tân là một chỗ tốt sao? Là một nơi có thể khiến ngươi an tâm ở lại sao? Đồng Châu chậm rãi lên tiếng, khu vực thành phố Hoa Tân. Vương Song nhướng mày, hắn ngược lại chưa từng nghĩ tới tình huống khu vực thành phố Hoa Tân rốt cuộc có thích hợp hay không, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ mãi ở lại nơi này. Chương 137, Hùng Kim Lực, nhìn biểu tình của ngươi, cũng biết chính ngươi sẽ không ở lại nơi này. Đồng Châu mỉm cười, bây giờ Mạt Thế xuất hiện, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Ngươi thử nghĩ xem, đã từng là khai quốc công thần của Hoa Quốc, vậy thì không phải quật khởi từ bên trong một nơi không quan trọng, cuối cùng trở thành chúa tể giả người nắm giữ mấy trăm triệu nhân dân sao? Mà khu vực thành phố Hoa Tân theo ta mà nói, cũng chẳng qua là một thế lực mà thôi. Muốn thành lập một phen sự nghiệp trong Mạt Thế, thế lực như này không có gì hơn mấy loại tình huống. Loại thứ nhất là không ngừng cường đại, sau cùng trở thành thế lực mạnh nhất, thống nhất toàn quốc, thậm chí toàn thế giới. Nhưng mà loại thế lực này ta nghĩ toàn bộ Hoa Quốc cũng chưa chắc có. Loại thứ hai thì là đã bị các thế lực cường đại hơn thu phục, trở thành chư hầu một phương. Đây cũng là kết cục của đại đa số các thế lực. Loại thứ ba cũng chính là một loại bất hạnh nhất, chính là trực tiếp bị zombie hoặc các thế lực khác tiêu diệt. Nghe Đồng Châu một loạt đạo lý phân tích rõ ràng, ánh mắt Vương Song cũng càng ngày càng sáng, mơ hồ biết được Đồng Châu muốn nói cái gì. Bây giờ thành phố Hoa Tân cũng chưa hẳn là một nơi tốt. Không nói trước đây nơi này có nhiều thế lực đan xen, chúng ta thế đơn lực bạc, cho dù đến đó cũng chỉ sợ cũng là cá trên thớt, mặc người chém giết. Nói tới chỗ này, giọng nói của Đồng Châu chợt ngừng lại, nhìn Vương Song, không tiếp tục lên tiếng. Dì Đồng, ngươi muốn nói cái gì thì trực tiếp nói đi. Vương Song ta không phải người không biết tốt xấu, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không nói ra. Vương Song có chút không nhịn được mở miệng, một đôi mắt mơ hồ có chút tia lửa thoáng qua. Trong mặt thế, quần hùng cùng nổi lên, ngươi Vương Song vì sao không thể đồng dạng theo gió bay lên, trở thành cửu thiên thần long chứ? Đồng Châu nói ra từng chữ, những lời nói ra lại là kinh động lòng người. Cái gì, ngươi muốn ta nhân cơ hội mà thành lập một thế lực? Cái này, Vương Song kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, không thể tin được tâm của Đồng Di nhà mình lại lớn như vậy. Như thế mà cũng dám nghĩ, thế nào, không dám, ngươi dám nói lúc cứu ta chưa từng nghĩ như vậy. Đồng Châu nhìn Vương Song, vẻ mặt như cười mà không phải, nếu lúc ấy trong lòng không có ý nghĩa đó, ngươi sẽ tới cứu một lão bà gần 50 tuổi như ta à? Còn nữa, ngươi thật sự là muốn cứu người đây sao? Chưa hẳn, nếu như không phải muốn lấy nơi này làm căn cứ, ngươi sẽ tích cực như vậy ư? Đây cũng không phải là tính cách của ngươi, không có lợi ngươi sẽ không làm đâu. Hơn nữa, ta cũng biết Vương Song ngươi bản lĩnh thế nào, tuy rằng bây giờ không thể nói là cường đại nhất, nhưng dựa vào cảm giác của ta biết ngươi không giống với những tiến hóa giả khác. Ta tin, tương lai ngươi tuyệt đối là một trong những tiến hóa giả cường đại nhất thế giới. Một mình ngươi, đủ để xây dựng một thế lực, hơn nữa còn có đám người Lý Tân, Trương Nghiệp trợ giúp ngươi, tương lai có muốn đứng vững trong cả Hoa Quốc cũng không phải không thể. Lúc này ánh mắt Vương Song không còn hừng hực nữa. Hắn nhìn Đồng Châu, trong mắt có chút ánh sáng khác thường, vẫn là Đồng Di lợi hại, tâm tư nhỏ bé của ta như thế nào cũng không có gạt được ánh mắt của ngươi. Thanh âm của Vương Song trầm thấp vang lên, nhưng ngài thông minh như vậy, không sợ sao? Một tia sát khí khó hiểu nảy sinh trong lòng Vương Song. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt dường như đã giảm đi vài độ. Ha ha, sao nào, ngươi muốn giết Đồng Di? Đồng Châu dường như không có cảm nhận điều gì, mỉm cười. Đồng Di, ngươi thật sự không có ý đồ xấu gì. Cả đời này, Đồng Châu ta xem như sống đủ rồi. Dù có chết cũng không sao cả. Nhưng ta lo lắng nhất chính là nữ nhi Mộng Kỳ của ta. Nghe đến đó, sát ý trong lòng Vương Song khựng lại, dần dần tiêu tan. Hắn hơi nghi hoặc nhìn qua. Ta có thể chịu khổ, nhưng ta không thể để cho nữ nhi ta chịu khổ theo. Cho nên, ta muốn một thế lực có thể che mưa che gió cho hai mẹ con ta. Có thể bảo vệ bọn ta. Mà Vương Song ngươi, tuy rằng hiện tại còn chưa có một thế lực đàng hoàng, nhưng lại có được cái loại tiềm lực cực lớn. Ta rất xem trọng ngươi, ta sẽ thử đặt cược lên ngươi một lần. Ánh mắt Vương Song ngưng thần, nghi hoặc hỏi, Đồng Di, dựa vào thân phận của ngươi, có rất nhiều con đường sống để lựa chọn. Tại sao lại phải chọn ta? Đồng Châu cười khổ nói, giờ là mạt thế, ai còn quan tâm thân phận trước kia của ngươi? Hơn nữa, hiện giờ người mà ta có thể tin tưởng cũng không nhiều. Vương Song ngươi xem như là một trong số đó. Nếu như gia nhập vào thế lực khác, có lẽ sẽ bị ăn đến cả bã cũng không còn. Nhưng đi theo ngươi, có thể cùng nhau xây dựng một thế lực của riêng mình. Tựa như năm đó một mình ta tự tay biến tập đoàn Giai Thiên từ bờ vực phá sản thành doanh nghiệp lớn nhất thành phố Giang Nam. Loại cảm giác an toàn và cảm giác thành tựu này nếu dựa vào thế lực khác thì không thể có được. Chương 138 Hùng Kim Lực 2. Cho nên, Tiểu Song, ngươi trả lời ta, có muốn thử tạo ra sự nghiệp cho mình không? Lấy nơi này làm điểm khởi đầu. Ta tin tưởng, có sức mạnh của ngươi, trí tuệ ta, chúng ta nhất định sẽ khiến mọi người phải chấn động. Ánh mắt Đồng Châu sáng rực nhìn Vương Song, trong ánh mắt hiện lên một thứ gọi là dã tâm. Vương Song có chút trầm mặc, trong lòng lại giống như đang nổi bão, bị Đồng Châu chọc thủng tâm tư. Vương Song không biết mình phẫn nộ hay là cái gì. Chỉ là giống như đột nhiên xuất hiện một thế giới mới, làm cho hạt giống tên là dã tâm của hắn như được chất dinh dưỡng mà điên cuồng phát triển trong lòng. Được, vậy Vương Song ta lập nghiệp ở đây thử xem. Hiện giờ mạt thế đã đến, thế gian hỗn loạn, ta không chỉ muốn trở thành tiến hóa giả cường đại nhất thế giới, mà còn phải người tạo ra một thế lực cường đại nhất, để bảo vệ những người cần được bảo vệ. Vương Song quả quyết nói, con mắt chăm chú nhìn Đồng Châu. Đồng Di, sau này còn cần ngươi giúp đỡ nhiều hơn. Vương Song ta xin hứa, sau này chỉ cần Vương Song ta còn sống, sẽ không ai có thể động đến ngươi và Mộng Kỳ. Đồng Châu bỗng nhiên cười, vươn tay, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Vương Song cũng vươn tay ra, bắt tay với Đồng Châu. Hai kẻ dã tâm hừng hực giờ lại hợp tác với nhau. Như nhớ tới cái gì đó, Đồng Châu nói với Vương Song, Tiểu Song, chắc đám người Hùng Kim Lực cũng sắp trở về. Nhớ kỹ, không cần nói giết hết tất cả bọn họ. Giết chết một số người cầm đầu có tác dụng trấn nhiếp là được rồi. Hiện giờ sức chiến đấu ở nơi này của chúng ta cực kỳ thiếu hụt. Tốt nhất có thể thu phục thêm bọn họ. Còn có những người sống sót kia, trong đó còn có không ít thanh niên trai tráng có sức lao động. Có lẽ, có thể tạo thành một nhóm đơn giản. Nếu như vậy, vừa có lương thực vừa có súng, muốn chiêu mộ nhân thủ sẽ cực kỳ đơn giản. Có một hình thức ban đầu đơn giản như vậy, có thể không ngừng tìm kiếm nhân khẩu, tìm kiếm người sống sót, vơ vét lương thực, tương lai cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Nghe Đồng Châu phân tích, Vương Song không ngừng gật đầu. Hai người nói chuyện vô cùng tập trung, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết. Đợi đến khi hai người ra ngoài lần nữa, vẻ mặt Vương Song lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được một tia hưng phấn. Mọi người nhìn bọn họ một cách kỳ lạ, thỉnh thoảng nhìn Vương Song, lại nhìn Đồng Châu. Đồng Châu giống như không nhìn thấy gì cả, vô cùng lạnh nhạt đi ra ngoài. Tiểu Song, vừa rồi tán gẫu cái gì với Đồng Di? Triệu Hân đi tới, trong tay cầm một túi bánh mì và một gói sữa, đưa cho Vương Song, kéo cánh tay Vương Song nhỏ giọng hỏi, cặp ngực đầy đặn lặng lẽ dán sát vào Vương Song. Không có gì, Vương Song nhận thức ăn, vẻ mặt hưởng thụ cảm giác mềm mại mà nàng mang đến cho mình. Hắn cũng không nói cho nàng biết chuyện này, dù sao loại chuyện này một khi nói ra có thể dấy lên sóng gió rất lớn. Bọn họ không biết, cũng chưa nghĩ tới loại chuyện này, cho nên Vương Song không muốn để cho bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Triệu Hân thấy thế, thức thời không hỏi thêm nữa, biết nếu Vương Song muốn nói với mình nhất định sẽ tự nói. Nếu không muốn nói, mình hỏi lại chỉ sợ bản thân sẽ bị mất mặt. Vương Song quay đầu nhìn lại, Thái Hiểu lại ngồi trên sofa cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không quản nữa, Vương Song mang theo đám người Lưu Hâm, Trương Nghiệp đi tới cửa thôn, cùng nhau chờ đợi đám người Hùng Kim Lực đến, mà đám người Phương Phi, Hứa Kiệt thì cầm súng ở trong sân duy trì trật tự. Một khi có người làm loạn, trực tiếp đánh chết. Một ngày trôi qua, đám người Vương Song không trở về nữa, cơm cũng là do người khác mang đến cho bọn họ. Hoàng hôn dần buông xuống, đám người Vương Song đợi một ngày, vốn còn tưởng rằng lại phải đợi thêm một ngày. Đúng lúc này, trực giác cực kỳ cường đại của Vương Song đột nhiên cảm nhận được mặt đất mơ hồ truyền đến một chút chấn động, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, vội vàng nói với mọi người, tất cả mọi người chú ý, có xe, cẩn thận ẩn nấp hết đi. Cái gì, xe? Nhất định là Hùng Kim Lực đã trở về. Quá tốt, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được bọn họ. Những người khác cũng không hoài nghi phán đoán của Vương Song. Dù sao thực lực của Vương Song cũng bày ra cả rồi. Đoàn người đều trốn ở phía sau chiếc xe bỏ hoang ở một bên. Nhìn con đường trước mắt vô cùng cẩn thận, nắm chặt khẩu súng trong tay. Bọn hiểu được có lẽ kế tiếp sẽ có một trận đại chiến. Chỉ có Vương Song và Lý Tân với vẻ mặt thoải mái. Bọn họ thân là tiến hóa giả, sức mạnh cường đại hơn nhiều so với người bình thường. Cho dù là súng ống cũng chưa chắc có thể đả thương bọn họ. Cho nên cũng không cần căng thẳng khi đại chiến xảy ra. Trên đường cách nơi này mấy trăm mét, một đoàn gần 10 chiếc xe nhanh chóng tiến lên. Trên một chiếc xe ở giữa, một đại hán dáng người khôi ngô, vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên xe, mắt tam giác, thân hình giống như một con gấu đen, khí tức cả người vô cùng bạo ngược. Hắn chính là chúa tể của Lý Gia Thôn trước đây Hùng Kim Lực. Cũng là tiến hóa giả duy nhất. Chương 139, chiến đấu. Đội xe này chạy nhanh như bay, giống như phía sau có thứ gì đó rất khủng khiếp đang đuổi theo. Trên tất cả xe đều gồ ghề, có thể nhìn thấy từng vết móng vuốt khắc thật sâu trên xe. Hầu như muốn xé chiếc xe thành hai nửa. Người trong xe phần lớn đều trầm mặc, vẻ mặt phẫn nộ cộng thêm nỗi sợ hãi không che giấu được. Rất nhiều kẻ trên người còn chồng chất vết thương, có người trên lưng bị xé rách một lỗ lớn, máu tươi xuyên thấu qua gạc tràn ra ngoài, còn có cánh tay bị đứt gãy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt kêu rên. Hùng Kim Lực nghe thủ hạ của mình kêu rên, trên mặt hiện lên một tia sát khí trần trụi, đùng một tiếng, khẩu súng trong tay lập tức hướng về phía thủ hạ đang kêu rên kia. Bắn một phát nổ đầu, máu tươi nháy mắt phun ra, mọi người xung quanh đều bị máu văng đầy người. Thương thế nặng thành như vậy, hiện giờ cũng không có dược vật có thể trị liệu. Đã như vậy, thay vì chịu khổ không bằng dứt khoát chết đi. Vậy thì không cần phải chịu đựng. Nghe ngữ khí lạnh lùng của Hùng Kim Lực, tất cả mọi người trên xe trong nháy mắt dùng mình một cái. Trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, tất cả trầm mặc không nói gì nữa. Bọn họ đều là thủ hạ của Hùng Kim Lực, bởi vì thân phận tiến hóa giả của Hùng Kim Lực và sức mạnh vô cùng cường đại kia. Bọn họ mới không thể không nghe theo lời của Hùng Kim Lực. Nhưng sau đó cũng cảm nhận được tác phong vô cùng ngoan độc của Hùng Kim Lực. Thái độ không để ý sống chết với thủ hạ của mình, càng khiến lòng người lạnh lẽo, nhưng bọn họ lại sợ hãi với thực lực của đối phương nên chỉ đành nén giận. Hùng ca, phía trước hình như có gì đó không đúng lắm. Đột nhiên, một nam tử hơi gầy ngồi ở phía trước trầm giọng nói. Hắn mang một cặp kính, tóc trẻ ngôi giữa, thoạt nhìn rất nhã nhặn, đứng chung với một đám đại hán dáng người hùng tráng kia có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người ngược lại đều có vẻ rất là phối hợp. Một đám ngẩng đầu nhìn lại, làm sao vậy, Trần Lượng, sắc mặt Hùng Kim Lực thoáng khựng lại, nhìn nam tử, nghi hoặc hỏi, nam tử này chính là cố vấn của Hùng Kim Lực, là lão viên tiểu học, chuyên môn dạy học cho trẻ con trong Lý Gia Thôn, xem như là người có văn hóa nhất trong thôn. Sau khi Hùng Kim Lực chiếm lấy thôn này, cũng lập tức gia nhập vào, trở thành thủ hạ tâm phúc số 1. Nghĩ ra rất nhiều ý tưởng ác độc cho Hùng Kim Lực làm sằng làm bậy ở trong thôn. Trong đó, chủ ý chặt đứt tứ chi của nữ nhân, mặc cho bọn họ chảy máu đến chết chính là chủ ý của hắn. Bởi vậy, tất cả mọi người đều lén gọi hắn là Trần Lột Da. Có điều Trần Lượng cũng rất xứng đáng với danh hiệu này. Nghe được lời của Hùng Kim Lực, Trần Lượng chỉ vào cổng thôn phía trước, nghi hoặc nói, chúng ta sắp đến cửa thôn rồi, thế nhưng không có ai đi ra nghênh đón. Hơn nữa, cửa thôn cũng không có nhân viên trực, cũng không có người lao động bên ngoài, cả thôn đều im ắng. Chuyện này rất không bình thường. Hùng Kim Lực vừa nghe, ánh mắt toát ra một tia hung quang. Nói như vậy, ta cũng cảm thấy không đúng thật. Ta để lại mười mấy thằng nhóc trong nhà, chẳng lẽ chết sạch hết sao? Có thể, nói không chừng là bị zombie tập kích nên đều rời đi. Trần Lượng nhẹ giọng nói, tựa như đang an ủi Hùng Kim Lực. Hừ, Hùng Kim Lực ta không ngốc. Rốt cuộc là chết sạch, hay là rời khỏi ta vẫn có thể nhận ra, xem ra là có kẻ không có mắt muốn thử một chút thủ đoạn của ta. Hùng Kim Lực cười lạnh một tiếng, khí thế trên người giống như một con gấu đen thức tỉnh. Hai mắt nhìn về phía trước, nhe răng cười, những người khác nghe hai người nói như vậy thì cẩn thận nhìn về phía trước. Nắm chặt súng trường trong tay, đám người Vương Song nhìn đoàn xe không ngừng chạy tới, ánh mắt có chút ngưng trọng, cỗ xe càng ngày càng gần. Đám người Vương Song cũng có chút khẩn trương, đánh, nhìn xe dần dần tới cách mình chưa tới 100 mét. Vương Song đột nhiên quát, súng ống trong tay trực tiếp bắn về phía đoàn xe. Đúng đùng đùng, từng tiếng súng vang lên, 5-6 khẩu súng trực tiếp phun ra tia lửa, không ngừng bắn về phía đoàn xe. Ầm ầm ầm, răng rác, tiếng súng vang lên liên tục, trực tiếp bắn lên xe, phát ra một trận âm thanh lốp bốp, kính trên xe vỡ trong nháy mắt. Rất nhiều người trực tiếp bị bắn loạn mà chết. Tiếng rên thảm vang lên liên hồi. Đánh trả cho ta. Đánh, tiêu diệt hết đám người này cho ta. Phế vật, Trần Lượng ở trên xe bị hoảng sợ, phản ứng lại trực tiếp hét lớn. Tuy rằng hắn ngoan độc, nhưng lại vô cùng nhát gan. Nghe được tiếng súng, đã trực tiếp nằm sấp trong xe. Mọi người nhao nhao xuống xe, dựa vào xe không ngừng đánh trả. Kỹ năng điều khiển súng ống của Lưu Hâm rất tốt, có thể so với Thiện Xạ. Mỗi một phát bắn ra, đều có một tên côn đồ trực tiếp bị nổ đầu. Chỉ chốc lát sau, đã có 5-6 tên côn đồ chết dưới súng của Lưu Hâm. Đám người Vương Song thì đều là gà mờ, 10 viên đạn cũng chưa chắc có thể bắn trúng một kẻ địch. Đối phương cũng như vậy, mà thế này, quân nhân chuyên nghiệp chân chính vẫn rất ít. Vụt, chương 140, chiến đấu. 2. Một viên đạn trực tiếp xẹt qua bên mặt của Vương Hổ. Còn xuất hiện cả tia lửa dọa Vương Hổ giật nảy mình. Không được, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chịu thiệt. Người của chúng ta ít hơn so với bọn họ. Súng cũng ít hơn bọn họ. Binh khí của chúng ta căn bản không chiếm ưu thế. Vương Song nhướng mày, trốn sau xe nói. Không sai, chúng ta đã nghĩ hơi đơn giản rồi. Chỉ dựa vào những người chúng ta, dùng những khẩu súng này mà giải quyết đối phương là chuyện không thực tế. Lý Tân cũng cúi đầu, cười khổ nói, nếu đã vậy thì chúng ta bắt giặc thì phải bắt vua trước. Cứ giết Hùng Kim Lực trước, như vậy, quần long vô thủ, không cần lo lắng những kẻ khác nữa. Vương Song thấp giọng mở miệng, nói xong, thân ảnh lập tức nhảy lên, phóng thẳng về phía đối phương với tốc độ cực nhanh. Chờ ta đã, Tiểu Song, Lý Tân thấy thế, cũng triển khai kỹ năng, giống như ma quỷ mà phóng về phía đối diện. Nhưng hiện giờ cực tốc cấp 8 của hắn cũng vẫn chậm hơn cực tốc cấp 10 của Vương Song một chút. Hắn vẫn cách rất xa ở sau lưng Vương Song. Tiến hóa giả, thủ hạ của Hùng Kim Lực nhìn thân ảnh quỷ mị của hai người Vương Song và Lý Tân, không khỏi kinh hãi thất sắc. Chính bởi vì Hùng Kim Lực là tiến hóa giả, bọn họ mới không thể không khuất phục trước sức mạnh khủng bố của hắn. Hiện giờ lại xuất hiện hai tiến hóa giả, bọn họ há có thể không kinh ngạc, không hoảng sợ. Lại xuất hiện hai tiến hóa giả, khó trách có thể giải quyết toàn bộ thủ hạ của ta. Trong mắt Hùng Kim Lực lộ ra một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn như thế, nhưng lập tức hiện lên một tia châm chọc, đều là tiến hóa giả, để ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hắn vốn là phạm nhân, lúc ấy, mưa vàng rơi xuống, hắn cũng ngất đi, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại phát hiện mình lại có được một loại dị năng cường đại hắc hùng. Chiến khải. Loại kỹ năng này có thể triệu hồi ra một khải giáp vô cùng kiên cố, cho hắn một sức mạnh và phòng ngự vô cùng cường đại giống như hắc hùng, thậm chí trở nên đau thương bất nhập, đánh đâu thắng đó, hắn mới có thể trực tiếp chạy ra khỏi ngục giam, cũng xưng vương xưng bá ở chỗ này. Một tiếng vang lớn, cửa xe trực tiếp bị đá văng ra. Hùng Kim Lực lập tức xuống xe, vẻ mặt nhe răng cười nhìn Vương Song vọt tới. A, tạch tạch tạch. Một tiếng giống giận vang lên, thân ảnh Hùng Kim Lực dường như đột nhiên cao lên một chút. Xương cốt cả người rung động phát ra tiếng ken két, ánh sáng màu đen bao bọc quanh người đan lại với nhau trở thành một áo giáp màu đen. Trực tiếp bao trùm cả người hắn, chỉ lộ ra vỏn vẹn đôi mắt. Lúc này, thấy Hùng Kim Lực lại một lần nữa thi triển ra kỹ năng của mình, mọi người cũng bắt đầu ngừng giao chiến, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hùng Kim Lực, Vương Song cũng dừng bước. Nhìn Hùng Kim Lực trước mắt giống như khoác lên mình một lớp da hắc hùng. Có chút kinh ngạc, từ trên người hắn, Vương Song như thể nhưng cảm nhận được một lực lượng cường đại hơn Trương Nghiệp. Vương Song không khỏi sử dụng dò xét chi nhãn của mình. Tiên thiên tiến hóa giả, triệu hoán hình tiến hóa giả, đẳng cấp, cấp 3, kỹ năng, hắc hùng khải giáp triệu hồi ra một bộ khải giáp, lực lượng vô song, phòng ngự bất phá, sức mạnh, 10.0, đánh giá. Triệu hoán hình tiến hóa giả, có được triệu hoán chi lực, có thể mượn lực lượng không thuộc về mình hình thành một bộ khải giáp. Có được vạn quân chi lực, Vương Song có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng tiến hóa giả ngoại trừ mình ra. Những tiến hóa giả khác cũng chỉ vượt qua được khoảng 10 người thôi. Hãy cho ta biết tên của ngươi. Tiểu tử, ta phải biết tiến hóa giả đầu tiên chết dưới tay ta là tên gì. Giọng nói của Hùng Kim Lực ầm ầm vang lên, giống như sấm chớp. Hai người cách nhau chỉ có vài mét, đồng thời, Hùng Kim Lực cũng thấy rõ bộ dạng của Vương Song trước mắt. Nhìn thấy bộ dáng trẻ tuổi của Vương Song tuy rằng kinh ngạc, nhưng hắn không hề xem thường chút nào, dù sao cũng có thể giải quyết mười mấy thủ hạ của mình không còn một mảnh. Loại bản lĩnh này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn không biết còn có hơn 10 thủ hạ vì cướp đồ của đám người Vương Song nên đã bị giết. Nếu không, chỉ sợ càng thêm kinh ngạc. Vương Song nhìn Hùng Kim Lực trước mắt, ánh mắt ngưng tụ, Lý Tân lúc này cũng xuất hiện phía sau Vương Song, nhìn Hùng Kim Lực ở trước mắt trở nên vô cùng nguy hiểm thì sắc mặt cũng hơi biến sắc. Tên này, để ta thử trước, ánh mắt Lý Tân có chút nóng lòng muốn thử. Có Vương Song làm hậu thuẫn, hắn muốn thử xem căn nguyên của Hùng Kim Lực lại là một tiến hóa giả. Cũng tốt, giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, nói cho ta biết, tên của ngươi. Tiếng cười lạnh của Hùng Kim Lực truyền đến, không có chút sợ hãi nào, ngươi chính là Hùng Kim Lực à, không chuyện ác nào là không làm, có ác không làm, làm sằng làm bậy, nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Lý Tân. Lý Tân không đợi Vương Song mở miệng đã giành nói trước. Nói xong, thân ảnh triển khai, ánh đao màu đen sáng lên, bổ về phía đối phương. Cẩn thận, sức mạnh và phòng ngự của hắn đều rất lợi hại. Chương 141, giết chết Hùng Kim Lực. Vương Song thấy Lý Tân sốt ruột như thế, cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể cẩn thận dặn dò một câu. Hùng Kim Lực nhìn thấy đường đao bổ tới, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, gầm nhẹ một tiếng, áo giáp trên người giống như một tảng đá lớn, có cảm giác như không thể công khá, cả người bất động, mặc cho Lý Tân bổ tới, lạch cạch, đường đao của Lý Tân chém trên người Hùng Kim Lực, phát ra vô số tia lửa, nhưng điều khiến Lý Tân kinh ngạc chính là đường đao của mình chém trên người đối phương, thế mà lại chẳng tạo ra được một vết hỏng nào, sao có thể? Lý Tân có chút không dám tin, hắn lại vung đao chém tới lần nữa, kết cục vẫn như cũ, chỉ có thể bắn ra tia lửa. Hừ, ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được, còn muốn giết ta? Giọng nói có chút châm chọc của Hùng Kim Lực vang lên. Nếu ngươi chém ta nhiều đao như vậy, ngươi cũng phải tiếp một quyền của ta. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế giống như hắc hùng từ trong giấc ngủ đông thức tỉnh bốc lên. Hùng Kim Lực giống to một tiếng, thấy đường đao lần nữa bổ tới, một quyền nặng nề đánh tới, ta cũng không tin ngươi ngay cả một quyền cũng không tiếp được. Vẻ mặt Lý Tân không phục, đường đao không ngừng, nặng nề chém tới, không được, Tiểu Tân, không thể cứng rắn chống đỡ. Vương Song biến sắc, thấy Lý Tân cứng rắn chống đỡ một quyền của Hùng Kim Lực như vậy. Vô cùng lo lắng, hắn biết sức mạnh của Hùng Kim Lực căn bản không phải thứ Lý Tân có thể tiếp chống lại được. Hắn lập tức triển khai thân ảnh, cấp tốc chạy tới, đáng tiếc. Lời nói của Vương Song đã muộn, đường đao của Lý Tân va chạm với nắm đấm của Hùng Kim Lực. Két, Lý Tân biến sắc, chỉ cảm giác được một sức mạnh từ thân đường đao không ngừng truyền đến. Sức mạnh hùng hồn này giống như có được vạn quân chi lực. Trực tiếp nghiền ép tới đây, toàn bộ thân đao đều rung động, dường như muốn đứt gãy. Không ổn, trong lòng Lý Tân âm thầm kêu khổ, sức mạnh này một khi truyền đến vào trong người, e rằng nhẹ nhất cũng là trọng thương. Nhưng nếu bản thân buông tay, toàn bộ đường đao sẽ hoàn toàn đứt gãy. Buông tay đi, đột nhiên, Vương Song đột nhiên lên tiếng. Lập tức ở phía sau Lý Tân cũng truyền đến một lực kéo kéo Lý Tân trở về phía sau. Đường đao trong tay trực tiếp buông ra. Toàn bộ đường đao trực tiếp vỡ vụn, từng mảnh lưỡi đao rơi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại cỡ nào, thì ra chỉ là một tên nhóc có tốc độ một chút mà thôi. Hùng Kim Lực nhìn Lý Tân. Thu hồi nắm đấm của mình được áo giáp vây quanh, khinh thường nói, thanh âm không che giấu được thất vọng. Hùng Kim Lực, ta không bằng ngươi thì như thế nào? Huynh đệ ta sẽ bâm thây ngươi ra vạn đoạn. Lý Tân có chút không phục nói, trong lòng lại có chút đau lòng nhìn đường đao của mình bị phế bỏ hoàn toàn. Không thể sử dụng nữa. Yên tâm, sau này, ta sẽ giúp ngươi tìm một thanh đao tốt hơn. Vương Song vỗ vai Lý Tân một cái, an ủi nói, huynh đệ ngươi. Hùng Kim Lực quay đầu nhìn Vương Song, từ cảnh tượng vừa rồi có thể thấy thực lực của Vương Song đúng là có mạnh hơn Lý Tân. Được, để cho ta xem các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hùng Kim Lực giống to một tiếng, sau đó nhấc chân bước đi, giống như gấu mù từ trong rừng núi chui ra, đạp trên mặt đất ầm ầm, ầm, Hùng Kim Lực dùng một quyền hung hăng đánh về phía Vương Song. Trong không khí đều xuất hiện một trận âm thanh bạo phát. Lý Tân nhìn thấy lực đạo khủng khiếp kia thì sợ kinh hồn. Lo lắng nhìn Vương Song đang ở phía trước mình. Được, đánh chết tên này. Không biết từ khi nào, Trần Lượng từ trong xe đi xuống, đến bên cạnh đám côn đồ, nhìn Hùng Kim Lực đại phát thần uy chặt đứt đường đao của Lý Tân. Còn thiếu chút nữa đánh chết Lý Tân. Lý Tân lạnh lùng nhìn tên này một chút, ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt khiến hắn ngậm miệng lại. Nhưng vẫn là len lén nhìn hết thảy trước mắt. Sắc mặt Vương Song không thay đổi, tuy rằng dựa vào tốc độ của mình, muốn né tránh một kích này không có vấn đề gì, Vương Song cũng không có ý tránh né, cũng chậm rãi đánh ra một quyền, một quyền xuất ra, 12 phần sức mạnh từ trong cơ thể truyền ra, từ trong cột sống, dọc theo xương sống, giống như một con rồng lớn, không ngừng truyền về phía cánh tay, cuối cùng từ trong nắm tay mà truyền ra, giống như hai chiếc xe tải đâm vào nhau. Sức mạnh khủng bố trực tiếp va chạm với nhau, gây ra một trận chấn động lớn. Bạch bạch bạch, thân ảnh Hùng Kim Lực không ngừng lui về phía sau. Ước chừng 10 mét, sức mạnh của Hùng Kim Lực mặc dù không bằng Vương Song, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa lực phòng ngự của Hắc Hùng Khải Giáp vô cùng cường hãn. Do vậy nên chỉ lui về phía sau một chút, đã vậy còn không bị thương. Sức mạnh thật cường đại. Hùng Kim Lực khiếp sợ nhìn Vương Song không nhúc nhích, có chút không dám tin. Hắn đã cho rằng sức mạnh của mình vô cùng kinh người. Không nghĩ tới lại xuất hiện một người có sức mạnh kinh người hơn cả mình. Ngọn lửa ghen tị trong lòng cháy lên hừng hực. Hắn không cho phép có kẻ nào có sức mạnh cường đại hơn mình. Chương 142, thu nạp tàn quân. Phẫn nộ cộng thêm ghen tị, Hùng Kim Lực lần nữa tiến về phía trước, một quyền nữa đánh tới. Lúc này đây, sức mạnh toàn thân đều tập trung trên nắm tay, toàn bộ nắm tay đều trở nên đen kịt như mực, giống như một hắc kim. Bộp, trong không khí vang lên một thanh âm nặng nề. Vương Song nhìn thấy một quyền kia, không khí giống như biến thành một chân không, những nơi khác trên cơ thể Hùng Kim Lực dần trở nên ảm đạm. Dường như toàn bộ sức mạnh đều tập trung vào một quyền này. Thôi vậy, nếu muốn lập uy, chỉ có thể dứt khoát giết chết thủ lĩnh là ngươi, mới có thể hàng phục đám thủ hạ. Vương Song nghĩ tới đây, quyết định không nương tay nữa. Khí thế cả người giống như mảnh hổ xuất sơn, sức mạnh không ngừng lưu động trong thân thể. Thân thể Vương Song không hề cao lên, nhưng lại giống như tăng lên rất nhiều trong không khí. Xoẹt, một ánh đao sáng như tuyết hiện lên. Không biết từ lúc nào, trong tay Vương Song xuất hiện một thanh đường đao, giống như sao chổi cắt qua bầu trời đêm, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém về phía Hùng Kim Lực. Một đao kia, chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả, đó là nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người phản ứng không kịp. Vỏn vẹn nhìn thấy một tia sáng sáng lên, sau đó ánh sáng biến mất, mọi thứ lại lần nữa bình thường như trước. Nắm đấm của Hùng Kim Lực cách Vương Song vỏn vẹn không tới 20 phân, nhưng cũng không cách nào tiến thêm một chút. Sao, có thể, như, vậy, vẻ mặt Hùng Kim Lực không cam lòng nhìn nắm tay của mình. Trong miệng thì thào tự nói, hai mắt trở nên ảm đạm hơn, rầm một tiếng, khải giáp trên người trực tiếp bị chia làm hai nửa, nửa người trên và nửa người dưới của Hùng Kim Lực bị nứt ra, trượt xuống đất, ruột trong cơ thể chảy ra khắp nơi. Hùng Kim Lực chết. Tảng đá lớn Hùng Kim Lực này bao phủ trong lòng mọi người bị Vương Song đánh chết. Tất cả mọi người nhìn Vương Song cầm dao bình tĩnh đứng đó, trong mắt hiện lên hoảng sợ không thể ức chế. Bọn họ đều rất rõ ràng Hùng Kim Lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Sau khi mặc khải giáp vào có thể nói là đau thương bất nhập. Một quyền một cước có thể đánh nát đại thạch, tăng thêm tính cách vô cùng tàn nhẫn khi là tù nhân. Đơn giản là còn khoa trương hơn so với siêu cấp anh hùng trong phim ảnh. Thế nhưng là một tên tiến hóa giả như thế, vậy mà bị một tên tiểu tử giải quyết trong một đao. Bọn họ có chút hoảng hốt, giống như bỗng nhiên nhìn thấy vận mệnh của nhóm người mình. Mà tên Trần Lượng trước đó vẫn luôn hô to gọi nhỏ ở nơi đó thì một mặt hoảng sợ. Thân ảnh dần rút lui, muốn thoát khỏi nơi này, có điều còn chưa đi bao xa đã bị một số tên côn đồ đầu óc nhanh trí trói lại. Ở nơi đó hô to lên, các ngươi làm gì, muốn tạo phản mà. Trần Lượng vô cùng phẫn nộ. Có điều tay chân cũng đã bị trói chặt. Im miệng, Trần Lột ra nhà ngươi. Còn nói nữa thì cắt đầu lưỡi ngươi cho zombie ăn. Một đám đổ mồ hôi cười lạnh mở miệng. Thương trong tay đều đè trên đầu Trần Lượng. Ánh mắt lại mơ hồ nhìn về phía Vương Song. Không có một tia dục vọng muốn chạy trốn. Nhìn thấy tốc độ khủng bố kia của Vương Song, chỉ sợ bọn họ có chết hết cũng không thể rời đi. Vương Song lại không để ý đến bọn họ. Chỉ là cảm nhận được trong cơ thể mình đột nhiên tràn đầy lực lượng khổng lồ. Có chút hưng phấn, sau khi giết chết Hùng Kim Lực, lực lượng trong cơ thể hắn có thể trèo chống bản thân sử dụng lực lượng dị năng chui vào trong cơ. Thể Vương Song, Vương Song vô cùng hưng phấn, hắn đã biết dị năng thôn phệ của mình có thể thôn phệ kỹ năng của những người khác. Từ đó trở thành kỹ năng của mình, có điều mặc dù biết, nhưng chân chính chém giết một tên tiến hóa giả lại là lần đầu tiên. Vương Song chỉ cảm thấy cổ năng lượng đặc thù này bị hắc động trong cơ thể mình hấp thu. Biết mình khả năng lại có một kỹ năng mới, một cỗ năng lượng khổng lồ tuôn ra, trong thân thể Vương Song lần nữa trực tiếp mở ra một cái huyệt khiếu. Một cổ cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng Vương Song. Tâm niệm vừa động, một cái hắc sắc khải giáp xuất hiện trên người mình. Có điều không giống với Hùng Kim Lực chính là tổng thể bộ áo giáp này của mình giống như một cái hắc thiết, kín không có khe ở, từng vệt hào quang màu đen nhạt lấp lóe, có một loại mỹ cảm thần bí. Toàn bộ khải giáp bao vây Vương Song giống như đạo trích chỉ lộ đôi mắt ra ngoài. Vương Song cảm giác mình giống như được thêm rất nhiều lực lượng lần nữa. Có một loại uy năng có thể dung chuyển trời đất. Tuy nhiên đây chỉ là ảo giác. Vương Song cũng biết cái này chỉ là do lần đầu tiên mình dùng kỹ năng này. Không nhịn được, Vương Song theo bảo năng mình số liệu thể nội hiện tại của mình. Giác tinh giả, đẳng cấp, cấp 4, mệnh kỹ năng, 1, thôn phệ cấp 4. Có thể đánh chết tiến hóa giả hoặc người biến dị, lấy được kỹ năng của bọn họ. Hậu thiên kỹ năng, 1, hỏa vũ lưu tinh cấp 4, có thể phát ra 100 cái tiểu hỏa cầu hình thành tiểu hình lưu tinh hỏa vũ. uy lực tăng cường gấp đôi so với chỉ sử dụng tiểu hỏa cầu. Là kỹ năng mang tính sát thương hàng loạt, mỗi 10 cái tiểu hỏa cầu dung hợp, có thể biến thành đại hỏa cầu uy lực mạnh mẽ. Chương 143, Thu nạp tàn quân 2. 2. Dò xét chi nhãn cấp 4, có thể dò xét tin tức vật phẩm không cao hơn 2 cấp độ của bản thân. 3. Cốt thuẫn cấp 4, có thể tùy khống chế thể nội lục căn cốt cách, hình thành phòng ngự lực cốt thuẫn cực mạnh, có thể ngăn trở công kích toàn lực của cao thủ đồng cấp 10 lần, công kích của đẳng cấp cao hơn mình 1 cấp 1 lần. 4. Hắc hùng khải giáp cấp 3, hình thành một bộ khải giáp uy lực cực lớn, tăng cường lực lượng của mình trên diện rộng, cũng có thể phòng ngự công kích của súng ống bình thường. Lực lượng 15.5, tốc 10.8, tinh thần lực 16.5, giác tỉnh giả, tiến hóa tăng lên một bậc thang nhỏ, có lực lượng nhất định có thể tung hoành ngang dọc ở giai đoạn trước mặt thế. Vương Song hơi kinh ngạc, sau khi có được bộ áo giáp này lực lượng của bản thân vậy mà đạt được gần 3 người. Còn phòng ngự lại có thể chống được công kích của súng lực bình thường. Không tệ, kỹ năng này cũng không tệ, có thể triệu hồi khải giáp ra bảo vệ mình. Lúc ấy nếu có cái khôi giáp này thì sẽ không bị cái ma pháp zombie kia trực tiếp đánh trọng thương. Vương Song thấp giọng tự lẩm bẩm, giống như nhớ tới hiện tại là lúc nào. Tâm niệm Vương Song khẽ động, khải giáp bên ngoài cơ thể trực tiếp biến mất, cỗ lực lượng chợt tăng lên kia cũng biến mất theo. Lực lượng tùy theo giảm xuống còn 14.0. Vương Song có chút hiểu được lực lượng kia của chính bản thân hùng kim lực bằng với cự lực của 8 người, tuy rằng không bằng Trương Nghiệp, nhưng cũng có thể mạnh mẽ hơn Lý Tân. Nhìn mọi người trước mắt một mặt e ngại nhìn mình, trong mắt Vương Song lóe lên một tia khác thường, nghĩ đến lời Đồng Châu nói với mình, không khỏi có chút ý nghĩ. Đại ca, đây đều là một mình hùng kim lực tạo nghiệt, không có quan hệ gì với chúng ta cũng đều là bị bắt phải làm. Đột nhiên trong mười mấy tên đại hán có một tên ra hỏa giống như cây gậy từ trong đám người đi ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn Vương Song lắp bắp mở miệng nói. Bọn họ đều vô cùng kinh hãi, vừa rồi loại hắc sắc khải giáp kia không phải hùng kim lực có à? Làm sao Vương Song cũng có thể thi triển ra? Bọn họ đều cảm giác trên thân Vương Song tựa hồ bao phủ một tầng vầng sáng thần bí. Có điều đều thông minh không mở miệng hỏi thăm. Không sai, đều là hùng kim lực buộc chúng ta. Chúng ta cũng không muốn như thế. Những người khác đều phụ họa, muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người hùng kim lực đã chết. Đúng, còn có gia hỏa này. Tất cả chủ ý ngu ngốc đều từ hắn ra. Hắn còn muốn chạy trốn. Chúng ta đã bắt hắn lại. Muốn chém muốn giết đều để đại ca ngài làm chủ. Nam tử cây gậy một mặt nịnh nọt cười nói. Đúng đúng đúng. Những chủ ý ác độc kia đều từ hắn ra. Hắn cũng là một tên trần lột ra. Không sai. Gia hỏa này nổi danh ác độc. Là tâm phúc đáng tin của hùng kim lực. Mười mấy tên đại hán nhao nhao mở miệng. Hận không thể lập tức dùng nước bọt đè chết Trần Lượng. Vương bát đản. Con chó Lý Tam, con mẹ nó ngươi bán ta. Thời điểm lão tử nghĩ kệ các ngươi mẹ nó không phải ở một bên nói tốt sao? Hiện tại hùng kim lực chết, các ngươi mẹ nó toàn bộ đều đẩy lên người lão tử. Các ngươi dám nói mình không có làm qua những chuyện kia. Lúc chơi gái còn tích cực hơn so với ai khác, thời điểm giết người cũng không thấy các ngươi nương tay đó. Trần Lượng một mặt phẫn nộ mở miệng kêu to, nói xong nhìn về phía Vương Song, biến thành một mặt khẩn cầu. Vị anh hùng này, van cần ngươi, không nên tin bọn họ. Trần Lượng ta đưa ra không ít chủ ý, nhưng những cái đó đều là hùng kim lực ép ta. Không phải ta nguyện ý làm thế, chính ta cũng không có cách nào. Nghe đối phương một mặt than thở khóc lóc, Vương Song cũng không có một tia đồng tình. Từ trong miệng những người bị hại kia, hắn cũng đã nghe danh tiếng của tên quân sư quạt mo này. Có thể nói nếu người mà toàn bộ Lý Gia Thôn thống hận nhất là người nào, thì chính là Trần Lượng hắn. Trần lột ra, cho nên Vương Song căn bản không có một chút ý định nghe hắn giải thích. Đao quang lóe lên, thanh âm đầu Trần Lượng trực tiếp rơi xuống, lăn xa trên mặt đất. Các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thần phục Vương Song ta, hoặc là chết. Vương Song quay đầu nhìn về phía những người khác, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Mọi người nghe Vương Song nói, vẻ mặt biểu lộ sống sót sau tai nạn, từng người nhao nhao vứt súng ống trong tay xuống. Từng người đều quỳ gối trước mặt Vương Song, từng tên lớn tiếng mở miệng, Vương ca, chúng ta đi theo ngươi. Đúng, về sau Vương ca nói giết gà, tuyệt đối không làm thịt chó, riêng Vương ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từng người không ngừng bày tỏ lòng trung thành của mình. Tiểu Song, Ngươi đây là, lúc này bọn người Vương Hổ nhìn thấy phía trước đều bị Vương Song giải quyết. Từng người tiến lên, vừa vặn nghe được mấy lời này, không khỏi một mặt kinh ngạc. Phải biết đây đều là một đám côn đồ, bình thường không biết giết bao nhiêu người thường, nếu đặt ở trước mặt thế xem như xử bắn 10 lần mới đủ. Người như vậy Vương Song cũng muốn hợp nhất, bọn họ đều có chút không có cách nào tiếp nhận. Chương 144, dã tâm mới nổi, Lý Tân mơ hồ cảm giác được dã tâm của Vương Song. Trong ánh mắt cũng hiện lên một tia lửa nóng, hắn cũng khát vọng ở mặt thế này kiến công lập nghiệp. Có điều hắn biết năng lực của mình, nhiều lắm là có thể có cuộc sống hơn người ở mặt thế này. Muốn kiến công lập nghiệp, hắn còn chưa đủ tư cách, cho nên, cảm nhận được dã tâm của Vương Song, hắn cũng có chút hưng phấn. Tuy nhiên hắn không có năng lực như thế, nhưng là Vương Song có, chỉ cần Vương Song nguyện ý, Lý Tân hắn có thể cam tâm làm đầy tớ. Vương Song xoay đầu lại, đối với bọn hắn khẽ lắc đầu, ý bảo bọn họ trước đừng mở miệng, nhìn mọi người quỳ trên mặt đất trước mắt, mở miệng nói, muốn sống sót cũng không đơn giản như vậy, kể một phần danh trạng trước, để ta xem thành ý của các ngươi. Đầu danh trạng, vẻ mặt mọi người vô cùng nghi hoặc, không hiểu đầu danh trạng Vương Song nói là có ý gì. Có điều vẫn là nam tử mặt ma can đầu óc chuyển nhanh. Trực tiếp đứng dậy chỉ một tên nam tử quỳ trong đám người mở miệng. Lão đại, tên Lý Cường này trước đó chẳng những cưỡng gian một phụ nữ, đồng thời còn giết chết nam nhân của đối phương. Nghe được nam tử ma can nói, hai mắt Vương Song ngưng tụ, mãnh liệt nhìn về phía gia hỏa quỳ trong đám người kia. Đúng, không sai, cũng là hắn làm. Một bên có người làm chứng lời Lý Tam nói, sắc mặt nam tử kia đột nhiên biến đổi. Lý Tam, cái tên Vương Bát Đản ngươi. Tiếng nam tử kia vừa dứt, ánh đao lướt qua, trong nháy mắt huyết nhục bay ra. Ngươi, thông qua, ngữ khí Vương Song có chút lãnh lạnh lùng truyền đến, khiến cho trên mặt đám Lý Tam lộ ra vẻ mừng như điên. Không ngừng mà hướng Vương Song nói lời cảm tạ. Mọi người giống như trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Từng người bắt đầu xác nhận từng tên vi phạm pháp lệnh. Hắn, còn có hắn, sau cùng hết thảy có 11 tên nam tử bị mọi người chỉ nhận ra đã từng phạm phải tội làm cho người ta giận sôi, toàn bộ bị Vương Song giết chết. Các ngươi, sau này sẽ là thuộc hạ của Vương Song ta, không có mệnh lệnh của ta. Nếu như còn dám làm một số chuyện ta không thích, các ngươi hẳn phải biết sẽ có kết cục gì. Vương Song nhìn 36 người còn lại, lạnh giọng mở miệng nói. Vâng, sau này chúng ta nhất định nghe theo mệnh lệnh của Vương ca. Mọi người thấy mười mấy bộ thi thể trên mặt đất, đều lạnh run mở miệng đồng ý. Tiểu Song, ngươi thu nạp bọn họ, chẳng lẽ không lo lắng về sau khi ngươi đi bọn họ lần nữa làm loạn sao? Trương Lỗi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, hắn hiện tại còn muốn về sau tới thành phố Hoa Tân. Căn bản không hề tưởng tượng qua về sau sẽ vĩnh viễn ở lại Lý Gia Thôn. Ha ha, lão Trương, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Lần này có thể đại hoạch toàn thắng, còn không có thương vong cũng đã rất tốt. Vương Hổ tiến lên ôm lấy đối phương, cười ha hả mở miệng nói. Lưu Hâm cũng là nở nụ cười ôm đối phương, lôi kéo hắn qua. Lý Tam trước mặt mọi người nhìn một màn này, ánh mắt như có điều suy nghĩ, kêu gọi mọi người đi đến trung tâm thôn. Rất nhanh, mọi người trở lại trong nhà lầu trong thôn, nhìn thấy mấy chục người cầm thương sau lưng Vương Song, từng người không nhịn được quá sợ hãi. Sau đó Vương Song giải thích một chút, mọi người giờ mới hiểu được Vương Song đã giết chết Hùng Kim Lực. Rất nhanh, Vương Song thả thôn dân ở nơi này và một số người sống sót đi, không tiếp tục gom bọn họ lại ở nơi này. Một đoàn người tụ tập ở đại sảnh, phần lớn là người Vương Song mang đến, còn có mấy tên vừa mới thu nạp, trong đó, Lý Tam ở trong đó, chẳng qua hiện nay lại thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Phảng phất giống như chim cút. Tiểu Song, ngươi thu nạp những người này là muốn làm gì? Lâm Tuyết Tình ngồi ở một bên, nhìn Vương Song, hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ sẽ phải đi đến thành phố Hoa Tam. Vương Song thu nạp bọn gia hỏa này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn dẫn những người này đến thành phố Hoa Tân hay sao? Không nói các nàng không đồng ý, chỉ là những chuyện bọn họ làm đều có thể bị đánh chết vài lần. Đồng Châu thì ở một bên mỉm cười, sờ tóc Đồng Mộng Kỳ, suy nghĩ bay tán loạn. Vương Song nhìn Lâm Tuyết Tình một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ mặt thế đến, zombie hoành hành, nơi này khoảng chừng mấy trăm người, bọn họ đều là người bình thường, chúng ta một khi cứ rời đi như vậy, chỉ sợ bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị zombie ăn sạch. Cho nên, ta dự định thành lập một đội ngũ, để bọn hắn có thể bảo hộ bản thân, ở chỗ này có thể sinh tồn. Về phần các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi đến thành phố Hoa Tân. Vậy còn ngươi, không ở thành phố Hoa Tân sao? Trương Giao nhướng mày, Vương Song cười, ta, nếu như thành phố Hoa Tân hữu ích, đợi ở nơi đó cũng không phải không được. Có điều trước khi đến đó, ta muốn giải quyết chuyện ở nơi này trước, cho tương lai chúng ta phương hướng cân nhắc. Vương Song mở miệng nói ra, nói xong, quay đầu nhìn về phía mọi người.